Vật này những năm này cũng xảo rất giận, một khối tốt mật sáp, thậm chí giá trị mấy trăm ngàn. Có điều vật này, cùng san hô như thế, có chút có linh khí là thật, có chút không có là giả. Tuy nhiên là hút không ra linh khí, Tương Hải rất xác định, những thứ đồ này cũng không phải mình muốn. Ngoại trừ hổ phách cùng mật sáp, Tương Hải còn nhìn chân châu cùng vỏ sò. Đương nhiên, vỏ sò không phải ngón tay trong biển tùy tiện vỏ sò, mà là chuyên môn chỉ là sa đĩa, Phật giáo bát bảo một trong, có điều hai thứ đồ này, cũng là như thế, cũng không có gì linh khí. Nhìn Tương Hải loại bỏ nhiều đồ vật như vậy, Vương Dương cũng có một chút không nói gì, vừa nay hắn xem Tương Hải có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng đây là một cái khách hàng lớn đây, bây giờ nhìn lại khả năng hắn cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, nhìn nhiều như vậy cũng không có muốn mua ý tứ. Nhưng giống như là câu nói kia nói được lắm, người đế đô đều là rất cần thể diện, nếu bảo là muốn giới thiệu, vậy sẽ phải đến nơi đến chốn. Liên Vương mật mạp vẫn là đầy khuôn mặt tươi cười, đi đến cuối cùng một khu, cũng chính là Ngọc Thạch khu bên trong, hắn lúc này đã không đúng Tương Hải mua đồ có cái gì mong đợi, cũng chỉ là thuần túy đích như bằng hữu lại đây, hắn lại đây cho bằng hữu hả hê một hồi diễn đã. Nói tới Ngọc Thạch đến, hiện tại hot nhất, tự nhiên là phỉ thúy, nhưng nói thật, vật này ở Tương Hải xem ra cùng bảo thạch là giống nhau. Nói nó có linh khí, có điều Tương Hải nhưng không có từ phía trên cảm nhận được bất kỳ một tia linh khí gợn sóng. Nói cách khác, Tương Hải mua vật này cũng không biết thật giả, như là san hô và vân vân, Tương Hải còn biết thật giả, nhưng cái này hắn cũng hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó hắn đối phỉ thúy cũng không có hứng thú gì, mà phóng qua ngọc thạch trong khu diện lớn nhất phỉ thúy chuyên khu sau, Vương Dương từ bên trong tủ lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho Tương Hải nhìn một chút, thuận tiện giới thiệu. Đây là Hòa Điền Ngọc, bất quá ta cũng không dọa người. Đây không phải là quốc nội sinh, quốc nội chất lượng tuy rằng tốt nhất, nhưng ta cũng mua không được. Đây là lão mao tử bên kia, tính chất thanh bạch ngọc, này chơi ứng với những năm trước đây xảo tàn nhẫn, nhưng có điều hạ xuống, ta chỗ này hàng cũng đè ép không ít. Có điều cũng may, nghe nói triều đình muốn xin vật này trở thành chúng ta nước ngọc, phỏng chừng đến thời điểm sẽ có một ít thu hoạch đi. Đem ngọc bội hướng về Tương Hải tay bên trong bịt lại, Vương Mật Mạp cũng cười ha hả nói. Bất quá khi Tương Hải tay tiếp xúc đến khối ngọc này trong nháy mắt, Tương Hải ánh mắt lập tức sáng lên, bởi vì hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được khối ngọc bội này bên trong ẩn không ít linh khí, hơn nữa chủ yếu nhất là những linh khí này dĩ nhiên chính đang chậm rãi thông qua da rẻ tiếp xúc tiến vào trong thân thể của mình diện. Những linh khí này không có bao nhiêu, Tương Hải một mảnh linh khí lượng có thể tương đương với 100 khối lớn như vậy trong ngọc bội linh khí, mà sở dĩ Tương Hải như thế khiếp sợ là bởi vì trong này linh khí cũng không phải đơn giản linh khí. Cái này linh khí tiến vào thân thể của chính mình ở trong sau, lại đang điều động những thứ khác linh khí, để chúng nó ở trong thân thể của mình diện chủ động vận hành, lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu ngoại giới linh khí, cảm nhận được rồi nơi này, Tương Hải ánh mắt lập tức liền tái rồi. Đăng bởi. Chương 448, Mua Ngọc. Tương Hải được Long Châu, gần như cũng nhanh thời gian 10 tháng. Hắn rất rõ ràng, chính mình ở trên thế giới này vinh hoa phú quý, ăn no chờ chết cũng chỉ dựa vào nó, mình tất cả cũng có thể mất đi. Nhưng chỉ có cái này, là không thể, bởi vì đây chính là hắn căn, là của hắn tất cả. Vì lẽ đó ở những thời giờ này bên trong, hắn đối với chuyện làm ăn cũng không có như vậy để bụng, đối với nữ nhân cũng không có như vậy để bụng, chỉ có tối để ý, chính là của hắn cái này linh khí, hắn một mực tìm kiếm, làm sao để hắn linh khí tốc độ hấp thu càng nhanh hơn, thực lực càng mạnh hơn. Nhưng hắn tìm hồi lâu, duy nhất tìm được đồ vật, chính là lá trà. Nhưng lá trà cũng chỉ có thể là hỗ trợ Tương Hải hấp thụ nhiều như vậy 1%, 2 tả hữu linh khí. Đương nhiên, nếu như chờ Tương Hải cây trà có thể thu hoạch, cái kia phỏng trừng hắn lá trà sẽ có hiệu quả tốt hơn. Bất quá bây giờ còn phải các loại, năm nay vừa mới gieo xuống, muốn thu hoạch, ít nhất cũng phải đợi được sang năm thanh minh trước sau. Nguyên bản hắn cho rằng, đã biết linh khí, phỏng trừng cũng cứ như vậy, chuẩn bị chậm rãi thăng cấp thời điểm. Đột nhiên hắn phát hiện, vẫn còn có thể để cho chính mình tăng nhanh hấp thu linh khí đồ vật. Chỉ là nhỏ như vậy một khối Hòa Điền Ngọc, dĩ nhiên có thể để cho chính mình hấp thu linh khí tốc độ tăng khoảng 1/10, này nếu như rất lớn một khối đây. Chính mình nếu như dùng vật này làm một cái phòng, làm một cái giường đây. Ngẫm lại Tương Hải ánh mắt liền không khỏi sáng lên. Có còn hay không những thứ khác Hòa Điền Ngọc cho ta nhìn một chút. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải lần thứ nhất chủ động đi nói chuyện với Vương Mật Mạp. A, có. Nghe được Tương Hải, nguyên bản đã không dự định bán đồ Vương Mật Mạp sửng sốt một chút. Sau đó lập tức đem những Hòa Điền Ngọc đó lấy ra, hắn biết, Tương Hải người này không phải là một thiếu tiền chủ. Mà Tương Hải cũng nắm những này Hòa Điền Ngọc cảm thụ lên, Hòa Điền Ngọc căn cứ màu sắc khác nhau, chia làm bạch ngọc, thanh ngọc, thanh bạch ngọc, mạc ngọc, thanh hoa ngọc, bích ngọc, hoàng ngọc cùng đường ngọc, trong đó bạch ngọc là Hòa Điền Ngọc bên trong chủ yếu nhất giống, giá cả cũng là quý nhất. Mà ở Tương Hải nắm lên đến, Xác thực, đắt có đắt tiền đạo lý, quý nhất bạch ngọc cùng thanh ngọc, hấp thu hiệu quả là tốt nhất. Hầu như lòng bàn tay một khối ngọc bài, có thể để cho Tương Hải tốc độ hấp thu tăng cao 11-15 khoảng trường, thứ yếu là thanh bạch ngọc, cũng chính là vừa nãy khối đó, tăng lên 8-10 khoảng trường, phía sau mặc ngọc 5%, thanh hoa ngọc 3%, bích ngọc 2%, hoàng ngọc 2%, đường ngọc Tương Hải cũng chỉ cảm giác được bên trong có linh khí, nhưng cũng hấp thu không ra. Bởi vậy có thể chứng minh, bạch ngọc cùng thanh ngọc, đối với Tương Hải tới nói mới là tốt nhất. Vung xuống những này hòa điền ngọc, Tương Hải không có gấp, hắn lại đi xem những thứ khác ngọc thạch. Âu bạc, tụ ngọc, độc sơn ngọc, cha la thạch, nạp đá bồ tát ngọc, xanh biết thạch, thanh kim thạch, khổng tức thạch, cây nho thạch, huỳnh thạch, cây huyết thạch, thọ núi đá, ả ảo tạ thạch, dị cực mỏ, biển văn thạch, tô kỳ thạch. Vương Dương nơi này không hổ là chuyên môn làm những thứ này. Có rất nhiều thạch đầu, Tương Hải đều chưa từng nghe nói, nhưng hắn nơi này đều có, dù sao Tương Hải chẳng qua là một người thường. Còn lâu mới có được Vương Dương bản lĩnh mạnh, ở những tảng đá này ở trong, Tương Hải cũng lớn khái phát hiện một hồi. Những ngọc thạch này bên trong kê huyết thạch cùng a ảo tạ thạch, còn có biển văn thạch, đều đối linh khí của mình thu thập hữu ích. Nhưng cũng tiếc chính là, những linh khí này đều rất ít, còn lâu mới có được hòa điền ngọc cho Tương Hải cảm thấy cường. Ta muốn loại này hòa điền ngọc, chỉ cần thanh cùng bạch, nguyên thạch cũng được, không biết huynh đệ có thể hay không cho tới. Vớt trước mặt những này hòa điền ngọc, Tương Hải hướng về Vương Mật Mạc hỏi, hắn lần này là thật sự có chút động tâm. Ồ, muốn nguyên thạch. Ạch, thứ cho huynh đệ ta nhiều cú miệng. Ngươi muốn nhiều như vậy hòa điền ngọc làm gì? Nghe được Tương Hải, Vương Dương sửng sốt một chút, tưởng tượng ở trong hưng phấn, cũng chưa từng xuất hiện ở trên mặt của hắn, trái lại có một ít lo lắng nhìn Tương Hải. Ha ha, anh em đến không cần nhiều tâm, ta cũng không có tiến vào chuyến đi này dự định, ta chỉ là định dùng vật này, đem trong nhà của ta trang trí một hồi. Nghe được hắn, Tương Hải cười nói một câu, sau đó con mắt bắt đầu tỏa sáng. Trang trí. Dùng vật này trang trí. Nghe được Tương Hải. Vương Mật Mạp không khỏi có chút mong muốn, đây coi là chuyện gì xảy ra. Hừm, dùng cái này trang bị, ta chuẩn bị đem phòng của ta, vách tường cùng sàn nhà đều biến thành loại ngọc này, giường cũng làm thành loại ngọc này, còn có gối, còn muốn làm mấy cái ghế nằm. Nếu loại ngọc này thạch đối với mình lên cấp linh khí hữu ích, cái kia Tương Hải liền sẽ không bỏ qua. Hiện tại hắn thiếu tiền sao? Hắn không thiếu, vì lẽ đó hắn muốn liền muốn biến thành tốt nhất, dầu mỏ kỳ hạn giao hàng cũng có thể tạm thời trước tiên thả. Vật này mới là chủ yếu nhất, nghe được Tương Hải, đây chỉ là Vương Dương, Tân Bộ trưởng, kể cả Tề Lệ các nàng đều mông. Tương Hải đây là muốn điên sao? Làm gì đem trong nhà đều biến thành như vậy? Hắn phải ngủ ở ngọc trên. Hắn không cảm giác cách hoàng sao? Tương Hải. Nhìn Tương Hải dường như muốn mất lý trí dáng vẻ, bên này Tề Lệ không khỏi kéo hắn một cái ống tay áo. Ta không có chuyện gì, loại ngọc này thạch ta có rất lớn tác dụng, anh em, ngươi liền nói có thể hay không làm cho đến đi. Nhìn Vương Dương, Tương Hải cười nói một câu, có thể tăng lên chính mình linh khí đồ vật, Tương Hải nói là cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Nơi sản xuất có yêu cầu sao? Nghe được Tương Hải, Vương Mật Mạp xác định Tương Hải không phải ở đầu hắn, nếu như thật sự, đây chính là một bút nhìn chăm chú làm lớn chuyện làm ăn, có điều nếu như Tương Hải chỉ cần quốc sản, vậy hắn liền không có cách nào. Quốc nội hòa điền ngọc trên căn bản 70% trở lên, đều bị những thứ khác các đại thương gia cấp bao, hắn có thể lấy được cũng chỉ là một chút. Vì lẽ đó Vương Mật Mạp mới có thể đem càng nhiều hơn chuyện làm ăn, mở rộng đến nước ngoài đi, bởi vì nào còn có rất nhiều trống không thị trường. Không có yêu cầu, nhưng ta chỉ muốn loại này thanh ngọc cùng bạch ngọc. Nghe được Vương lời của Mật Mạp, Tương Hải cũng nói thật. Vừa nay hắn thử một hồi không giống nơi sản xuất hòa điền ngọc, kỳ thực đối với Tương Hải tới nói, khác biệt thật sự không lớn. Hiện nay trên thế giới, sinh sản hòa điền ngọc địa phương, tổng cộng có như thế mấy cái. Ngoại trừ sinh tỉnh ở ngoài, hoa hạ thanh tỉnh. Tông Nga, Canada, Đài tỉnh, phụ cận Cao Ly, đất thuộc đều có sinh sản hòa điền ngọc. Có điều bởi vì nơi sản xuất không giống, giá cả cùng cách gọi cũng có chênh lệch rất lớn, nói thí dụ như Tông Nga liền gọi Nga Liêu, Thanh Tiết Kiệm liền cứ gọi Thanh Liêu. Mà bình quân chất lượng tốt nhất, tự nhiên là Tân Tỉnh, có điều điều này cũng làm cho chỉ là bình quân mà thôi, dù sao chỗ nào đều có tốt có xấu. Không thể nơi này kém nhất, cũng phải so với chỗ đó tốt nhất cường. Huống chi Tương Hải muốn chính là tốt nhất. Hoa điền ngọc cùng phỉ thúy như thế, là chia làm hai đại loại. Một loại là thu gom liêu, chính là loại này liêu là đã đánh ra tới ngọc, có thể trực tiếp gia công, cũng có thể trực tiếp cất chứa. Loại này liêu tự nhiên là đắt vô cùng, mà một loại khác chính là gia công liêu, phỉ thúy bên trong gọi là bán nguyên thạch, chính là đã hái sau khi, xác định bên trong có hàng vật liệu đá, người trước tự nhiên một tia không kém, mà người sau bao nhiêu có một ít đánh cuộc thành phần ở trong này. Nghe được Tương Hải, Vương Mật Mạp đã ở trong lòng đã bắt đầu tính toán, Tương Hải muốn liêu, là tốt nhất, cũng chính là rất cấp một liêu, nếu như ấn lại Tương Hải tính như vậy, cái giá này nhưng là quá cao. Một khối rất cấp một bên trong kém nhất Hòa Điền Ngọc Ngọc Bài, Vương Dương nơi này chỉ bán 65.000 khối NDT, trọng lượng đại khái cũng chính là nửa lạng, 25 khắc khoảng trường, tương đương với một khắc 2.600 nguyên, này còn chưa phải là cái gì danh sư điêu đây. Đương nhiên, Tương Hải cũng không cần cái gì danh sư điêu, hắn muốn chính là cả khối Hòa Điền Ngọc, làm thành sàn nhà, làm thành giường, làm thành gối, làm thành ghế nằm. Phía trên này không cần gì đại sư chạm trổ, cũng không cần cái gì thủ công phí, chỉ cần quả ngọc tiền. Cái kia 1kg chính là 2600.000 NDT, Tương Hải muốn làm cái giường, ấn lại 2m thừa 2m phép tính, kia giường chí ít cũng phải dùng hết 50kg liêu tiền. Đương nhiên, này còn muốn tính cả chân cùng dưới đáy ván giường là một đầu, cũng chỉ có giường diện cùng đầu giường là chất ngọc giá cả, không tính thủ công phí, vậy cũng giá trị 130 triệu. Đương nhiên bán như vậy là khẳng định không thể ấn lại bán lẻ giới tiền lời. Có điều dù cho một khắc ấn lại 1.600 khối, giảm đi 1.000 đồng tiền để tính, cái kia chỉ là 50kg liêu tiền, vậy cũng muốn 80 triệu. Đây vẫn chỉ là một cái giường, nếu như còn muốn tính cả ghế nằm, sàn nhà, Vương Mật Mạp không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có vẻ như muốn phát ra. Ta muốn một cái giường, một tấm giường lớn, 100kg liêu, sàn nhà muốn phủ kín phòng của ta, không giống nhau, nhưng nhất định phải rắn chắc, ta còn muốn 3 tấm ghế nằm, 4 cái gối. Mặc kệ Vương Mật Mạp ở nơi đó tính thế nào, Tương Hải tự mình ấn lại hắn mong muốn nói, 100kg liêu, chính là một ước 60 triệu NDT, bên trong nhà sàn nhà, đương nhiên là không bao gồm phòng vệ sinh cùng hắn gian phòng kia loại nhỏ phòng khách, cũng chỉ là trong phòng của hắn, đại khái 30m2 khoảng trường, ấn lại chất ngọc đánh mỏng một ít, một bình phương tam công cân để tính, 30 bình phương, cũng phải 100kg khoảng trường, đây chính là 320 triệu. Hơn nữa ba cái ghế nằm, sân thượng một, ngoài phòng tiền viện một, hậu viện một, một ghế nằm làm sao cũng phải 20kg, đây chính là 60kg. Đây chính là 96 triệu, tính gộp lại có tới 416 triệu, coi như là đem số lẻ lau, gối đưa cho Tương Hải, tiền nhân công toàn bộ không muốn, vậy này cũng là 410 triệu NDT hợp đồng. Nghĩ tới đây, Vương Dương không khỏi theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, nói thật, hắn có một ít kinh. Tương Hải, ngươi phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, đây là hơn 100 triệu buôn bán. Lúc này nghe xong nửa ngày Tần Bộ trưởng, do dự một chút, cũng hướng về Tương Hải nói rằng, hắn đối với việc đó đổ vật nói thật, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hoa vài cái ức, ngủ ở ngọc trên, đạp ở ngọc trên, nói thật, hắn cảm giác rất không có cần thiết, nhưng hắn thật sự không hiểu, Tương Hải tại sao làm như thế, nghe được hắn, Tương Hải chỉ là cười cợt, cũng không có làm thêm giải thích. Nếu như vậy, ta lại để cho một bước, ta cho ngươi tất cả đều biến thành rất cấp một gia công bạch ngọc liêu, thu gom cấp, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, mua không nổi, cái kia một khắc muốn lên vào đây. Có điều những kia vật liệu đá cùng những này vật liệu đá đều là giống nhau, chỉ có điều thiên nhiên hình thành dáng vẻ, rất đáng giá. Ta chỗ này một khắc cho ngươi 1.500 khối, án của ngươi thuyết pháp, ngươi chí ít cần 250kg trở lên liêu, đó chính là 375 triệu khoảng trường, chỉ có thể cao hơn này, không thể so với này thấp, ngươi thật sự chuẩn bị mua sao? Đăng bởi chương 449, đàm ra món ăn. Đương nhiên, chúng ta trước tiên ký hợp đồng. Sau đó ta cho ngươi đánh tới một ước NDT, ngươi nhanh nhất lúc nào có thể cho ta đưa tới. Nhìn trước mặt Vương Dương, Tương Hải nói rất chân thành. 375 triệu. Nhiều như vậy NDT, đại khái tương đương với 57,9 triệu đô la Mỹ. Tương Hải hiện tại liền có nhiều như vậy tiền mặt, huống chi, đây là vì để hắn mau hơn thăng cấp, đừng nói là hoa hơn 3 tỷ NDT, coi như là hoa 3 tỷ, hắn cũng biết hoa. Dù sao đây chính là hắn ở trên thế giới này lập sinh căn bản. Khoảng một tháng ta là có thể đưa đến. Vừa nghe Tương Hải, Vương Dương đều sắp muốn điên rồi. Vừa nay hắn chỉ là lễ tiết tính mời Tương Hải lại đây ngồi một chút mà thôi, nhưng không nghĩ, cứ như vậy dĩ nhiên là mấy trăm triệu chuyện làm ăn. Tuy rằng Vương Mật Mạp chuyện làm ăn không nhỏ, nhưng hắn loại này làm hai đạo con buôn bán, quanh năm suốt tháng nước chảy cũng chính là không tới ngàn vạn, trong điếm có thể kiếm lời cái mấy triệu, có điều này mấy triệu, đến rồi cuối năm, cũng là muốn đưa đi. Tương Hải này một đan chuyện làm ăn. Tuy rằng hắn muốn tìm đi ra ngoài không ít tiền, nhưng ít ra kiếm về, cũng có hơn một ức. Nay thì tương đương với hắn ở đây liều mạng 10 năm kiếm, chủ yếu nhất là, này hơn một ức tiền, tới tay sau khi, hắn còn có thể đi làm chuyện khác, thật lòng là phát đạt, tương đối phát đạt. Được, một tháng liền một tháng, đến thời điểm đem những thứ đồ này đưa đến ta cho địa chỉ của ngươi đi tới. Nghe được hắn, Tương Hải cũng lập tức cười nói, lập tức hắn liền gọi Vệ Nệ Lộ Vệ đi bên cạnh trong điếm đóng dấu hợp đồng. Mà Vương Dương cũng lập tức đi tìm mình luật sư, nguyên bản luật sư của hắn tới thời điểm còn rất phách lối. Dù sao luật sư của hắn trong tay chuyện làm ăn cũng là không nhỏ, có điều khi biết đây là một cái giá trị mấy trăm triệu hợp đồng sau khi, hắn liền ngông, mà ở nhìn thấy Vệ Nệ Lộ Vệ nước Mỹ luật sư giấy phép sau, hắn thì càng ngông, cũng thật là nhìn không ra. Vương Dương cái tên mập mạp này lại vẫn thật sự là một quốc tế đại đan, dự tính 400 triệu NDT hạng mục, đối với 4 môn mà nói, thật lòng là thiên văn sổ tự. Đang xác định hai phe hợp đồng chưa từng có bất kỳ vấn đề gì sau, Tương Hải cùng Vương Dương đã ở mặt trên ký tên, sau đó Tương Hải trước tiên đánh 1 ước NDT, đến Vương Dương tài khoản trên. Đương nhiên, Vương Dương cũng có thể cuốn lấy số tiền này chạy, có điều nếu như vậy, đã ở quốc nội hàng, nhà, cửa hàng các loại, liền tất cả đều về Tương Hải hết thảy. Những thứ đồ này cũng gần như giá trị 100 triệu. Ở hết thảy đều làm tốt sau khi, Vương Dương nói cái gì cũng phải xin mời Tương Hải ăn cơm, có điều Tương Hải ngày hôm nay nhưng là có chuyện, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ước đến ngày mai. Ở tất cả xác định sau khi, Tương Hải đám người liền rời đi Vương Dương cửa hàng. Đương nhiên, trước khi đi, Vương Dương đưa cho Tương Hải bọn họ một người một đồ vật nhỏ, nếu nói con vật nhỏ, cũng đều là giá trị hơn vạn mặt hàng, tề lệ chính là một đôi kim cương đinh hai. Vệ Nệ Lộ Vệ chính là một cái ruby dây chuyền, Lý Nạ cùng Mệ Giang một người một khối hòa điền ngọc cầm tinh bùa hộ mệnh, ạ dạ Lý Nạ nhưng là một cái phỉ thúy tay vòng tay, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, vốn là muốn chọn nhẫn. Có điều dù sao đây là người khác đưa, mà không phải Tương Hải mua, nhân vật này, cũng không thể mang nam nhân khác đưa. Vì lẽ đó cuối cùng, các nàng vẫn là một người muốn một vòng tay, Tương Hải thì lại tùy ý cầm một ngọc bài. Cho tới Tần Bộ trưởng, hắn là công vụ nhân viên chắc là sẽ không nắm những thứ này. Hắn cũng không lọt mắt những thứ đồ này. Nhưng nói tóm lại, mọi người vẫn là rất vui vẻ. Vương Dương vẫn đưa Tương Hải bọn họ đi rồi rất xa, mới chạy về trong cửa hàng, chuẩn bị bắt đầu bận rộn. Lần này chuyện làm ăn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, mà lại nói không cho phép Tương Hải cái này hảo, sau đó còn có thể sẽ không cần những thứ này. Vạn nhất nếu là hắn ngày nào đó vừa kéo điên, muốn đem nhà mình biệt thự, cũng biết thành hòa điền ngọc, vậy hắn không phải phát thảm. Ở từ Vương Dương trong điếm sau khi ra ngoài, Tương Hải tâm tình của bọn họ rõ ràng rất tốt. Với bắt đầu duy nhất có một ít không vui chính là tề lệ, bởi vì Tương Hải bỏ ra mấy trăm triệu mua một đống không có tác dụng gì gì đó. Có điều nhìn Tương Hải hài lòng, nàng lại không hề nói gì, có câu nói là có tiền khó mua Tương Hải cao hứng sao. Sau đó bọn họ lại đang phan ra viên nơi này đi một vòng lớn, đi tới bên kia quán vỉa hè nơi đó cũng nhìn một chút, tuy rằng cái gì thật đồ vật cũng không có cho tới. Nhưng Tương Hải bọn họ cũng trong lúc vô tình bỏ ra hơn 2.000 đồng tiền mua một đống lớn con vật nhỏ. Cao hứng sao, sẽ không cần cân nhắc nhiều lắm, mà nhìn Tương Hải bọn họ vui vẻ dáng vẻ, Tần Bộ trưởng thì lại ở trong lòng tính toán. Giống như là Tương Hải nghĩ, người này tìm Tương Hải đúng là có việc làm, bằng không hắn một đường đường phó bộ trưởng, điên rồi à, bồi Tương Hải lại đây chơi, nếu như biểu thị coi trọng nói, hắn tùy tiện phái một khoa trưởng, hoặc là trưởng phòng lại đây là được rồi chứ. Dù sao Tương Hải cũng không có gì chính trị thân phận, có điều bây giờ nhìn lại, hắn cái mục đích này, có thể phải đổi một chút. Ở đi dạo xong Phan Gia Viên sau, thời gian cũng đến trưa, mọi người một lần nữa sau khi lên xe, ở Tân Bộ trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người liền hướng về Đế Đô quán cơm đi, bởi vì bọn họ đã nói, buổi trưa hôm nay muốn ăn Đàm Gia món ăn, mà Đàm Gia món ăn chỉ có Đế Đô quán cơm mới có. Đàm Gia món ăn là hoa hạ tên quan phủ món ăn một trong, do cuối nhà thành quan Liêu Đàm Tông Đảo Sâu người nhà sáng lập. Bởi vì 1874 năm thời điểm, khóa Tông Đào Sâu đã từng thi quá bảng nhãn, tiến vào Hàn Lâm làm quan, vì lẽ đó cái này món ăn cũng gọi là bảng nhãn món ăn. Toàn quốc không có chi nhánh, chỉ có Đế Đô quán cơm có như thế một nhà, cùng lệ ra món ăn như thế, không phải ngươi muốn ăn là có thể ăn đến. Nếu như là bình thường, Tương Hải bọn họ muốn ăn, không có nói trước hẹn trước là không thể nào. Nhưng Tần Bộ trưởng có thể không phải người bình thường, hắn cũng là chịu phía trên chỉ thị tới được, tự nhiên là không thể hẹn trước. Ở Tương Hải bọn họ đạt tới thời điểm, cũng đã có thể trực tiếp lên bàn. Có điều mở ra thực đơn, Tương Hải phát hiện mình có chút mơ hồ. Bởi vì nơi này món ăn, đúng là có một ít, khắc, hãm hại. Bảng nhãn Hoàng Nguyện Xí 1688, Vấn Đỉnh Thiên Hạ 1688, Ô Long Đạp Thanh 1688, Ngự Ban Thưởng Hồng Đỉnh Yến 1688, Tỏi Thơm Mát Bái Váy Một Bên 1688, Ba Vị Đôn Máu Yến 1688. Kiến Long Tá Giáp, Hải Sâm, 1688, Tinh Phẩm Làm Dựa Vào Tôm 1688, Nhất Phẩm Trưng Đậu Hũ 1688, Cụ Từ Thì Sơ Bính 1688. Nhìn này nhất lưu món ăn, Tương Hải cảm giác mình đúng là quá ngây thơ rồi. Những này nguyên liệu nấu ăn, đều không phải là rất kém cỏi, nhưng là không phải đặc biệt được, không có gì đỉnh cấp cựu thiên sĩ, cũng không có cái gì cực phẩm song đầu bảo, nhưng chỉ bán 1688, thích ăn không ăn. Đây cũng không phải là hắc người nước ngoài vấn đề, đây là hắc chết người nước ngoài vấn đề a. Tương Hải ở trong lòng tính toán một chốc, bọn họ những người này, nhỏ bé lưu ăn một bữa, hướng về no rồi ăn, không có cái 30 ngàn, 50 ngàn, khả năng đều rất khó ra cái này quán cơm, cũng còn tốt hôm nay là có Tần Bộ trưởng trả nợ, cái kia Tương Hải liền không khách khí. Tới chính là một trận mánh điểm, Tần Bộ trưởng cũng là rất bình tĩnh, đặc sự đặc bạn sao, tuy rằng triều đình không cho phép công khoản ăn uống, nhưng đây là chiêu đãi tiền hay là muốn hoa, dù sao Tương Hải giúp triều đình giải quyết rồi rất lớn vấn đề. Vì lẽ đó số tiền này, còn chưa phải dùng hắn hoa, rất nhanh, Tương Hải món ăn bọn họ gọi liền lên đủ, kỳ thực nơi này không chỉ có là Tương Hải lần đầu tiên tới, liền ngay cả Tề Lệ các nàng cũng là lần đầu tiên tới, dù sao lúc bình thường, rất ít người sẽ mời khách tới nơi này ăn cơm. Đi vậy hải sản từ lâu, hoa mấy vạn đồng tiền ăn cái gì? Cái kia tôm hùm phải nhiều rất nhiều bao lớn, cái kia cá muối phải nhiều ít có bao nhiêu, cái kia hải sâm muốn dài bao nhiêu, nơi nào còn có thể như là nơi này như thế, khu móc siêu một điểm, liền muốn đắt như vậy. Vì lẽ đó đang nhìn đến những thức ăn này giá cả sau khi, các nàng cũng là âm thầm liễu lưới, coi như là đổi thành USD, vật này cũng quá quý giá. Làm gì một món ăn, tịnh gần 300 USD giá cả, đây là muốn ăn tỏi vàng A. Bất quá khi món ăn tốt nhất đến sau khi, Tương Hải vẫn là thật hài lòng, chí ít xem ra không kém, hơn nữa ngửi lên mùi vị rất thơm. Căn cứ hiếu kỳ, hắn cũng gắp một chiếc đũa ăn một miếng, bất quá chỉ là này một cái, để Tương Hải ánh mắt lập tức híp lại. Ăn ngon. Thật không có cái gì tốt nói, đúng là ăn ngon, thật lòng ăn ngon, mỗi một đạo món ăn, đều có chính mình đặc biệt mùi vị, rất phù hợp Tương Hải nhũ đầu cảm giác, ăn không chỉ có thể đem những thứ đồ này vốn là nguyên liệu nấu ăn vị, ở trong miệng của hắn vô hạn phóng to, cái kia điều đi ra ngoài nước, càng là tiên đến không cách nào hình dung, khả năng này chính là khóa ra món ăn bí mật bất truyền. Đáng giá chỉ đáng giá ở nơi này. Thứ mùi này, chính là tinh khiết đầu bếp tay nghệ, mà cũng không phải là nguyên bản nguyên liệu nấu ăn mùi vị có thể kích phát đi ra ngoài, dù cho nguyên liệu nấu ăn đã phát huy 120% mùi vị cũng không được, đây là tinh khiết dùng đầu bếp tay nghệ đưa cái này món ăn cho làm được. Nếu như nói những thức ăn này nguyên liệu, khả năng liền cái kia tháng 6 năm 88 số lẻ cũng không sánh nổi, cái kia đầu bếp tay nghệ chỉ đáng giá 1.000 khối. Đương nhiên, thứ này, lấy Tương Hải tính cách, tuy rằng thích ăn, nhưng quyết định sau đó không có ai xin mời là tuyệt đối sẽ không tới. Một bữa cơm ăn vẫn là tương đối vui vẻ, ngược lại cũng không cần Tần Bộ trưởng dùng tiền, vì lẽ đó Tần Bộ trưởng ăn cũng rất vui vẻ. Bữa trưa ăn nghỉ, mọi người lần nữa đạp lên xe hơi, nhưng lần này, bọn họ nhưng hướng về ngoại ô thành phố đi. Này là muốn đi đâu a? Trường Thành sao? Chúng ta cũng đã đi qua. Nhìn xe con đường đi tới, Tương Hải do dự một chút, hướng về Tần Bộ trưởng nói rằng, nói thật, ngày hôm nay hắn đã cảm giác rất khá, không chỉ có mua được Hòa Điền Ngọc, hơn nữa buổi trưa còn ăn như thế một trận. Khóa ra món ăn mùi vị rất tốt, để hắn đều có một ít chờ mong buổi tối đi ăn lệ ra món ăn vị. Bây giờ nhìn xe càng chạy càng xa, tuy rằng không sợ, nhưng hắn còn đang suy nghĩ lệ ra món ăn đây, cũng đến thời điểm ăn không được. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ yêu thích nơi đó, ngươi không phải đã nói ngươi muốn làm một ít chúng ta quốc nội ưu tú nguyên liệu nấu ăn đi nước Mỹ sao, lần này sẽ theo ngươi chọn lựa đi. Nghe được Tương Hải, Tần Bộ trưởng cũng cười nói lên. Nghe được hắn một gánh nguyên liệu nấu ăn, Tương Hải ánh mắt lập tức liền sáng. Hắn đúng là đối những thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú. Ở nước Mỹ khổ nhất não chính là cái gì? Đó chính là ăn không có nhà hương mùi vị, tuy rằng lần này hắn ở đâu tới một tiểu nhã. Có điều không bột đấu gột nên hồ, có vài thứ, không phải nói ngươi biết làm là có thể làm được, có chút nguyên liệu nấu ăn là có thể thay thế, nhưng có chút thì lại không được. Đây là một cái rất đơn giản vấn đề, vì lẽ đó Tương Hải lần này trở về, nếu thuận lợi, vậy thì chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ vật trở lại. Ngoại trừ cái kia ba loại cá ở ngoài, những thứ khác cũng ít không được. Đăng bởi. Chương 450, sản tiêu hội. Ô tô rất nhanh khai xuất đế đô trong thành phố, đương nhiên, đế đô nội thành là rất lớn, không giống như là băng thành. Tuy rằng mang theo nội lục đệ nhất thành phố lớn tên tuổi, chỉ so với vụ đều tiểu, có điều vụ đều sát bên Trường Giang, nhưng nội thành diện tích, đặc biệt tiểu. Ra trung tâm thành phố, trên căn bản liền đều là thành hương kết hợp bộ, lại hướng về bắc đi. Thậm chí một ít nông thôn cũng coi như là ở băng thành trong thành phố. Mà đế đô tích mặc dù không có băng thành lớn, nhưng nội thành diện tích muốn lớn hơn nhiều. Dù sao băng thành liền nhị hoàn cùng ba hoàn trung gian vẫn không có lấp kín đây, mà đế đô đều điển đến năm hoàn. Có điều lần này, Tương Hải bọn họ đi không phải là năm hoàn lấy bên trong, mà là ra năm hoàn. Ấn lại Tương Hải phòng trường, kỳ thực nói đây là ký tỉnh càng dễ chịu với nói là đế đô, có điều người nơi này cầm vẫn là thân phận của đế đô chứng. Có điều cũng may cũng không có mở ra ký bất đi, Tương Hải trước mặt bọn họ, liền xuất hiện một to lớn quần thể kiến trúc. Xe lái đi, Tương Hải liền thấy được ở lối vào cửa chính mang theo một hoành phi, nhiệt liệt chúc mừng thứ 17 giới toàn quốc nông mậu sản phẩm sản tiêu hội thắng lợi khai mạc. Nhìn thấy nơi này Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời. Nông mậu sản phẩm sản tiêu hội. Tương Hải muốn mua, ngoại trừ những kia quý báu gì đó ở ngoài, chính là cùng địa đặc sản. Nguyên bản hắn còn coi chính mình đến lần lượt từng cái đi những chỗ này mới được, nhưng không nghĩ, lại đang đế đô liền đem chuyện này làm. Đồ vật bên trong ta cũng không hiểu rõ lắm, ta đã an bài người cùng đi với ngươi, đến thời điểm ngươi xem chúng rồi cái gì, rồi cùng ta nói, phải nhiều chút ít, giá cả ta biết ấn lại tiến vào giới cho ngươi. Nhìn Tương Hải quả nhiên cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, tân bộ trưởng cũng cười nói một câu, xem ra hắn dường như là không chuẩn bị bồi Tương Hải tiến vào. Vậy thì phiền phức tân bộ trưởng. Nghe được hắn, Tương Hải cũng không phải hắn phải bồi mới được, nở nụ cười, liền dẫn mọi người xuống xe, quả nhiên, vừa xuống xe, cũng đã có một người trung niên ở chỗ này chờ đợi Tương Hải. Xin chào, ngươi mạnh khỏe, Tương tiên sinh thật sao? Ta tên Tôn Nguyên, ngươi kêu ta lão Tôn cũng là được. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút này đồ vật bên trong. Vừa nhìn thấy Tương Hải xuống xe, người trung niên này liền nhiệt tình đi tới, một mặt thân thiết nói rằng. Cái kia lão Tôn, chúng ta vào đi thôi. Liếc mắt nhìn sau lưng xe, Tương Hải cười nói một câu, tiếp theo liền đi theo Tôn Nguyên cùng đi tiến vào trước mặt trong đại sảnh, mà lúc này ở trên xe tần bộ trưởng nhưng móc ra điện thoại gọi một cú điện thoại đi qua. Đúng, giống như là Tương Hải nghĩ như vậy, cái này tần bộ trưởng tìm Tương Hải, đúng là có việc muốn tìm Tương Hải. Hoa Hạ và nước Mỹ, tuy rằng không tính là hoàn toàn đối địch, nhưng là đều đem lẫn nhau xem thành chính mình uy hiếp lớn nhất. Nếu hiện tại Tương Hải giúp đỡ triều đình giải quyết rồi dầu mỏ vấn đề, triều đình kia liền suy nghĩ, xem ra Tương Hải ở nước Mỹ bên kia thế lực không nhỏ à, lại vẫn nhận thức phà mẹn, vậy có phải hay không có thể phát triển một hồi Tương Hải, trở thành triều đình cơ sở ngầm. Dầu gì, hắn trang viên, cũng có thể trở thành bọn họ cái khác cơ sở ngầm cùng đặc công một chỗ ẩn thân. Đương nhiên, triều đình cũng biết, ngươi đi cùng Tương Hải nói cái gì yêu nước, nói cái gì chính trị, nói cái gì quên mình vì người, Tương Hải là ngay cả nghe cũng sẽ không nghe, hắn dựa vào cái gì liều lĩnh cửa nát nhà tan nguy hiểm, đi giúp triều đình ở nước Mỹ đắc tội nước Mỹ chính phủ. Này nếu như bị phát hiện, hắn trang viên trong nháy mắt phải xong, vì lẽ đó chính là bởi vì như vậy, tần bộ trưởng mới cố ý lại đây bồi Tương Hải. Kỳ thực cũng là ở tham Tương Hải để, ở trên thế giới này, triều đình tin tưởng, không có người nào là gió thổi không lọt. Tương Hải khẳng định có nhược điểm, mà cái nhược điểm này, bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới chính là tiền, bọn họ cũng đơn giản đã điều tra Tương Hải. Cho rằng Tương Hải kiếm lời không được tiền gì, dù sao Tương Hải nuôi cái bò, nếu như không phải là bởi vì hắn nuôi bò thật sự là quá tốt rồi. Thật sự bán không ra rất cao giá cả, ở nước Mỹ một con thành niên bò, bình quân giới cũng chính là 1 vạn USD khoảng trường, 20.000 đầu đúng là giá trị 200 triệu USD, có điều còn muốn nộp thuế, nhân công, đồ uống chờ đã. Bình quân một con bò cũng chính là hơn 6.000 đô la Mỹ, khấu trừ 5.000 khoảng trừng mua bò tiền, một con bò cũng chính là kiếm lợi 1.000 USD khoảng trừng, 20.000 đầu, cũng chính là 20 triệu đô la Mỹ. Tương đương thành NDT, hơn 120 triệu, triều đình nghĩ tới là, nếu như trực tiếp cho Tương Hải tạp cái 10 ức, 800 triệu, vậy có phải hay không Tương Hải sẽ đồng ý cơ chứ? Đương nhiên, càng nhiều, triều đình phải không khả năng ra. Dù sao chỉ là một địa điểm mà thôi, hoa cái hơn 100 ức. Hoàn toàn không có cần thiết, bất quá hôm nay Tương Hải mua Hòa Điền Ngọc tình cảnh đó, để tân bộ trưởng biết, ý nghĩ này khả năng không thành lập, Tương Hải hoa 400 triệu liền chỉ là vì trang trí gian phòng của mình. Vậy thì đại diện cho, Tương Hải thân gia chí ít ở 400 triệu mặt sau phải thêm cái linh, cái kia 10 ức, 800 triệu nhưng là bãi bình không được Tương Hải. Tiền là không được, ở quốc nội đặc quyền Tương Hải cũng không cần, hắn không có tâm tư hướng về trong quan trường diện xuyên, mỹ nữ bên cạnh như vân, nữ nhân hắn cũng không thiếu, tiền, quyền. Nữ nhân, này ba loại Tương Hải cũng không ít, triều đình kia vẫn đúng là liền không có gì lấy ra được. Muốn đến nơi này, tân bộ trưởng thái độ mới dần dần có biến hóa, nếu không, hắn khả năng liền đi theo vào. Bất quá bây giờ như vậy, Tương Hải là không sao cả, hắn không nói, Tương Hải cũng tiết kiệm từ chối, đơn giản. Mặc kệ tân bộ trưởng cùng cấp trên hiện tại nói thế nào, Tương Hải đã đi vào phòng khách ở trong, có điều vừa đi vào đến, hắn liền không khỏi hoa ổ một tiếng, cái đại sảnh này thật sự rất lớn. Gần như đến có 20.000 cái chừng 5 thước vuông, có thể sẽ càng thêm đại. Hoa Hạ tổng cộng có 34 cái cấp tỉnh khu hành chính, ở đây cũng chia thành 34 phân, lúc này có không ít thương nhân, đều ở đây các đại địa khu bên trong vòng tới vòng lui, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nơi này là không mở ra cho người ngoài, nói cách khác vậy du khách các loại là không vào được, nơi này chính là chuyên môn vì những kia thổ địa bên trong thương nhân chuẩn bị. Đương nhiên, nơi này không chỉ có các nơi thực vật đặc sản, động vật đặc sản cũng có. Theo Tương Hải bọn họ đồng thời tiến vào Tôn Nguyên, vừa mới đi tới, liền có không ít nhân chủ hướng đi hắn chào hỏi. Xem ra cái này Tôn Nguyên ở đây địa vị cũng là không thấp à, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Tuy rằng Tân Bộ trưởng không cùng đi Tương Hải, nhưng Tôn Nguyên cấp bậc này, Tương Hải vẫn là thụ dụng lên. Chúng ta cái này nông mậu sản phẩm sản tiêu hội, là 97 năm thời điểm, cấp trên đặc phê, 08 năm thời điểm ngừng làm việc một lần, vì chính là có thể để toàn quốc các nơi đặc sản tài nguyên cùng chung, vì lẽ đó ở đây, hầu như có thể tìm đến toàn quốc địa, hết thảy ở địa phương trên thị trường tìm được đồ vật, ở đây đều có, chúng ta vừa đi vừa nhìn. Nhìn Tương Hải, Tôn Nguyên đang cùng người khác chào hỏi một tiếng sau, liền lại cười ha hả nói, một bên dẫn Tương Hải bọn họ đi vào trong, một bên giới thiệu. Đầu tiên tiến vào Tương Hải trong mắt, là mấy đại thành phố trực thuộc Trung ương đặc sản. Thành phố trực thuộc Trung ương tuy rằng tên tuổi là cấp tỉnh tồn tại, nhưng nói thật, dù sao lớn hơn nữa thành thị cũng chẳng qua là một thành thị, không cách nào cùng một tỉnh đánh đồng với nhau, dù cho hành chính trên cấp bậc là có ưu thế. Đầu tiên Tương Hải thấy, chính là đế đô bên này mấy cái sân khấu. Đế đô bên này sân khấu đúng là không có gì quá nhiều đồ vật. Vịt nướng, các loại bánh ngọt, sáu tất cư dưa muối, quả hồng, tiểu nà xùm chớ đã, nhưng nói thật không có gì hấp dẫn Tương Hải. Duy nhất coi là khá là hấp thu Tương Hải chính là thịt dê sò sâu, nhưng cũng tiếc này dê còn chưa phải là đế đô đặc sản, mà là mong muốn bên trong. Mặt sau ma đô sân khấu cũng không có đồ gì, phần lớn đều là bánh ngọt, nhưng cũng có hai thứ, để Tương Hải cảm thấy rất hứng thú. Dấu hồng hoa cùng chín cân hoàng, đúng. Dấu hồng hoa, không phải dấu địa đặc sản, mà là ma đô, chỉ có điều vật này gọi là dấu hồng hoa mà thôi. Toàn quốc 90% trở lên dấu hồng hoa đều là sinh ra từ với ma đô, vì lẽ đó nơi này mới được chủ yếu sinh khu. Mà 9 cân hoàng, cũng gọi là phổ đông gà, nhân kỳ thành 5 gà trống có thể dài đến 9 tay trở lên, vì lẽ đó cũng gọi là 9 cân hoàng. Ở quốc nội tam đại gà thịt một trong, có thể cùng tương đề tịnh luận cũng chỉ có lang sơn gà, hai thứ này, Tương Hải đến là thật cảm thấy hứng thú. Ở trong lòng ghi nhớ sau, Tương Hải tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Ở Ma Đô phía sau phòng triển lãm là Tân Thành, Tân Thành cũng là thành phố trực thuộc Trung ương một trong, đặc sắc sao, nếu như nói đến có không ít. Nổi danh nhất bánh bao, áp lực, bánh quai trèo, còn có chính là cây cải củ, sa ổ cây cải củ, tục xưng thi đấu áp lực, cái kia giòn, cái kia ngọt, ở toàn quốc đều cũng có tên. Tương Hải lần này đến là muốn làm chút những thứ đồ này trở lại loại, dù sao nước Mỹ món ăn loại thật sự là quá ít. Sau đó là vụ đều, nhưng vụ đều gì đó, nói thật đều cùng đất thuộc tương trung hợp, nói thí dụ như một ít trà, còn có nồi lẩu các loại, trên căn bản đều không khác mấy, vì lẽ đó Tương Hải đến là không có cẩn thận xem. Ra bốn cái thành phố trực thuộc Trung ương, chính là những tỉnh khác, đúng vậy Hoa Hạ tổng cộng chỉ có bốn cái thành phố trực thuộc Trung ương, nổi danh thâm thị là đặc khu kinh tế, liền cũng không phải thành phố trực thuộc Trung ương, nếu như Tương Hải không tới đây bên trong, hắn đều có một ít nháo không hiểu. Qua bốn cái thành phố trực thuộc Trung ương, trước mặt chính là ba tỉnh miền Đông Bắc, ba tỉnh miền Đông Bắc đặc sản, cũng khá là trùng điệp, Tương Hải chính là băng thành người, tự nhiên cũng hiểu rất rõ, Liêu tỉnh có thứ, trên căn bản các tỉnh cùng Hắc Long cũng đều có, duy nhất không có chính là hải sản loại. Có điều hải sản loại, Tương Hải bản thân không thiếu, mà các tỉnh có, Hắc Long cùng Liêu tỉnh cũng đều có, Hắc Long có cái khác hai cái tỉnh cũng gần như, duy nhất coi là khá là đặc thủ, chính là Hưng Yên lĩnh bên kia đặc sản. Nói thí dụ như trước đây nói qua hoàng cá, còn có phi long các loại, nhưng những thứ đồ này, Tương Hải bản thân cũng không thiếu. Hắn ở đây cuống, cảm giác hứng thú có không ít, có điều phần lớn hắn cũng không có cách nào nuôi. Đông Bắc bên này mộc nhĩ giáp thiên hạ, không hỏi tới để là, hắn sẽ không nuôi. Bên này nấm loại cũng là giáp thiên hạ, nhưng vẫn là cái kia vấn đề, hắn sẽ không nuôi. Nhân sâm các loại càng là giáp thiên hạ, trường Bạch Sơn Tố cùng những nơi khác nhân sâm có cái gì khả năng so sánh sao. Nhưng vẫn là cái kia vấn đề. Hắn sẽ không nuôi, vì lẽ đó nhìn một vòng, mong muốn đồ vật không ít, nhưng cũng lấy mua thật lòng không nhiều. Có điều khi hắn sắp đi hết ba tiết kiệm phòng triển lãm thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một vật, gạo. Nhìn thấy gạo, không biết bởi vì sao, Tương Hải theo bản năng liền nuốt ngụm nước miếng, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng đấy, gạo. Hắn liền nói đi tới nước Mỹ sau khi, dường như ít một chút cái gì, loại vật này, dường như cũng không sai. Đăng bởi. Chương 451. Chọn mua danh sách. Ở nước ngoài sinh hoạt trôi qua người thì sẽ biết, gạo, kỳ thực ở Âu Mỹ quốc gia trong siêu thị đều có, nhưng Âu Mỹ người mua không nhiều. Bọn họ càng quen thuộc ăn mì thực, cũng chính là bánh mì các loại, nhưng Á Châu người, nhưng càng yêu thích ăn gạo. Mà muốn nói lên gạo đến, trên thế giới tổng cộng có tam đại gạo nơi sản xuất, này ba cái địa phương sinh gạo là ăn ngon nhất. Đương nhiên, cũng phải cần phân cấp bậc cùng loại hình, vậy tạp giao lúa nước, cũng là chỉ là có thể ăn no mà thôi. Ba cái địa phương gạo, kém nhất, là Cao Ly Mét, xếp hạng trung gian là Hoa Hạ Đông Bắc gạo, mà tốt nhất là Dạ Vạn gạo. Có điều Dạ Vạn bản thân cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, vì lẽ đó bọn họ nơi đó sinh gạo số lượng có hạn, hơn nữa bán rất đắt. Rất khó tưởng tượng, một bát gạo cơm, lại trang bị Dạ Vạn điện hoa, là có thể bán được mấy chục đồng tiền, khiến người ta rất khó lý giải. Mà Hoa Hạ gạo, thủ đầy hai nơi, một là Hắc Long Thường Nắm Thị, hai là Liêu Tỉnh Cẩm Bàn, sớm nhất thời điểm, Cẩm Bàn gạo đó là chuyên môn bày đồ cúng, có điều sau đó bởi vì Liêu Tỉnh là công nghiệp tỉnh lớn, thổ địa ô nhiễm nghiêm trọng. Vì lẽ đó Liêu tiết kiệm gạo, dần dần mất đi vốn là hào quang, mà vẫn thân là Hoa Hạ kho lúa tỉnh Hắc Long, nhưng ở lúc này lực lượng mới xuất hiện, liên tục nhiều năm liên tục toàn quốc sinh lương người thứ nhất, chỉ một mùa sản xuất lương thực, liền đầy đủ nhân dân cả nước ăn 3 tháng. Mà bản thân gạo chất lượng, cũng là kể đến hàng đầu, đương nhiên, cái này cũng phải nhìn vốn là cái gì mét. Toàn quốc trong siêu thị đều có ngô, loại này mét ở Đông Bắc sản lượng cũng là cao nhất, có điều nói thật, loại này mét ở nông thôn, có thể bán chỉ bán, không bán được hay dùng tới đứt gà, người là ăn rất ít loại này thước, đương nhiên tân mét xuống thời điểm, cũng biết ăn một ít, nhưng cũng không phải chủ yếu lương thực, như là tương hải bọn họ những này băng thành người, ăn trên căn bản đều là đạo mùi hoa. Mà loại này mét ở phía Nam, giá cả không phải là vậy đắt, bên trong lương tập đoàn đóng gói thật 10 cân một túi đạo mùi hoa bán hơn 80. Vẫn chỉ là đạo mùi hoa bên trong tương đối kém giống, nếu như khá hơn một chút, trực tiếp bán được mười mấy đồng tiền một cân. Mà quyền này mét ở bản địa, chỉ bán 3 khối nhiều, 4 khối nhiều tiền, tốt bán được 6 khối khoảng chừng, đi tới phía Nam liền trực tiếp tăng gấp đôi. Có điều này đi tới nước ngoài sau khi, trở mình sẽ không dừng là gấp đôi, mà là dòng dã 6 lần, tương hải ở Bạch Dột mua gạo. Cao Ly mét 1 kg 21 USD, Đông Bắc đạo mùi hoa mét 1 kg 18 USD, Dạ Vạn mét 1 công 32 USD. Cao Ly mét tuy rằng khẩu vị không có Đông Bắc mét được, nhưng bán nhưng phải so với Đông Bắc mét đắt, có điều nhìn này giới, thật lòng có chút căn đau. Đông Bắc mét 18 USD 1 kg, cũng chính là 9 USD 1 cân, hơn 50 một cân, muốn thân mệnh. Có điều cũng may Tương Hải bản thân không thiếu tiền, có điều trước đây không nhìn thấy thời điểm, hắn cũng không sao. Hiện tại bất thình lình thấy được loại này gạo, Tương Hải trong đầu liền hoạt lạc, cố ý gọi một cú điện thoại đi về hỏi hỏi Dô Bình, trong nhà có người hay không sẽ loại lúa nước, cho ra tới kết quả, là không có ai sẽ loại. Thế nhưng vật này không khó loại, dù sao nước Mỹ tất cả đều là cơ khí hóa, muốn loại, cũng không phải rất khó, huống hồ Hoạch Dột bên kia nước tài nguyên còn rất phong phú, gạo và vân vân, muốn loại cũng không phải một chuyện khó. Nghe được hắn, Tương Hải liền ở trong lòng cũng định xong gạo chọn mua danh sách. Có điều năm nay là nhất định loại không được, hiện tại đã 6 tháng phân, bỏ lỡ trồng trọt thời gian, Hoạch Dột nơi đó cùng Hoa Hạ Đông Bắc nhiệt độ cũng gần như. Vì lẽ đó muốn loại đến chờ sang năm, có điều năm nay Tương Hải có thể mua một nhóm trở lại ăn, này mới là chủ yếu nhất. Sau đó ở mong muốn bên trong, có không ít đồ vật, Tương Hải nước dãi đã lâu Âu Châu mục thấm dê, loại này dê dùng để thịt dê sỏ sâu là khỏe mạnh nhất. Muốn so với cái gì ba người the gót các loại, tốt hơn nhiều nhiều lắm. Tương Hải tự nhiên cũng cần mua cái này. Còn có lô tiết kiệm Đức Châu thịt lừa, trên trời thịt rồng, lòng đất thịt lừa, Tương Hải cũng muốn nhìn một chút chính mình nuôi đi ra ngoài lừa, có hay không phi long ăn ngon như vậy. Ngoại trừ thịt lừa ở ngoài, còn có thịt heo. Ở nước Mỹ cũng có bán thịt heo, nhưng thật sự là quá ít, hơn nữa mùi vị cũng bình thường. Dù sao thịt heo, cũng không phải người Mỹ trên bàn ăn nát không thể thiếu một món ăn, vì lẽ đó mua người không nhiều, người nuôi tự nhiên cũng không nhiều. Mà Tương Hải lần này nếu muốn mua vậy cũng làm một ít heo trở lại, mà hắn chọn lựa heo, là từ Giang Thơm Mát heo. Đây là quốc gia cấp 2 bảo vệ xúc loại, xem như là toàn quốc tốt nhất heo, chỉ sinh ra từ đất tỉnh từ không gian mặt trăng khu. Loại này heo xem như là một loại nhỏ heo, thể trọng rất ít có thể vượt qua 30 kg, ngươi làm sủng vật heo đến nuôi đều được. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là ăn thịt, đặc biệt là khảo, ăn mùi vị thực tại không sai. Ngoại trừ những này ăn ở ngoài, Tương Hải còn chuẩn bị mua rất nhiều cây trà, vật này, đối với mình hấp thu linh khí là có hiệu quả. Không giống như là lúc trước Quảng Trương lão muốn thời điểm, hắn sao móc, hiện tại Tương Hải muốn bao nhiêu là có thể có bao nhiêu. Trong nhà tổng cộng cũng chỉ có như vậy vài cây trà, tuy rằng đều sống, hơn nữa lớn lên không sai. Nhưng nói thật, muốn cho tới lá trà, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, mỗi một cây lá trà mặt trên có thể hái được lá trà là rất thiếu. Những kia cây trà cho tới đồng thời, hắn vô cùng cẩn thận uống, mỗi một lần cũng không dám phao nhiều lắm. Bất quá bây giờ không sao, hắn làm cái 80-100 cây trở lại, muốn uống long tỉnh, muốn uống tuyết nha, muốn uống thái bình, còn chưa phải là ấn lại tâm ý của hắn đến. Đại khái ở đây xoay chuyển hơn 3 giờ sau, Tương Hải cũng đem chính mình muốn mua gì đó nhóm đi ra, đương nhiên đây chỉ là bây giờ muốn mua, sau đó nếu như nhớ ra cái gì đó, hắn còn có thể lần thứ 2 mua, ngược lại triều đình là cho phép hắn đem những thứ đồ này mang đi. Ngoại trừ vừa bắt đầu hắn muốn 3 loại cá ở ngoài, gà vàng 9 cân hắn muốn 200 con, lang sơn gà muốn 200 con, dấu hồng hoa thân hành, cũng chính là trồng trọt vật này đồ vật, muốn 50kg, cũng chính là 50kg. Hắn chuẩn bị đem những này nhành hoa trồng ở nhà mình biệt thự mặt sau. Đương nhiên, vật này rất lửa, tương truyền là động vật không thể ăn, nhưng thực đây đều là chém gió, động vật ăn cũng sẽ không có chuyện gì. Ngoại trừ hoa cầu, còn có sa ổ cây cải củ hạt giống, thứ này nguyên bản thuộc về khu vực bảo vệ giống, nhưng Tương Hải muốn, Tôn Nguyên vẫn là cười đồng ý. Ô châu mục thấm dê 1,000 con, Tương Hải ăn qua loại này dê thịt dê, đúng là ăn ngon. Vì lẽ đó hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, những này dê ở mình đồng cỏ bên trong sẽ biến thành dạng gì. Đức Châu lừa 20 đầu, loại này thịt lừa ở nước Mỹ là không có thị trường, không giống như là ô châu mục thấm dê, hắn không ăn rộ bỉn bọn họ còn có thể ăn, nhưng lừa cùng ngựa, ở nước Mỹ là không có ai ăn, vì lẽ đó hắn nuôi trên căn bản chính là hắn một nhà ăn, vì lẽ đó không cần nhiều lắm. Từ giang thơm mắt heo, 100 đầu, đối với loại này tiểu trư, Tương Hải vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu nhất là, người Mỹ cũng ăn thịt heo. Chủ yếu nhất, chính là đạo mùi hoa gạo, bất quá bây giờ gạo, đều là chỉ có thể trồng trọt một mùa tồn tại. Đối với lần này Tương Hải đến phải không quá để ý, hắn sang năm lại trở về mua là được, gạo quốc gia vẫn là rất phong khoáng. Ở đây đại khái đem những thứ đồ này cùng lượng đặt trước sau khi xuống tới, Tương Hải cũng trước tiên nộp tiền đặt cọc. Đừng xem Tương Hải mua đồ vật nhiều, nhưng thực đồ vật bản thân là không đáng nhiều lắm tiền, đáng giá tiền nhất. Nhưng thật ra là phí chuyên trở. Muốn đem những này cơ thể sống động vật, vận đến nước Mỹ đi, đi máy bay là khẳng định không được, chờ đi máy bay đi qua, những động vật này trước tiên cần phải chết hơn một nửa, vậy cũng chỉ có thể ngồi thuyền đi qua, đem gần thời gian một tháng, hơn nữa thuyền phí chuyên trở, bọn họ thức ăn gia súc tiêu hao, những này cũng đều là tiền, bất quá đối với này Tương Hải cũng không phải rất lưu ý, hắn lại không phải là không có tiền. Vì lẽ đó Tương Hải trước tiên cho cái này gọi là Tôn Nguyên đánh 1 triệu, tất cả liền đều giao cho hắn, nếu như đến thời điểm tiền nhiều hơn, liền đều là của hắn, nếu như không đủ tiền, Tương Hải lại tiếp tế hắn, chỉ đơn giản như vậy. Cho tới Tương Hải vừa bắt đầu muốn cái kia 3 loại cá, Tôn Nguyên cũng cùng hắn nói một hồi, tình huống trước mắt không phải quá lý tưởng. Tương tiên sinh, ngươi muốn cái kia 3 loại cá, tân bộ trưởng đã phân phó, ta cũng đã phối hợp một hồi, cá đỏ dạ lớn đến không phải rất khó làm, cái này chúng ta có thể trực tiếp đưa qua cho ngươi, cùng những động vật này đồng thời, mua đôi cá miêu. Thu ngài 8 đồng tiền, cái này cũng là ý tứ phía trên. Nhìn Tương Hải, Tôn Nguyên cùng Tương Hải nói. 8 khối tiền. Vậy trước tiên đến 3 triệu đôi đi. Nghe xong một hồi cái giá này, cũng thật là tiện nghi. Kỳ thực Tương Hải không biết là, hắn ngày đó ăn đại hoàng hoa ngư sở dĩ sẽ như vậy đắt, là bởi vì cái kia hoa cúc cá là giá sinh, mà nhà này nuôi hoa cúc cá, cũng chính là hơn 40 đồng tiền 50 đồng tiền khoảng trừng. Giá cả trên có to lớn sai biệt, có điều Tương Hải đến là không đáng kể. Bởi vì hắn nuôi cá, chính là dã sinh, thậm chí muốn so với dã sinh còn muốn hoang dã, cái này cũng là bí mật của hắn. Vừa nghe Tương Hải, Tôn Nguyên trong lòng hồi hộp một tiếng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, lần này chuyện làm ăn, cũng chính là trò đùa trẻ con, 80-100 vạn buôn bán đây, không nghĩ, nói chuyện cá, Tương Hải dĩ nhiên trực tiếp muốn 3 triệu đôi. 8 khối tiền nhất vĩ, 3 triệu đôi đó chính là 24 triệu NDT, trong này hắn cũng có thể kiếm được không ít ta. Cái này không thành vấn đề. Trường Giang Đao Ngư bên kia, dù sao có tần bộ trưởng lên tiếng, vì lẽ đó đến là có thể cho ngài đều một ít, nhiều nhất có thể cho ngài cho tới 10 vạn đuôi, mỗi đuôi giá tiền là 70 đồng tiền. Nhìn Tương Hải, Tôn Nguyên cẩn thận nói, Tương Hải vừa mở miệng 3 triệu đuôi, nhưng là đem hắn dọa ngông, lúc này nói chuyện, cũng không nói ngươi, mà là đổi thành ngài. 70. Ta ra nhất vĩ 80, nhìn có thể hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tương Hải ở trong lòng bàn tính toán một chốc, Trường Giang Đao Ngư. Kỳ thực mới được Tương Hải chủ yếu mục tiêu, 10 vạn đuôi đúng là có chút ít, huống hồ hắn có cái kia tự tin, có thể để cho những này cá lớn lên nhanh, giá tính 10 phần, hơn nữa còn có thể thích ứng hắn trang viên, đây chính là tự tin vị trí. Cái này, ta muốn đi hỏi một chút, có điều những này cá, chúng ta không cách nào cho ngài mang tới, chỉ có thể ngài tự mình đi nhìn cùng bọn họ đàm luận một hồi mới được, cuối cùng chính là bạ hạ bạ tạp tỉn Chensis, cái này chúng ta đã phái người ở cửa biển bên kia vớt, bất quá bây giờ chỉ có một cái, muốn tập hợp 8 cái, khả năng còn muốn chờ một quãng thời gian. Nhìn Tương Hải, Tôn Nguyên nhỏ giọng nói. Đang bởi. Chương 452, đi tới Ma Đô. A. Ở khách sạn căn phòng bên trong, Phùng Vân Thần thanh âm, đứt quảng truyền đến. Tại nơi nguyên bản sẽ không nhỏ bé trên giường lớn, Tương Hải, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy trong lúc đó chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Lúc xế chiều, khi mọi người ly khai cái kia nông mậu trung tâm giao dịch thời điểm, cũng đã là hơn 5 giờ chiều, sau đó mọi người ngồi xe, đi tới trong truyền thuyết Lệ Gia quán cơm, có điều Lệ Gia quán cơm cùng Đàm Gia món ăn trên căn bản không kém nhiều lắm. Mùi vị là thật tâm tốt, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều chỉ có thể coi là vẫn được, dọa dọa người nước ngoài cũng không tệ lắm, nhưng quốc nội không quá an bộ này. Mà cùng Đàm Gia món ăn bất đồng là, Lệ Gia món ăn là không cho phép gọi món ăn, nơi này là bộ món ăn, trên cái gì ăn cái gì. Cho dù là có tần bộ trưởng theo, Tương Hải bọn họ cũng là ấn lại chủ quán yêu cầu tới, ăn một bữa hương vị không sai bữa tối sau. Mọi người liền về tới khách sạn, mà tần bộ trưởng ở đem Tương Hải bọn họ đưa đến nơi này sau khi, liền chủ động ly khai. Cũng không có đi tìm Tương Hải nói mục đích của hắn, Tương Hải cũng vui vẻ đến nhẹ nhàng, ở tần bộ trưởng đi rồi. Tề Lệ liền chủ động mang theo Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cùng rời đi, đối với nàng mà nói, tuy rằng nàng biết, Tương Hải cùng các nàng quan hệ giữa, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn các nàng ở nơi này, mà chính mình. Dường như Tương Hải không để cho chính mình lưu lại ý tứ. Căn cứ chính mình đến không được, cũng không để cho người khác dễ dàng được, vì lẽ đó Tề Lệ mới mang theo các nàng cùng rời đi, ở đem các nàng đưa về nhà sau, cũng không thành nghĩ, hai người lại đón xe trở về rồi. Ba người gặp mặt, tự nhiên là thiên lôi câu địa hỏa, tính ra Tương Hải đã thật lâu đều chưa từng làm chuyện này. Lần trước, hắn mơ hồ nhớ tới, dường như là cùng sẽ lẹ nạ gô mơ xảy ra một ít không tốt lắm chuyện tình. Từ lúc cái kia sau khi, hắn vẫn dựa vào chính mình tiểu tả cùng tiểu hữu sinh hoạt, cho tới lấy tay dùng hơn nhiều, hắn cũng cảm giác mình có chút giảm xuống khuynh hướng, còn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, từ khi sau khi trở về, tự nhiên cũng là vì Tương Hải thủ thân như ngọc. Nữ nhân ở vài phương diện khác, cũng là sẽ nghĩ tới. Vì lẽ đó chính là bởi vì như vậy, ba người gặp mặt sau khi, vậy thì không cần nói thêm cái gì. Quần áo có ở đây không đến một phút bên trong liền biến mất rồi, tiếp theo chiến dịch trình diễn, đầy đủ qua sau 3 tiếng, đã là nửa đêm, chiến dịch cùng hạ màn kết thúc, lấy Tương Hải nhân loại 2 lần tố chất thân thể, lấy 1-2, tuy rằng cuối cùng thu được thắng lợi. Có điều cũng đem hắn mệt không nhẹ, lấy thân thể tố chất của hắn, một thân là hãn, không phải là một rất thường gặp sự tình. Cho tới Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, đã sớm dường như hai than bùn nhão như thế, một điểm khí lực đều không dùng được. Nhìn ba người trên người vết mồ hôi, Tương Hải đem các nàng bế lên, cùng đi đến rồi khách sạn xoa bóp bùn tắm lớn ở trong, để tốt nước, sau đó đi đem ga trải giường đổi thành mới sau khi, Tương Hải liền một tả một hưu ôm các nàng nằm ở bùn tắm lớn ở trong. Cảm thụ được trong bùn tắm diện dòng nước xung kích, Tương Hải không khỏi thở dài một cái, cảm giác như vậy cũng thật là ca tụ. Ngươi lần này trở về muốn chờ bao lâu a? Tựa ở Tương Hải ngực, Phùng Vân Thần từ từ hỏi. Ngày đó liền đi qua, các nàng vẫn không có tìm cơ hội khỏe mạnh cùng Tương Hải trò chuyện đây. Không rõ lắm, hiện tại trên căn bản tất cả mọi chuyện cũng đã bận bịu gần đủ rồi, khả năng cũng đi mau đi, các ngươi thì sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn cùng đi với ta sao? Nắm thật chặt cánh tay của chính mình, Tương Hải hướng về các nàng hỏi. Chúng ta vẫn không có nghĩ kỹ, bởi vì chúng ta không biết lấy thân phận gì đi ngươi nơi đó. Đem đầu chôn ở Tương Hải trên bả vai. Phùng Vân Thần tự rêu nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, nghe được lời của nàng, bên kia Ngả Hiểu Hy cũng nắm thật chặt cánh tay của chính mình. Cho tới Tương Hải, thân thể thì lại hơi chấn động một cái, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Lấy nữ thân phận của chủ nhân. Cái kia rõ ràng cho thấy không thể nào. Không phải Tương Hải vô tình, chỉ nói riêng hiện tại hắn còn có Tề Lệ có hôn nhân quan hệ, lại không thể có thể như thế minh mục trương đảm nên tiếp mới vai nữ chính đi qua. Nhưng không phải lấy nữ thân phận của chủ nhân, lại sẽ lấy thân phận gì đây? Những khác thân phận, Tương Hải phải không lung túng, nhưng các nàng đây. Hiện tại Tương Hải lần đầu cảm giác, trước đây nhìn những kia sau cung văn, loại ngựa đều là gạt người, dựa vào cái gì với ngươi cái kia gì sau khi, nữ người đều phải chết tâm đập đất. Lớn bao nhiêu thù hận, cũng có thể nở nụ cười mất chi. Mọi người là ích kỷ, Tương Hải nghĩ đến giữ lấy các nàng đã ở nghĩ giữ lấy Tương Hải, có điều các nàng biết, các nàng chiếm không xuống. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ mới có một ít xoắn xuýt, quyển sách này mới vẫn luôn không có vai nữ chính tồn tại. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể ở tại bên cạnh ta, như vậy ta có thể chăm sóc các ngươi, các ngươi cũng không cần có lớn như vậy áp lực, có điều. Thân phận, bây giờ còn chưa được, sau đó. Lắc lắc đầu, Tương Hải do dự nói rằng. Sau này nói, vậy sau này hay nói đi, ngươi nếu là có tâm, là hơn theo chúng ta ngốc một trận. Đúng rồi, ngươi lúc xế chiều không phải nói muốn đi Tô Tỉnh sao. Vừa vặn, chúng ta qua mấy ngày muốn đi Ma Đô, chúng ta cùng đi chứ. Vỗ một cái Tương Hải ngực, Phùng Vân Thần cười nói một câu, kỳ thực vừa nãy nàng cũng chính là hơi xúc động thôi. Ở nàng quyết định cùng Tương Hải trong nháy mắt đó, nàng liền biết, cả đời này, khả năng nàng đều không có mặc vào áo cưới, tiếp thu người thân chúc phúc một ngày. Tương Hải là một con ngựa hoang, yêu người này, vậy sẽ phải làm tốt chính mình nên có chuẩn bị tâm lý. Nàng đã không nhỏ, nàng và Tương Hải một bên lớn, có thể cứ như vậy ở lại Tương Hải bên người, cũng nên. Cũng không tệ lắm. Cho tới Ngả Hiểu Hy, nàng bây giờ có phải là còn có mang một tia ước mơ, vậy thì không có quan hệ gì với nàng, bởi vì nàng biết, Ngả Hiểu Hy có tư cách này, mà nàng cũng không có. Liếc mắt nhìn đồng dạng nằm nhòi Tương Hải trên người nữ hải, Phùng Vân Thần ngang nàng một chút. Các ngươi đi Ma Đô làm gì? Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải nhưng sửng sốt một chút, chưa từng nghe nói các nàng muốn đi Ma Đô à, hơn nữa, đi Ma Đô làm gì? Hắn thật là có một ít không hiểu. Đi Ma Đô tham gia cờ gì, chúng ta nhưng là người mẫu, cần nhờ cái này ăn cơm. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy cũng nở nụ cười, một mặt nụ cười nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Cái vật kia, không phải cuối tháng 6 thời điểm mới bắt đầu sao? Hẳn là tháng 7 trưa, nội dung vở kịch yêu cầu cuối tháng 6, không gian song song sao, hiện tại mới đầu tháng 6, đi làm cái gì? Nhìn Ngả Hiểu Hy, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, hắn trước đây cũng là một trạch, ạch, xem như là một trạch đi dù sao hắn không có chuyện gì, vì lẽ đó tự nhiên hắn cũng đối với bán thịt triển hội có tình cảm. Cờ gì, cũng gọi là trí nạ giỏi, toàn bộ xưng hoa hạ quốc tế chữ số chuyển động cùng nhau giải trí triển lãm hội. Ở tổ chức ban đầu mục đích là cho những kia sân chơi thương một biểu diễn tự mình sân khấu, có điều sau đó từ từ thì có một ít biến vị, liền xem ai tìm sổ gở càng xinh đẹp, mặc ít hơn, càng ác hơn, mà không phải so đấu trò chơi phẩm chất. Chính là bởi vì như vậy, có một ít phát ngoan trò chơi nhỏ nhà máy hiệu bơn, ở đây lấy được rất nhiều nhãn cầu, kiếm buộn rồi một bút. Hàng năm vào lúc này, Tương Hải cũng sẽ ở Internet cật mới hình ảnh, nhìn phúc lợi và vân vân. Có điều sau đó, những kia đại hán thương ngồi không yên. Nói thí dụ như bẹn chín và vân vân, mặc dù nói bẹn chín đêm, không có tiền ngươi chơi cá điều trứng. Nhưng dù sao hiện tại bẹn chín vẫn là hoa hạ đệ nhất đại game nhà máy hiệu bơn, chơi như vậy xuống, ưu thế của bọn họ đã không thấy tăm hơi. Vì lẽ đó tại đây 2 năm, cũng đẩy ra một hồi, không cho phép như vậy ba tụ, năm ngoái thời điểm là thật tâm không tầm thường, túi tương đương kín. Nhưng đề tài đã không có, liền Tương Hải loại này bác gái phấn cũng không nhìn, vậy thì đại diện cho thật không có người nhìn. Vì lẽ đó năm nay có tin tức nói muốn thích đương thả ra, không thể như là trước đây như vậy ba tụ, nhưng cũng không thể lấy không có đề tài tính. Có điều Tương Hải lúc này đã ở Mỹ Quốc, đối với việc đó tin tức hắn cũng không có cảm giác gì. Chúng ta không cần đi ký hợp đồng A, không cần đi thử quần áo A, không cần đi cắt tóc A, đúng là số 30 khai mạc, nhưng chúng ta cần sớm đi chuẩn bị một chút, gần như đến có thời gian nửa tháng trước tiên làm chuẩn bị. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần lườm hắn một cái, tiền là dễ dàng như vậy kiếm làm sao? Coi như là triển lãm xe, cũng phải sớm đi chuẩn bị mới được. Làm sao cùng những này ô tô chụp ảnh chung, làm vẻ mặt, tư thế, những này đều cần phải cặn kẽ định ra mới có thể. Mà như là cờ gì, phần lớn số gờ, không phải là đi tới cũng chỉ là hả hê một vòng bãi một ít tư thế liền xuống tới. Bọn họ còn cần có một ít biểu diễn, nói thí dụ như hát, khiêu vũ các loại, còn cần biết mình người đại diện sản phẩm làm sao chơi, cũng không thể vừa hỏi bà không biết đi, chính là bởi vì như vậy. Cho nên bọn họ mới cần sớm đi, trước phải học một vài thứ. Đặc biệt là học khiêu vũ, chính kinh đến luyện một quãng thời gian đây, tuy rằng các nàng luyện tập khiêu vũ không phải là vì xuất đạo, như là cây gậy nữ đoàn như thế, một luyện mấy trăm lần, hơn ngàn lần luyện, có điều các nàng cũng không thể làm quá kém. Dù sao nhà máy hiệu buôn dùng tiền, không phải làm cho các nàng ở phía trên xấu mặt, chính là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới cần sớm đi. Nghe được Phùng Vân Thần giải thích, Tương Hải cũng gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng tính toán. Vậy chúng ta đến thời điểm liền cùng đi chứ? Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về Phùng Vân Thần cười nói, ngược lại hắn muốn đi Tô Tỉnh, Tô nơi ngay ở Ma Đô phụ cận, Ma Đô, Chiết Tỉnh, Tô Tỉnh, này ba cái địa phương là ai ở chung với nhau, lúc bình thường báo đoàn qua bên kia chơi, đều là này nhất lưu, cũng phải đi đi bộ, hiện tại nếu các nàng muốn đi Ma Đô, vậy mình mang theo lì nạ các nàng đi một chuyến Chiết Tỉnh, Tô Tỉnh cái kia một vùng vui lùa một chút, đến cũng không sai, hơn nữa chủ yếu nhất là, còn có thể cùng với các nàng thấy. Nhiều thấy. Có thật không? Quá tốt rồi. Nghe được Tương Hải cũng phải cùng với các nàng cùng đi, bên này Ngả Hiểu Hy cũng hưng phấn kêu lên. Kỳ thực nói thật, một lúc mới bắt đầu, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đều không phải là rất muốn đi cái này cờ gì, Luy không nói, cho tiền cũng không tính nhiều, các nàng hiện tại cũng không kém chút tiền này, hơn nữa chủ yếu nhất là, dễ dàng bị một ít người có tiền nhìn chằm chằm, rất buồn nôn. Chỗ tốt duy nhất, chính là có lộ ra ánh sáng xuất, điểm này cũng là các nàng những người này không cách nào sao lãng, đi vậy chỉ có thể cẩn thận một ít. Bất quá bây giờ, Tương Hải nói muốn cùng với các nàng cùng đi, các nàng kia cũng yên lòng, dù cho không phải đi công tác, đi chơi cũng rất tốt à. Đăng bởi. Chương 453, hướng dẫn. Ma Đô, lại xưng hô hoặc thân, ở tiền triều thời điểm liền đã từng phong quang nhất thời có 102, là lúc đó hoa hạ đệ nhất thành phố lớn. Đương nhiên, lúc đó lợi hại như vậy, không phải là bởi vì tiền triều triều đình, mà là bởi vì nơi này những tô giới đó. Nói đến, những này tô giới, ở hiện tại Tương Hải bọn họ thế hệ này người xem ra, khả năng chính là lúc đó hoa hạ sỉ nhục. Thực lực của một nước yếu, cho nên mới phải có tô giới thứ này tồn tại. Có điều cũng chính bởi vì những này tô giới, Ma Đô mới vào lúc đó đặt xuống quốc tế hóa đa số sẽ nội tình. Ở hiện nay triều đình chấp chính sau, Ma Đô phát triển vẫn là rất nhanh. Đến bây giờ, Ma Đô mơ hồ đã trở thành hoa hạ thành phố lớn thứ hai, chỉ đứng sau đế đô tồn tại, N nhiều quốc tế hàng hiệu, quản lý bộ thiết lập tại Ma Đô. Cái này cũng là thực lực của một nước một loại tượng trưng. Tính ra, đây là Tương Hải lần đầu tiên tới Ma Đô, tuy rằng hắn nước Mỹ đều đi tới thật nhiều cái qua lại, nhưng Ma Đô là lần đầu tiên tới. Đang giải quyết đế đô chuyện tình sau, Tương Hải lại đang đế đô ở lại mấy ngày, những ngày gần đây, mỗi ngày ban ngày Tề Lệ đều sẽ chạy tới cùng Tương Hải bọn họ cùng nhau, dần dần Tương Hải bọn họ cũng có một chút thói quen người nữ nhân này tồn tại. Mặc dù đang Tương Hải trong lòng, hắn cái này mưu mô, vẫn là không bỏ xuống được lúc trước Tề Lệ như vậy đối với mình, tuy rằng hắn không phải chìm khuê hoán phụ, nhưng tâm nhãn tiểu chính là tâm nhãn tiểu, hắn không có rộng lớn như vậy tâm nguyện hùng, tha thứ Tề Lệ lúc trước hành động. Bất quá bây giờ đều hiện như thế đổi tới đi lên tiếp, Tương Hải thật là có một ít không quá thích ứng, thái độ đối với nàng cũng hơi có một ít giảm bớt. Ở đế đô sau đó ngốc mấy ngày đó, mỗi ngày ba ngày, bọn họ không phải ở trong tân quán ở lại, chính là đi bên ngoài đi dạo, mặc dù không có cái gì cảnh điểm các loại có thể đi, nhưng bọn họ sinh hoạt vẫn là thật vui vẻ. Ở vào buổi tối, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng biết lại đây cùng Tương Hải cùng nhau, ba người sinh hoạt, vẫn là rất vui vẻ. Ở đế đô vui sướng ở lại mấy ngày sau khi, cũng đến rồi Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy muốn đi Ma Đô tháng ngày, Tương Hải cũng cùng Tề Lệ nói một lần sau, mọi người liền rời đi đế đô, tuy rằng Tề Lệ cũng muốn đi, nhưng cũng tiếc, bên này Tề Thị còn cần nàng nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó cũng chỉ có Tương Hải, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Tế Nệ Lộ Tệ, Ả Dạ Lý Nạ, Lý Nạ cùng Mệ Giải Ẳng, bọn họ 7 người ngồi lên rồi đế đô bay đi Ma Đô khoang hạng nhất, bởi vì hai nơi xác thực không tính cách quá xa. Bay vẫn là rất nhanh, 2 giờ nhiều một chút, máy bay cũng đã rơi xuống Ma Đô cùng Đồng Phổ sân bay. Một hồi máy bay, Tương Hải cũng sớm đã đặt trước tốt tứ quý khách sạn, đã phái 2 chiếc thương vụ xe tới đón Tương Hải bọn họ. Nguyên bản Tương Hải hành lý của bọn họ cũng không nhiều, coi như là ở đế đô mua một ít, cũng không tính rất nhiều. Có điều Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy hành lý nhưng tương đối nhiều, trong này chỉ là nội y cùng bức tranh trang phẩm cũng đã chiếm hơn một nửa cái dương hành lý. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha, đương nhiên, những này nếu nói bức tranh trang phẩm, càng nhiều hơn chính là bảo dưỡng, các nàng không phải là cái gì nùng trang tuyển thủ, cũng không phải cái gì thấy hết chết tồn tại, Tương Hải cũng không phải là không có gặp các nàng không vẽ trang dáng vẻ. Rơi xuống máy bay, an vị thành 2 bộ phân ngồi xe, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy một chiếc, Ả Dạ Lý Nạ, Tế Nệ Lộ Tệ, Lý Nạ cùng Mầy Giang một chiếc, Tương Hải tổng cộng ở khách sạn mở ra 4 cái phòng xếp, còn như là nguyên bản như vậy ở. Cho tới Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, tối hôm nay là ở tại Tương Hải nơi đó, ngày mai các nàng liền muốn đi túc xá. Mặc dù chỉ là tập hợp tính chất huấn luyện, nhưng dù sao cũng là huấn luyện, vì lẽ đó ở ký xong hợp đồng sau khi, các nàng cần cùng những thứ khác nữ hài đồng thời cùng ăn cùng ở nửa tháng, mai cho đến cờ gì sau khi kết thúc mới có thể rời đi. Đương nhiên, ngoại trừ buổi tối thời gian ngủ ở ngoài, các nàng nếu là có những thời gian khác, cũng là có thể đến tìm Tương Hải. Đặt tới khách sạn sau, tất cả mọi người nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, ngày thứ 2 Tương Hải bọn họ trước tiên bồi tiếp Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đi ký rồi hợp đồng, sau đó mọi người quyết định đồng thời ở Ma Đô chơi một chút, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ký hợp đồng công ty, cũng là quốc nội một đứng đầu công ty lớn, cụ thể tên gì Tương Hải cũng không rõ ràng, hắn không chơi game rất lâu rồi. Nghe nói lần này công ty bọn họ tổng cộng phô bày 3 trò chơi, cũng ký xuống 3 tổ SG, đang nhìn đến Penelope, Azalina, Lina cùng mấy giang thời điểm, bên này người phụ trách còn muốn ký các nàng đâu, nhưng cũng bị Tương Hải cự tuyệt. Ở ký xong hợp đồng sau, mọi người liền cùng đi phụ cận chơi một vòng. Nói thật, nếu như một bình thường người trẻ tuổi, Ma Đô kỳ thực có không ít chơi vui, quán bar à, quán ăn đêm à, một ít đại thương chẳng chờ đã, quốc tế hóa đô thị sao. Nhưng đối với Tương Hải cái này khác loại tới nói, Ma Đô đùa dường như vẫn không có đế đô nhiều đây. Đế đô bao nhiêu có cô cùng, có Trường Thành, có Di Hòa Viên, có Hương Sơn, có Hậu Hải chờ đã, mặc dù không có hứng thú quá lớn, nhưng là vẫn có thể xem là đi chơi thật là tốt địa phương. Mà Ma Đô nói thật, Tương Hải nhìn địa đồ, thật sự không biết có cái gì đùa, một tháp truyền hình, một hội triển lãm còn dư lại chẳng quán, ở ngoài than xem TV tháp thời điểm, liền thuận tiện xem xong rồi, ngoài ra, liền không có gì đồ chơi, cái gì cao ốc, khoa học kỹ thuật quán, tài chính trung tâm và vân vân, Tương Hải đều không có hứng thú. Nổi danh bách nhạc cửa, nếu như chính hắn đến, không chừng vào xem, còn mang theo một phiếu nữ quyến đây, điều này cũng không tiện lắm. Vì lẽ đó ở đơn giản nhìn một vòng Ma Đô sau, Tương Hải bọn họ chỉ ở nơi này đợi 3, 4 ngày rồi rời đi. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy tuy rằng không phải chuyên nghiệp vũ giả, nhưng dù sao bắt đầu học, vậy sẽ phải để tâm một ít. Các nàng cũng không có thời gian bồi Tương Hải bọn họ cùng rời đi, liền ở ngay đây chuyên tâm chuẩn bị cờ di chuyện tình. Mà Tương Hải bọn họ thì lại tiếp tục xuôi nam, hướng về những chỗ khác bắt đầu chơi. Bọn họ đi trước hàng thị, đi nơi nào nhìn một chút trong truyền thuyết Tây Hồ. Có điều nói thật, Tây Hồ to lớn tên tuổi, nhưng chân chính đi chơi, sẽ cảm giác hơi có một ít hám hại. Nói thí dụ như làm cái bể nước nuôi điểm cá, vậy thì gọi một cảnh, làm cái tiểu kiều liền gọi đoạn kiều, 18 dặm đưa tiễn, kỳ thực chính là một rất ngắn tiểu kiều. Nói 18 dặm đó là bởi vì qua lại đưa, ba cái thạch vò hướng về trong nước vừa để xuống, cũng cứ gọi là một cảnh. Đương nhiên, trong này đều cũng có lịch sử cố sự cùng điện cố, đặc biệt là những kia lãng mạn cố sự, nói thí dụ như Hứa Tiên cùng Bạch Xà, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, người nghĩ lúc trước Lương Sơn Bá có 105 cái huynh đệ, còn có 3 cái tỉ muội, chuyên môn đánh cướp địa chủ ông chủ, thay trời hành đạo, còn đánh 3 lần Trúc Anh Đài quê nhà Trúc Gia Trang, thù này xem như là kết chết rồi, làm sao có khả năng để hai người bọn họ cùng nhau. Ảch, dường như là đem thư xem lan lộn, có điều bất kể nói thế nào, Tương Hải khả năng trời sinh không thích loại này văn nhã khí tức. Nay từ hắn nuôi động vật cũng nhìn ra đến, ngoại trừ răng cửa ở ngoài, hắn càng yêu thích uy mãnh sinh vật, mà không phải manh manh ra hỏa. Vì lẽ đó cái gì tình yêu lãng mạn cố sự, hắn trời sinh không mang theo cảm, hắn chỉ mang cảm động làm tình cố sự. Thế nhưng tế nệ lộ tệ các nàng vẫn là rất yêu thích nơi này, ở đây chính kinh chơi thật nhiều ngày. Mà những ngày gần đây, bọn họ cũng ăn khắp cả nơi này có tên mỹ thực. Nơi này địa phương nổi danh nhất đơn giản chính là lâu ở ngoài lâu. Đương nhiên, nơi đó đồ ăn cũng là tương đối đắt, có điều Tương Hải đến là không đáng kể. Ăn một bữa sau khi, hắn tổng kết một hồi, hơi có một ít hám hại, Tây Hồ thố cá, nói thật, người bình thường đúng là ăn không quá quen thuộc. Tống phụ cá canh, Tương Hải cũng ăn không quen, gọi hoa gà giò, đương nhiên, cũng là ăn không quen. Chỉ có Tương Hải thích hai cái ăn, một là long tỉnh tôm bóc vỏ, cái này Tương Hải thật sự rất thích ăn, cái kia long tỉnh mùi thơm ngát. Hơn nữa tôm bóc vỏ quy đạn, dung hợp lại cùng nhau mùi vị đúng là tương đối hoàn mỹ. Mà một cái khác thích ăn, chính là chỗ này rót thang bao, giải hoàng, tinh khiết thịt, tiên tôm, mùi vị đều tương đối không sai. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày bữa sáng đều phải ăn vật này, có điều ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, chiết hệ món ăn, hắn là có chút ăn không quá thói quen, ở Tây Hồ bên này ở 5 ngày, bọn họ cũng chơi 5 ngày. Đi theo sau ổ trấn chơi một chút, đương nhiên, nơi này cũng chính là vùng sông nước. Sau khi đến, cũng không có quá nhiều chơi vui. Đơn giản chơi đùa hai địa phương này sau khi, bọn họ phải đi Tô Tỉnh, cũng là lần này Tương Hải xuôi Nam mục tiêu chủ yếu nhất vị trí. Ở Tô Tỉnh bọn họ đi trước Nam Đô, Nam Đô thân là tiền triều quốc đô, cũng là Minh Triều mới bắt đầu định đô địa, vì lẽ đó đùa muốn so với Ma Đô nhiều hơn nhiều. Đương nhiên, nơi này nói đùa, là chỉ Tương Hải khá là cảm giác hứng thú. Một ít chùa triền, Minh Hiếu Lăng, Tổng thống phủ. Chờ đã. Có thể đi nhìn địa phương tương đối nhiều, tuy rằng cảnh điểm không có đế đô như vậy lớn lao, nhưng bản thân chất lượng cũng không tệ, chủ yếu nhất là nhìn đồ vật cũng rất nhiều. Ở đây chơi một vòng sau khi, Tương Hải đem Lina, mây rằng còn có ạ dạ Lina, đuổi về Ma Đô. Ở nơi đó tự nhiên có Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đi chăm sóc bọn họ, mà Tương Hải thì lại còn muốn tiếp tục đi về phía Nam, đi thông Nam Thị, hắn lần này mục tiêu là ở chỗ đó, mà nơi đó cũng không có cái gì cảnh điểm. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không có chuẩn bị mang quá nhiều người đi. Cuối cùng hắn cũng chỉ gọi Penelope theo hắn đồng thời, chờ hắn xong xuôi sau đó, sẽ trở về Ma Đô, mang theo Lý Nạ các nàng đồng thời trở về đế đô, lại từ đế đô trở về nước Mỹ, đoạn đường này vui đùa, không nói là Lý Nạ các nàng, liền ngay cả Tương Hải đều có một ít mệt mỏi. Có điều nhớ tới, chính mình trang viên khai phá, hắn vẫn là rất vui vẻ, ở đạt tới Thông Nam Thị sau khi, Tương Hải cố ý cùng Tệ Nệ Lộ Tệ đồng thời ở khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe cả ngày, ở đem thân thể điều trị đến rồi trạng thái tốt nhất sau, hai người mới cùng đi bọn họ lần này chỗ cần đến, Biển Huyền, ở nơi đó tọa lạc bọn họ lần này muốn tìm mục tiêu, Hoa Dương Tập đoàn. Nói tới tập đoàn này đến, ở quốc nội là rất nổi danh, chủ yếu kinh doanh phạm vi, chính là đặc sản thủy sản nuôi trồng. Lần này Tương Hải muốn Trường Giang Đao Ngư, chính là Hoa Dương Tập đoàn làm ra kết quả, hắn muốn mua, được đến với bọn hắn hiệp thương mới được. Cũng may người ở phía trên đã sớm chào hỏi, ở Tương Hải gọi điện thoại nói muốn đi qua thời điểm, bên này người cũng sớm đã phái xe cùng chuyên gia, cố ý tiếp theo Tương Hải bọn họ đi tới Hoa Dương Tập đoàn quý trọng loại cá phồn nuôi trồng nghiên cứu khoa học căn cứ, nơi đó mới được chính địa. Đăng bởi chương 454, Hoa Dương Tập đoàn 1234, 2234, 3234. Ở Ma Đô một gian rộng rãi bên trong phòng học, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy còn có một bài mười mấy nữ hài, chính ăn mặc rộng rãi vũ đạo phục, ấn lại phía trước một nương tháo, nha, xin lỗi, là có một ít ôn nhu nam nhân. Ấn lại cái này ôn nhu nam nhân tư thế, các nàng cũng theo nhảy lên, bọn họ hiện tại nhảy bài hát này, là một cao ly nữ đoàn chủ đánh khúc, tên là Bước Chân Mèo Khinh Sao, nữ đoàn tên là A-O-A, dĩ nhiên, nếu như Tương Hải tại đây, hắn là hoàn toàn không biết, hắn đối với cao ly hoàn toàn không có ấn tượng tốt gì, duy nhất biết đến, dường như cũng chỉ có bắp đùi thời đại. Hay là bởi vì có một quãng thời gian, Phú Viễn rất mê vật này, mỗi ngày ở nơi đó thả di di di di gà. Đương nhiên, xem ra bất kể là vũ đạo độ khó, vẫn là chỉnh tề độ, Phùng Vân Thần các nàng cũng không có cách nào cùng tránh quy nữ đoàn đánh đồng với nhau, có điều tại nơi vốn tới ẻo lui, thật là có một ít mê hoặc cảm giác. Được rồi, các cô nương, chúng ta nghỉ ngơi một chút, trở lại một lần sau khi, tối hôm nay liền kết thúc. Dù sao cũng là làm người mẫu, làm thật người mẫu có thể hát không êm thai. Ngũ âm không hoàn toàn, nhưng vóc người đều rất tốt, hơn nữa chủ yếu nhất là, bởi vì quay phim cần, vì lẽ đó thân thể dẻo dai tính đều rất tốt, coi như là có một ít buồn, nhưng nhớ này một ca khúc vũ bộ vẫn là không thành vấn đề, huống chi này còn giảm hóa quá, cho nên khi này một lần nhảy xong sau khi, nương pháo lộ vẻ rất hài lòng, vỗ tay một cái một mặt ngạo kiều nói. Hô! Vừa nghe đến hắn, bên này tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, có chút thể lực tương đối kém, trực tiếp ngồi trên mặt đất, có một ít thể lực hơi tốt. Nói thí dụ như bị cải tạo qua đi Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, còn có khí lực đi tới trong góc, cầm lấy một bình nước, một bên cái miệng nhỏ uống, một bên chậm thể lực của mình, như vậy luyện tập, đối với các nàng mà nói cường độ cũng rất cao. Thân tỷ, sắp mệt chết đi được, chúng ta buổi tối đi ăn đồ ăn đi. Giữa lúc Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ở đây lúc nghỉ ngơi, một xem ra tuổi không lớn lắm nữ hải, một mặt chán trường bỏ tới, sau đó nháy mắt nhìn Phùng Vân Thần nói rằng, Phùng Vân Thần cùng Tương Hải một bên lớn, đều là 88 năm, năm nay đã 27 tuổi, ấn lại Hoa Hạ nói tuổi mụ lời giải thích, đã 28 tuổi, theo lý mà nói, lớn như vậy số tuổi, kỳ thực cũng đã không quá sinh động ở trong cái vòng này. Dù sao nộn khuôn cái vòng này, đổi mới là rất mau, trên căn bản chừng 25 tuổi không có hồng, công ty sẽ yêu cầu, các nàng đi đập một ít khá là lộ thịt nhiếp ảnh các loại, thanh xuân mỹ lệ, liền không có quan hệ gì với các nàng muốn đi gợi cảm phong. Sau đó dùng thân thể của chính mình, kiếm lời một ít tiền, hoặc là quyến rũ một người giàu có, sau đó cũng là lùi thân. Đương nhiên, cũng có loại kia không có gì cả gặp may, có thể cuối cùng phải đi tham gia một loại nào đó phục vụ tính chất công tác. Như là cờ di như vậy hoạt động, có rất ít lớn như vậy số tuổi nữ hài tham gia, trừ phi là đặc biệt loại kia. Bằng không bình thường SG chắc là sẽ không để lớn như vậy số tuổi nữ hài đến làm, Phùng Vân Thần đây coi như là một cái ngoại lệ. Bởi vì bây giờ Phùng Vân Thần, thật sự không thấy được có 27 tuổi, làn da của nàng rất bóng loáng, cũng rất trắng mịn, ấn lại chọn ứng cử viên cái kia người của công ty mà nói, Phùng Vân Thần trên người có một luồng khí tức thanh xuân đồng thời, còn có một câu ngự tỷ cảm giác. Như vậy hoàn mỹ tạo hình, tự nhiên là rất hấp dẫn người, đặc biệt là những kia khát vọng có một tỷ tỷ thương yêu bé trai. Là không có gì sức đề kháng, cho nên đối với Phùng Vân Thần gia nhập tất cả mọi người là nâng hai tay tán thành. Cho tới ngoại trừ Phùng Vân Thần ở ngoài, nơi này còn dư lại nữ hài liền một 25 tuổi cũng không có. Lớn nhất là Ngả Hiểu Hy, 23 tuổi, còn có ba nữ tử cũng là 23 tuổi, còn dư lại chính là 21, 20, còn có 18, 19, những người này đều là học sinh cấp 3, khả năng học tập không sao thế, cũng đi ra kiếm tiền. Vừa nãy nói chuyện với Phùng Vân Thần cô bé này, chính là bên trong này một cái nhỏ nhất nữ hài, năm nay mới 16 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, có điều nàng đến là không cần lo lắng đi thi cao trung chuyện tình, bởi vì đã thông qua nghệ giáo cuộc thi, đến thời điểm đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đến nơi này sau khi, cô bé này vẫn là rất được người ta yêu thích, cũng không có chuyện gì, cũng không nung chiều, chính là thích ăn. Người còn ăn à? Ăn nữa liền mập thành tròn. Nghe được cô bé này, Ngả Hiểu Hi ở bên cạnh không khỏi cười nói. Ai, ta chính đang tuổi lớn sao? Nghe được Ngả Hiểu Hi, nữ hải cũng không cấm dương lên đầu, một mặt không kiên nhẫn nói rằng. Được được, ngươi muốn ăn cái gì phải đi ăn đi. Nhìn bộ dáng của nàng, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hi đều nỡ nụ cười, sau đó quay về nàng nói rằng, nghe được Phùng Vân Thần nói xin nàng ăn đồ ăn, bé gái cũng hưng phấn dơ lên nằm đấm. Nhìn bộ dáng của nàng, Phùng Vân Thần không khỏi nghĩ tới chính mình trước đây. Chính mình trước đây cũng từng như là như thế ngây thơ quá. Nhưng bây giờ, có điều cũng may, nàng biết Tương Hải chính là nàng dựa vào. Một lúc cho Lý Nạ các nàng gọi điện thoại, nhìn nàng một cái môn buổi tối có không có ăn đồ ăn đây, chưa ăn liền cùng đi chứ. Lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ vậy đi ra, Lý Nạ liền cười nói với Ngả Hiểu Hi. Hiện tại các nàng cũng không thiếu tiền, nếu hai người này đã biểu trung tâm, Tương Hải đối với người đàn bà của chính mình là sẽ không bạc đãi. Ở đế đô thời điểm, hắn sẽ làm hai tấm thẻ ngân hàng, mỗi chương trong thẻ ngân hàng tích trữ ngàn vạn, trong nháy mắt lên tới cấp bậc cao nhất cá nhân khách hàng, sau đó cho hai cô bé một người một tấm, ngàn vạn NDT đối với bây giờ Tương Hải tới nói, mưa bụi rồi. Nhưng đối với người bình thường mà nói, chỉ cần không đi đánh cái gì, đánh cuộc gì, ngàn vạn, bình an quá một đời cũng không thành vấn đề. Cái này cũng là để Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hi không có nỗi lo về sau ý tứ, vừa bắt đầu ở nước Mỹ thời điểm, Tương Hải phải cho các nàng tiền. Các nàng nhất định không muốn, nhưng bây giờ tâm thái thay đổi, các nàng cũng không có quá nhiều lập dị, liền nhận Tương Hải sợi tổng hợp. Vì lẽ đó hiện tại hai cô nàng này, nhưng là hoàn toàn người có tiền, có điều các nàng làm người vẫn là rất biết điều, cũng không nhận người đỏ mắt. Cái này cũng là Phùng Vân Thần nhiều năm như vậy, có thể ở đây lăn lộn tốt nguyên nhân, không gây sự, người khác cũng không chọc giận nàng, này mới là trọng yếu nhất. Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hi cũng lấy điện thoại ra phát ra một hẹn chặt đi qua. Vừa vặn Lý Nạ cùng mấy người ăn, còn có ạ dạ Lý Nạ lúc này chính vùi ở một buồng bên trong xem TV đây. Nhận được mẹ chặt sau khi không nói hai lời, mọi người liền đồng ý đi ra ngoài ăn đồ ăn, ngược lại các nàng cũng một hữu sự tố. Mà lúc này Tương Hải, đã tới Hải Thành một ngày, ngày hôm nay bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, mở ra hai cái gian phòng, cùng tế nệ lộ tế đơn giản ăn một ít địa phương xào rau sau, liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai bọn họ trời vừa sáng còn muốn đi mua đao cá đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Dương tập đoàn một bộ trưởng cũng đã lái một chiếc xe, chờ ở Tương Hải chỗ ở tân quán dưới lầu. Mặc dù nói lời nói thật, Hoa Dương tập đoàn đối với Tương Hải cũng không phải rất cảm mạo, dù sao Tương Hải là lại đây cướp đoạt nghiên cứu của chính mình thành quả. Tương Hải tới đây mục đích, tất cả mọi người biết, hắn chính là hướng về phía trường Giang Đao Ngư tới. Có điều vật này, bọn họ vừa mới sinh sôi thành công, còn không có cách nào nhân công chăn nuôi đây, Tương Hải liền đến đánh cướp, điều này làm cho bọn họ mặt trên rất bất mãn. Nhưng coi như là không nữa mãn, Tương Hải muốn, bọn họ cũng phải cho. Dù sao đây là triều đình mặt trên phát xuống tới thông báo, không phải bọn họ có thể ngỗ nghịch. Hoa Dương tập đoàn, thành lập với năm 1995, có thể chịu đến trọng điểm vun bón cùng quan tâm, vậy dĩ nhiên là không thể rời bỏ triều đình nâng đỡ. Hoa Hạ và nước Mỹ chỉ một điểm này không giống nhau lắm, ở nước Mỹ ạt nổn và vân vân đều là tuyển cử đi ra ngoài, một ạt nổn là tự chế, hắn là có thể không treo tổng thống. Nhưng một tỉnh trưởng ở quốc nội nếu là dám không treo hiện nay thánh thượng, đó là muốn chết đây. Tỉnh trưởng cũng không dám ngỗ nghịch triều đình quyết định, huống chi là một tỉnh tên cửa hiệu, sau lưng còn có triều đình cái bóng xí nghiệp. Nói thí dụ như sắp xếp một cấp bậc không thấp người lại đây bắt chuyện Tương Hải muốn cái gì bọn họ liền cho cái gì, không lô vốn là được rồi. Chờ đến Tương Hải lúc xuống lầu, tập đoàn này bên trong bộ trưởng, còn có tài xế của hắn đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy bọn họ cái kia lấy lòng dường như nụ cười. Tương Hải cũng hơi lúng túng nở nụ cười, kỳ thực hắn dọn dẹp vẫn là rất nhanh. Nhưng tệ nệ lộ tệ không được, khẩn cản mạn cản thu thập, cũng phải 20 phút, vì lẽ đó xuống mới như thế tên. Thực sự là xin lỗi, nữ nhân khá là phiền toái, ta là Tương Hải, ngươi mạnh khỏe. Nhìn trước mặt đi tới người này, Tương Hải cười thân ra tay, mà đối phương cũng lập tức kéo Tương Hải tay, trên mặt còn bồi nụ cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta hiểu, đến, mời tới bên này đi, chúng ta là đi trước tập đoàn. Vẫn là trực tiếp đi phòng nghiên cứu. Nghe được Tương Hải, người bộ trưởng này cũng không tức giận, tiếp tục cười nói, tuy rằng lúc bình thường chỉ có người khác chờ hắn, hắn ở đạt tới vị trí này sau, liền hầu như không có chờ thêm người khác, nhưng là Tương Hải sau lưng Triệu Đình bóng lưng, để hắn có ý kiến cũng phải kìm nén. Trực tiếp đi phòng nghiên cứu đi. Tương Hải cũng không muốn đi xem những kia quan liêu mặt mũi, hắn đến nơi này chính là vì những kia vật chủng. Những thứ khác không đáng kể, hắn cũng không phải đến tống tiền, cho nên vẫn là đi thẳng vào vấn đề tốt hơn, hắn cũng không thích con nhiễu. Được, vậy chúng ta vậy thì đi. Nghe được Tương Hải, người bộ trưởng này cũng nở nụ cười, kỳ thực không chỉ có Tương Hải không muốn thấy những người kia cũng không muốn gặp Tương Hải, đối với một đến đánh cướp chính mình thành quả lao động ra hỏa, bọn họ có thể không thích. Bốn người ngồi lên xe, liền hướng về bọn họ lần này chỗ cần đến đi. Mà ở trên xe, người bộ trưởng này cũng hướng về Tương Hải giới thiệu một chút Hoa Dương tập đoàn. Hoa Dương tập đoàn đừng xem chủ yếu công hơn là ở thủy sản cùng nông nghiệp phương diện, nhưng thực tập đoàn này còn là rất lớn, long đầu tự nhiên là thủy sản công ty, ngoài ra còn có cá nóc chuyên doanh công ty, Hoa Châu Chí Nghiệp công ty, Nam Hoa Dương Chí Nghiệp công ty, Tam Tài Vật Nghiệp công ty, Hoa Hồng Vật Nghiệp công ty, Hoa Thịnh Nhân Lực Tư Nguyên công ty, Hoa Hối Đầu Tư Giang công ty, Tài Vụ công ty. Có thể nói đây là một cái to lớn quái vật khổng lồ. Không chỉ có liên quan đến nông nghiệp, thủy sản, còn có hậu cần, bất động sản, tài chính, bảo hiểm, quản lý tài sản vân vân. Đây cũng chính là Tương Hải mang theo Triệu Đình vầng sáng xuống, nếu như chính hắn tới được, phỏng chừng người khác liền cảnh cũng sẽ không để ý đến hắn, còn bán hắn cá bột. Bán cái giam A. Không phải không thừa nhận, có lúc ân tình ở quốc nội cũng thật là dễ sử dụng. Đăng bởi. Chương 455, quý trọng loại cá. Dọc theo đường đi, người bộ trưởng này đến cũng không có để Tương Hải quá mức kẻ nhạt, hắn đều là có thể tìm được mấy lời đề. Nói thí dụ như hỏi Tương Hải là đang làm gì, khi biết Tương Hải là nuôi bò sau khi, hắn cũng không có lộ ra khinh bỉ biểu hiện, một nuôi năm nghe, có thể được Triều Đình tán thành, có thể thấy được người này ở nước Mỹ bò chẳng đến bao lớn. Bây giờ còn phải nuôi cá, có thể thấy được người này tuyệt đối không giống như là hắn nói đơn giản như vậy. Nhưng Tương Hải không muốn nhiều lời, hắn cũng có thể dựa vào Tương Hải nói, kéo dài ra đầy đủ đề tài đến. Nói thí dụ như Tương Hải nói bò chàng, hắn sẽ nói với Tương Hải bò muốn ăn dạng gì có nuôi súc vật, mùa xuân muốn ăn cái gì, mùa hè muốn ăn cái gì, trời thu muốn ăn cái gì, mùa đông muốn ăn cái gì, thức ăn xanh cất giữ, cho ăn đậu tương tỷ lệ, vân vân. Có thể nói người này đúng là rất lợi hại, hắn khả năng không có nuôi quáng ưu, nhưng đối với việc đó trên giấy gì đó, hắn tương đối hiểu, nói xong bò, chính là dê, sau đó nói ngựa, lại sau đó bất chi bất giác liền nói lên du lịch sự tình. Nói tới du lịch đến, người bộ trưởng này càng là có rất nhiều nói giảng, nghe xong hắn, Tương Hải cũng rất có giận dát. Đồng thời, hắn cũng biết Tương Hải còn khai phá nước Mỹ một chấn nhỏ du lịch đường bộ, ở trong lòng hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn liền biết, Tương Hải không có đơn giản như vậy, mà sau đó đang hỏi thành chấn nhỏ tình huống sau, hắn cũng cho Tương Hải nói ra không ít kiến nghị. Nói thí dụ như dạ hội, không chỉ có thể để trên chấn các cư dân tổ chức mình, cũng có thể để du khách đi tổ chức, nói thí dụ như đi du lịch đoàn, là một đơn vị người, không thể để dân bản xứ cho đánh ra tay, chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, nhen lửa hỏa diễm các loại, sau đó ở bên cạnh nhìn, chính bọn hắn chủ trì mình dạ hội, như vậy liền thoải mái có thêm, còn ăn đồ vật, cũng có thể để du khách chính mình giờ y, đi câu cá, đi trên núi săn thú, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn nơi đó hiện tại, không có người nào văn cảnh điểm. Tương Hải có thể ở cái kia phố kinh doanh nơi đó, làm một ấn thư an viện bảo tàng, hoặc là nước Mỹ lịch sử đơn giản viện bảo tàng. Như vậy là có thể hấp dẫn một ít, tự cho là cao thượng người đi vào du lãm, mà cũng không phải là đơn độc giải trí, chơi đùa. Nghe được người bộ trưởng này, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, người này lợi hại a. Hắn nói, Tương Hải trước đây đều chưa hề nghĩ tới, bất quá bây giờ vừa nghĩ, xác thực, chính mình nếu như một đám đông người ra ngoài chơi, nếu như vẫn ấn lại đối phương quen thuộc đến chủ trì dạ hội, bọn họ cũng không thoải mái, còn không bằng chính mình chơi đây. Tức làm cho người ta một loại sảng khoái cảm giác, còn có một loại tự do cảm giác, mà phố kinh doanh, nếu như chỉ là đơn thuần thương mại, khả năng thật sự không được, bởi vì bây giờ du khách, đều rất phản cảm mua sắm, đương nhiên, không bài trừ có một ít đoàn là tinh khiết mua đoàn. Có điều phần lớn du khách là không muốn đi mua đồ, muốn là dưới tình huống như thế, vậy thì cần hấp dẫn bọn họ đi chỗ đó con phố trên. Một miễn phí viện bảo tàng, liền có thể lấy để cho bọn họ hiểu rõ người Anh điên lịch sử, cũng có thể để cho bọn họ hiểu rõ nước Mỹ lịch sử, dĩ nhiên. Ở chúng ta xem ra nước Mỹ có cái giám lịch sử, có điều như vậy cũng có thể kích phát một hồi người trong nước ưu việt tính, cũng thật là một ý kiến hay, muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi lặng lẽ đem những này ghi vào trong lòng. Chuẩn bị đi trở về sau khi, hãy cùng Hoa Lít trưởng chấn thương lượng một chút, cứ làm như thế, không thể không nói, những người làm quan này người, đầu óc cũng thật là dễ sử dụng. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó suy nghĩ, mà bộ trưởng ở nơi đó lúc nói, bọn họ cũng tới nơi này một lần mục tiêu vị trí. Nói thật, cái này thủy sản công ty thật sự rất đẹp, ở sau khi xe dừng lại, Tương Hải bọn họ cũng đi ra, vừa mới đi ra, liền thấy một mảnh cây hải dương, liền như vô ngần ven biển trên một khối thông linh phỉ thúy. Từng sàn âu gió lục địa tình hoa mỹ kiến trúc, cứ như vậy thấp thoáng ở vùng biển này ở trong. Đây chính là Hoa Dương tập đoàn ở năm 1995 thời điểm, cùng Singapore nào đó đầu tư tập đoàn đồng thời bỏ ra 30 triệu đô la Mỹ ở đây thành lập. 95 tháng 5 năm 30 triệu USD, đỉnh hiện tại 300 triệu USD, khả năng còn không hết đây. Nơi này không chỉ có một cái thủy sản vườn, còn có một cái vườn cây, đương nhiên, Tương Hải đối với thực vật không có gì hiểu rõ. Hắn cũng đúng vật này không quá cảm thấy hứng thú, hắn tới nơi này mục tiêu, chính là thủy sản, chỉ đến thế mà thôi. Ở người bộ trưởng này dưới sự hướng dẫn, Tương Hải cùng hắn cùng đi tiến vào xa xa thủy sản vườn khu ở trong, vừa đi vào đến, thấy được trước mặt sơ đồ, Tương Hải liền không khỏi sáng mắt lên, lần này chính mình nhưng là thật sự đến đúng rồi. Cái này thủy sản trong vườn, không chỉ có trường giang đao ngư, hơn nữa còn có rất nhiều chăm sóc hình trường giang quý trọng thủy sản. Tương Hải bọn họ vào vườn sau cái thứ nhất thấy, chính là được xưng trong nước gấu trúc, hoa hạ nổi danh nhất trong nước sinh vật, bạch kỳ đồn, loại này quốc gia cấp một bảo vệ động vật. Ở đây tự nhiên không phải cũng bị bán, Tương Hải muốn mua, xài bao nhiêu tiền cũng mua không đi. Chúng nó ở đây, là vì sinh sôi đời kế tiếp, cái này cũng là loại đồn, sinh đứa nhỏ sau khi, đứa nhỏ là muốn bị thả lại trường giang. Nhìn trước mặt ở trong thủy hang rõ ràng đồn, Tương Hải trong nhà cũng nuôi không ít cá heo, đối với loại sinh vật này, hắn vẫn còn có chút thân cận, tuy rằng so với cá heo, hắn càng yêu thích cá mập, có điều nơi này cũng không có cá mập. Ở đơn giản nhìn một lúc bạch kỳ đồn, còn vỗ hai tấm bức ảnh sau, Tương Hải bọn họ tiếp tục đi vào trong. Cái này phòng nghiên cứu chính là hết thể trường giang quý trọng loại cá nghiên cứu, mà ở trong này, trường giang đao ngư, kỳ thực vẫn còn không tính là tối lâm nguy vật chủng, trước mặt bạch kỳ đồn đừng nói, mặt sau còn có càng nhiều quý trọng loại cá. Nói thí dụ như đón lấy thấy, bạch tầm chính là hoa hạ thìa hôn tầm, loại cá này ở Mỹ Châu có một loại họ hàng gần, to lớn nhất có thể dài đến 2 mét, có một to lớn miệng, nhưng loại này bạch tầm là hoa hạ đặc sản, quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật, muốn so với bạch kỳ đồn hơi nhiều hơn chút, nhưng là có hạn, nơi này tổng cộng có 2 cái tộc quần, cũng chính là 16 con cá. Ngoại trừ bạch tầm, nơi này còn có đạt thị tầm, cái này cũng là một loại tầm cá, nhưng tương tự, quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật. Ở đi vào bên trong, Tương Hải lại thấy được một loại cá này lớn lên rất đẹp, sau lưng phấn hồng, con cá này nếu như lấy ra đi bán, giá cả kia càng cao hơn, nhưng cũng tiếc. Không người nào dám bán, bởi vì này cá tên là son cá, cũng là động vật quốc gia bảo vệ, cường độ không có mạnh như vậy, nhưng là có cấp 2, cấp 2 bảo vệ động vật, vậy thì không phải là Tương Hải có thể dễ dàng muốn đến, đến rồi. Nhìn một chuỗi lớn bảo vệ động vật sau khi, cuối cùng là đi tới Tương Hải chú ý nhất, có thể bán lấy tiền loại cá, cũng chính là đã thành công sinh sôi loại cá khu, đương nhiên, bên này loại cá vẫn là tương đối đắt tiền. Đầu tiên Tương Hải thấy chính là cá nóc khu, cái này cũng là chỗ này lớn nhất một khu vực. Nói thật, vật này, các nơi phương đều có. Toàn thế giới đều có cá nóc, có điều có lẽ là trước đây, ngoại trừ dạ vạn người ăn ở ngoài, liền không có người nào ăn. Hoa hạ vùng duyên hải tổng cộng có 54 loại cá nóc, sản lượng hàng năm đạt đến 304 triệu tấn, loại cá này ở phụ cận đây cũng không phải rất hiếm thấy. Thế nhưng bởi vì lại làm loại cá này quá ít người, vì lẽ đó loại cá này giá cả vẫn còn có chút đắt tiền. Tuy rằng chất thịt tươi mới, ở Tương Hải ăn, mùi vị đều tương đối không sai. Nhưng là sẽ ăn người vẫn còn có chút thiếu. Trên căn bản phần lớn cá nóc cũng chỉ là ở vùng duyên hải cùng trường giang ven bờ mới có người ăn, Tương Hải tuy rằng thích ăn, nhưng hắn không biết làm, vì lẽ đó liền nhịn đi. Ở cá nóc mặt sau, có một loại cá gọi là miệng tròn đồng cá. Con cá này thuộc về lý khoa, lớn lên cùng cá chép gần như, hiện tại cũng đã thực hiện nhân công nuôi trồng, vì lẽ đó giá cả không cao lắm. Tương Hải tối ngày hôm qua ở khách sạn bữa tối bên trong, thì có con cá này, mùi vị vẫn được. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Mặt sau còn có trường ngọc thu, nhan nguyên lý chờ đã kinh tế loại cá. Có điều nói thật, Tương Hải đối với việc đó cá, đều không phải là hiểu rất rõ, cũng không phải đặc biệt yêu thích. Bởi vì hắn muốn mua cá, nếu như không phải cái kia cá ăn ngon đến cực điểm, đó chính là con cá này đắt tới cực điểm, dù sao hắn là làm nghề này. Vì lẽ đó vậy cá, hắn cũng không có hứng thú, mà một ít nguyên bản liền không phải quý trọng cá loại. Nói thí dụ như một ít thông thường Á Châu cá chép, hắn có thể ở Bạch Rộp đã bắt, nơi đó Á Châu cá chép có khi là hơn nữa còn đều là dã sinh. Có điều cũng không phải tất cả cá tương hải đều không có hứng thú. Trong đó vẫn có để tương hải hơi có một ít cảm giác hứng thú, chính là trường giang ba tiên ở trong mặt khác một tiên, thì cá. Có điều loại cá này, Hoàng Hải, Đông Hải, Châu Giang chờ đều có, tương hải đến là không cần phải gấp tiến cử loại cá này. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó tương hải cũng chỉ là nhìn một chút liền hướng sau đi rồi, rất nhanh, bọn họ liền đi tới trường giang đao ngư gây giống khu. Nơi này chính là trường giang đao ngư gây giống khu, chúng ta hàng năm đại khái có thể làm ra 40 vạn đuôi cá miêu, có điều có thể thành công dài đến một tuổi, không đủ 10 vạn đuôi, mà những này cá muốn sinh hoạt, một tuổi sau khi, liền muốn thả lại đến trong sông, đi đại hải ở trong sinh hoạt. Chúng ta phía trước năm bắt đầu thả 10 vạn đuôi, cuối cùng có thể thu hồi lại đại khái 1.000 đuôi khoảng trường. Này hay là chúng ta nuôi đến rồi một tuổi tình huống trao quyền cho cấp dưới nuôi tình huống đây, những này cá, thật sự rất khó nuôi. Nhìn tương hải, bên này bộ thở dài một hơi. Đều nói sẽ khóc hải tử có nại uống, tương hải tuy rằng không biết những chữ số này có phải thật vậy hay không, nhưng người bộ trưởng này đang khóc than hắn biết. Trường giang đao ngư sinh tử lượng tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít, dù sao đây là cá, mà không phải vậy động vật có vú. Dù cho thật sự như là hắn nói, thu về 1.000 con cá, không nói ghép thành đôi 500 điều, ghép thành đôi 100 điều, vậy cũng chí ít có thể thu hoạch mấy triệu quả trứng, lại ấp ra mấy trăm ngàn điều tiểu đao cá là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu đã thực hiện nhân công sinh sôi nảy nở, cái kết lượng sản hóa khả năng cũng sẽ không là quá xa xưa chuyện tình. Hiện tại các ngươi nơi này tổng cộng có bao nhiêu đôi loại cá này miêu? Không để ý tới khóc than bộ trưởng, Tương Hải trực tiếp hỏi. Hiện nay cái này phòng nghiên cứu bên trong tổng cộng còn có 50 vạn đôi cá miêu, đều là một tháng trở lên. Nghe được Tương Hải không để ý tới mình, bộ trưởng cũng nở nụ cười, quả nhiên Tương Hải cũng không phải tốt như vậy lừa gạt người. Ta muốn một nửa, ngươi ra giá đi. Nhìn trước mặt người bộ trưởng này, Tương Hải nói thật. Đăng bởi. Chương 456, toàn bộ quyết định. Một nửa. 25 vạn đôi. Đây là không thể nào, điều này cùng ta môn lúc trước nói có rất lớn ra vào. Vừa nghe Tương Hải, vẫn không có báo giá đây, bên này bộ trưởng đã lắc đầu, con số này không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Đương nhiên, 50 vạn đuôi số này, kỳ thực cũng là nói bậy, hắn nói là nơi này chỉ có 50 vạn đuôi, vậy chứ nơi này ở ngoài, Hoa Dương tập đoàn còn có trường giang đao ngư, có điều Tương Hải coi như là biết, cũng sẽ không lưu ý. Bởi vì hắn cũng không khả năng đem những này đao cá túi tròn, hắn muốn ở đây là có thể thực hiện, những này đao cá trở về nước Mỹ, Tương Hải cho chúng nó chuyển vào một ít linh khí, đến thời điểm vẫn là rất dễ dàng nuôi sống, 25 vạn đuôi, có điều thời gian mấy năm. Hình thành một quần thể cũng là không có vấn đề, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải mới dám nói thế với. Lúc trước nói là 70 đồng tiền nhất vĩ, ta hiện tại ra 80. Nhìn trước mặt người bộ trưởng này, Tương Hải bình tĩnh nói. 25 vạn đuôi, nhiều hơn 10 đồng tiền, chính là 250 vạn, Tương Hải gộp lại nhưng là con mắt cũng không chắt một hồi. Này 25 vạn đuôi cá miêu, nếu như đưa đến hắn nơi đó, sống 10 vạn đuôi là không thành vấn đề, đến thời điểm nhất vĩ dài nửa cân. Lại hướng về quốc nội một bán, ấn lại bây giờ cả giới, một hai trọng đại khái 400 đồng tiền một cân, ba lạng liền muốn bán được 1.000 đồng tiền một cân. Nửa cân trọng, bán 6.000 một cân cũng không tính quá phần, Tương Hải 800 USD cũng chính là 4.800 hướng về quốc nội bán. 10 vạn đuôi chính là 50.000 cân, đó chính là 40 triệu đô la Mỹ, nếu như chở những này cá lại dài một năm, tái sinh một ít tiểu ngư. Sang năm lại bán, vậy cũng không biết là bao nhiêu đuôi, 1 triệu đuôi. Đó chính là 400 triệu USD, này cần phải so cái gì cá đủ đỏ đắt tiền nhiều hơn nhiều hơn nhiều lắm, cá đỏ dạ lớn cũng là không có cách nào cùng chống đỡ được tồn tại. Đây vẫn chỉ là 1 triệu đôi, nếu như ngàn vạn đây. Ai nói nuôi cá không có nuôi bò kiếm tiền? Vậy phải xem ngươi nuôi là cái gì cá? 80, cái này cũng không được. Nghe được Tương Hải tăng giá, Bộ trưởng do dự một chút, một bên là Tương Hải mê hoặc, một bên là triều đình áp lực, nói thật, 80 hắn có một ít động lòng. Nhưng vật này không phải như vậy bán ở. 100 một đôi, ta muốn 25 vạn đôi. Nhìn bộ trưởng hơi có một ít động tâm dáng vẻ, Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp thêm đến rồi 100 một đôi, đây cũng đi lên bỏ thêm 5 triệu, nghe được Tương Hải, bộ trưởng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cần hỏi một chút cấp trên. Nghe được Tương Hải, hắn biết, không thể quá mức được voi đòi tiền, vì lẽ đó do dự một chút sau, hắn liền đi bên cạnh, cho cấp trên cứ gọi một cú điện thoại. Mà Tương Hải thì lại ngồi xổm ở cái này ao một bên, nhìn bên trong chính đang du vận tiểu ngư miêu, những người này thật lòng chính là từng cây du vận thỏi vàng, không, muốn so với thỏi vàng còn muốn đắt. Như vậy đi, chúng ta nhượng bộ một bước, ta cấp trên ý tứ là, 91 đôi, nhưng chúng ta chỉ có thể bán 20 vạn đôi. Đại khái qua 10 phút, bộ trưởng đi trở về, nhìn Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải vô vô miệng, tuy rằng ít đi 50.000 đôi, nhưng Tương Hải cũng coi như là bước đầu đạt tới mục đích, 20 vạn đôi liền 20 vạn đôi đi. Ngay sau đó hắn liền đứng lên, nếu đã quyết định, vậy thì không cần do dự nữa. Sau đó hắn liền đi theo người này cùng đi Hoa Dương tập đoàn tổng công ty, ở nơi đó ký kết một phần hiệp ước. Tương Hải hoa 18 triệu NDT, mua lại 20 vạn đuôi trưởng giang đao ngư cá bột, Hoa Dương tập đoàn phải bị trách đem những này cá bột đưa đến Tương Hải trong trang viên đi, hơn nữa bảo đảm, ở cá bột vào nước trước, sống suất ở 90% trở lên. Nói cách khác, 20 vạn đuôi, cuối cùng ít nhất phải có 18 vạn đuôi hay sống, lúc này mới chắc chắn, nếu như không có, cái kia Tương Hải là có thể cự thu. Ở ký kết hiệp ước sau, Tương Hải trước tiên đánh tới 8 triệu NDT, còn dư lại ngàn vạn, ở cá đến hàng sau khi, mới có thể một lần đánh tới. Đối với lần này Hoa Dương người của tập đoàn cũng là rất hài lòng. Tuy rằng vẫn còn có chút đau lòng, nhưng cũng lấy bán ra 90 đồng tiền nhất vĩ, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không tin tưởng Tương Hải có thể đem những này cá bột nuôi sống. Có điều đợi được sang năm, Tương Hải nhóm đầu tiên cá tiến vào Hoa Hạ thị trường thời điểm, bọn họ mới biết. Cái gì gọi là nuôi hổ thành hoạn, Tương Hải đao cá đó là vậy đao cá sao? Các đều là tinh phẩm. Đại hợp cùng ký tên liếu chi sau, Tương Hải liền ở đây lại ở thêm một ngày, vào buổi tối tự nhiên là muốn tham gia tiệc tối. Có điều Hoa Dương người của tập đoàn, nhìn Tương Hải mang theo tệ nệ lộ vệ, vì lẽ đó cũng không có cho Tương Hải sắp xếp những thứ đồ khác. Ai biết, tệ nệ lộ vệ cùng Tương Hải kỳ thực cũng không phải loại quan hệ đó, Tương Hải cũng không có tâm tư đi liêu cô em gái này tử. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là, Tương Hải sẽ không, bình thường đều là em gái chủ động liêu hắn, sau đó hắn ôm ở, hiện tại để hắn chủ động, hắn vẫn đúng là không hiểu làm thế nào, liền cứ như vậy qua một đêm, ngày thứ hai, bọn họ liền quay trở về Ma Đô. Lại đang Ma Đô ở lại mấy ngày, Tương Hải cũng không có chờ cờ gì khai mạc, hay cùng Phùng Vân Thần các nàng cùng nhau ôn tồn vài ngày sau, hắn liền dẫn Lina, Mệ Dì Ảng, ạ dạ Lina cùng Tế Nệ Lộ Tệ quay trở về Đế Đô. Đương nhiên, ở Ma Đô thời điểm, hắn cũng biết cùng Phùng Vân Thần đồng thời luyện tập các cô gái, xin các nàng ăn một bữa tốt đẹp. Bất quá hắn đối với việc đó nữ hải có thể không có gì tâm tư, hắn làm như thế, chỉ là vì làm cho các nàng nhiều chăm sóc một chút Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thôi. Ở cuối cùng cùng với các nàng ở lại mấy ngày sau khi, Tương Hải quay trở về Đế Đô. Ở Đế Đô nghỉ ngơi một ngày, cùng Tề Lệ lại ăn một bữa sau khi ăn xong, Tương Hải liền đi tìm Phạm Mẹn. Ở những ngày gần đây, Phạm Mẹn đại diện cho Á Dập khu vực đã cùng triều đình nói gần đủ rồi. Hiện tại giá dầu đã đàm luận được rồi, bất quá chỉ là dầu chuyển vật lượng, bọn họ còn có một chút phân kỳ. Hoa Hạ là một dùng dầu nhà giàu, dầu mỏ vật này, hiện tại ở thế giới trên, tự nhiên là trọng yếu nhất. Không chỉ có ô tô muốn dùng nó, máy bay, xe tăng, cho dù là pháo xe chở đã, cũng là muốn dùng dầu mỏ. Có thể một mực, Hoa Hạ chính là một thiếu dầu quốc gia, vì ứng phó có thể sẽ phát sinh chiến tranh. Bọn họ không thể không ủng có rất nhiều chiến lược dự trữ, hiện nay Hoa Hạ dầu mỏ chuyển vận, chủ yếu bắt nguồn từ sải bờ gì ạ, cũng chính là Tông Nga. Hiện tại có thể nhiều một cái tuyến, bọn họ tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt, có điều Phạ Mẹn cũng không dám bán nhiều lắm. Hắn chỉ là đem trứng gà không đặt ở một rổ bên trong, không phải là muốn trực tiếp đổi một rổ, nhưng những thứ này đều là việc nhỏ, chỉ cần hắn chịu bán, đối với triều đình tới nói, chính là tốt nhất sự, mà Tương Hải tìm tới hắn. Tự nhiên là vì mình dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Ở Pha Mẹn biệt thự, cùng hắn ăn một bữa sau bữa cơm chiều, Tương Hải trên người nhiều hơn 1/600 triệu USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. 10 ức USD, tuy rằng không nhiều, nhưng nếu như 10 ức USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, hiện tại nên có thể bảo đảm Tương Hải ở nước Mỹ tạm thời không lo. Nếu là có một quái vật khổng lồ, muốn đánh chết Tương Hải, cái kia Tương Hải cũng có thể dùng này 10 ức USD làm nước cờ đầu. Đi đầu quân dọc kỳ phéo lờ gia tộc, hoặc là một găng gia tộc, có những đại gia tộc này che chở, tuy rằng hắn sẽ trôi qua có chút khó chịu, nhưng muốn động hắn, đó cũng là không thể nào, đương nhiên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không lấy ra. Ở hết thể đều làm xong sau khi, Tương Hải về nước chuyện tình cũng có một kết thúc, tiếp theo bọn họ liền ngồi lên rồi trở về nước Mỹ chuyến bay. Bởi vì hắn đã nhận được tin tức, ở đạt được mình tiền đặt cọc sau, Tôn Nguyên cùng Hoa Dương tập đoàn phản ứng đều rất nhanh. Tiền đúng chỗ, tự nhiên cái gì cũng nhanh. Triều đình đứng ra mướn một chiếc loại cỡ lớn thuyền hàng, mà Tương Hải muốn những thứ đó, đã ở nước Mỹ phương diện an kiểm dưới, bắt đầu cô lập, dù sao những thứ đồ này, cũng là muốn vào nước Mỹ quốc cảnh. Tự nhiên là cần nước Mỹ hải quan hỗ trợ xử lý một chút, cô lập ra là vì nhìn có cái gì không bệnh, Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là vì tra một chút, bên trong có cái gì không chip các loại, đương nhiên, những thứ đồ này tự nhiên là không có. Đây chính là cơ bản nhất cá cùng động vật, Hoa Dương tập đoàn 20 vạn đuôi cá miêu, còn có ngày đó Tương Hải mua cây trà cùng động vật, túi thêm vào từ Việt tỉnh trở tới đây 3 triệu vĩ đại cá hoa vàng cá bột, hiện tại cũng chỉ đợi được bắt được 8 cái bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt sau khi, thuyền là có thể khởi hành, con đường của bọn họ có thể đi hai cái, một là ngang qua Thái Bình Dương, sau đó từ vịnh mẹ xỉ cổ tiến vào Đại Tây Dương, lại một đường hướng lên trên đến Tương Hải địa bàn, hai là phi ngựa lục giáp eo biển, sau đó qua Ấn Độ Dương, lại tiến vào Đại Tây Dương. So với người sau, người trước đường mặc dù có chút xa, nhưng thắng ở an toàn, vì lẽ đó triều đình bên kia vẫn là quyết định đi con đường thứ nhất. Dự tính đạt tới thời gian, sẽ là ở trung tuần tháng 7, cũng chính là có sắp tới hơn một tháng thời gian, Tương Hải lần này trở lại, nhưng là phải bận bịu rất nhiều chuyện, không nói những cái khác, hắn trước tiên cần phải đem đường sông đảo. Hắn phải nuôi những này cá. Cá đỏ dạ lớn cùng bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt mặc dù là hải ngư, nhưng trường giang đao ngư nhưng là hồi du cá, hắn đến có một đoạn nước ngọt sông vực mới được, huống hồ hắn còn chuẩn bị nuôi một ít những khác cá nước ngọt, có tiểu nhã người đại sư này phò ở, hắn cũng không thể lãng phí. Mà đào đường sông, cái này liền cần nghiên cứu một chút, cơ khí dễ làm, trực tiếp đem chính đang kiến trúc chấn nhỏ thi công đội làm lại đây, làm một con sông, cũng chính là công phu mấy ngày, nhưng sông này đạo muốn đi như thế nào, là hoa tiêu đi vào. Vẫn là đào một chỗ hạ thủy mắt, vậy thì cần Tương Hải khỏe mạnh nghiên cứu một chút, hơn nữa xu thế là rất trọng yếu, hắn muốn cho trường giang đao ngư có thể bơi vào hải lý, cũng có thể hồi du tiến vào trong sông đẻ trứng, cái kia trợn cao trợn. Thấp khẳng định không được, quá mức phức tạp cũng không được, hơn nữa còn phải bảo đảm đồng cỏ hoàn chỉnh tính. Xem ra trở lại muốn tìm người chuyên biệt đi nghiên cứu một chút. Ngồi ở máy bay khoang hạng nhất trên, Tương Hải có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, này đầu óc à, quá dài thời gian bất động. Thì có một ít sơ cứng, Tương Hải đã quen có việc hay dùng tiền giải quyết. Tiền không giải quyết được, hay dùng bạo lực giải quyết, âm mưu quỷ cái gì mỹ nữ hòa bì, đều với hắn không có quá to lớn quan hệ. Hiện tại bất thình lình vừa muốn cân nhắc những thứ đồ này, hắn thật là có một ít không rõ, có điều sau đó hắn liền lại nở nụ cười. Lần này hoa hạ hành trình, hắn thu hoạch thật sự rất lớn, đầu tiên muốn để hắn chết ra hỏa chết rồi, an toàn của hắn vấn đề đến là có thể bảo đảm, thứ yếu. Hắn còn chiếm được pha mẹn cùng triều đình tuyến, này hai cái giao thiệp, tuy rằng Tương Hải không quá muốn đi động, nhưng vạn nhất sau đó nếu như có chuyện gì, hắn cũng có thể tự vệ, trọng yếu nhất, hắn lấy được không ít ăn ngon. Đăng bởi. Chương 457, trở về nước Mỹ. Hô, cuối cùng là trở về rồi. Nâng hơi có một ít mệt mỏi thân thể, Tương Hải ra phi trường, không khỏi thân nhất cá lại yêu. Tuy rằng Tương Hải bọn họ ngồi là khoang hạng nhất, so với thương vụ khoang cùng khoang phổ thông đã tốt hơn rất nhiều. Có điều nói thật, vẫn là rất mệt, dù sao ngồi mười mấy tiếng máy bay, không mệt mới có quỷ đâu. Cho tới hiện tại hắn đều như vậy, chớ nói chi là Lina các nàng, từng cái khốn mí mắt đều ở đây đánh nhau. Có thể một mực thái dương còn rất lớn, bây giờ còn không phải lúc ngủ. Từ nước Mỹ đến Hoa Hạ, mười mấy tiếng phi hành là có thể chịu được, nhưng tối không thể nhẫn nhịn chính là muốn cũng sai giờ. Lên phi cơ thời điểm là cái gì điểm, xuống phi cơ thời điểm vẫn là cái gì điểm, nếu như chỉ nhìn đồng hồ đeo tay. Rất khó tưởng tượng ngươi ở đây trên trời đã vượt qua thời gian mười mấy tiếng, sai giờ chính là như thế đi qua. Đến, lên tinh thần, chớ ngủ trước, hiện tại ngủ, các ngươi nửa đêm, sau đó mấy ngày liền không dễ chịu lắm, chúng ta đi về trước. Liếc mắt nhìn phía sau, ngoại trừ ạ dạ lì nạ chi cái đều rất mệt mỏi các cô gái, Tương Hải nói thật. Ạ dạ lì nạ dù sao lấy trước đó là đang làm gì. Đừng nói là mũ nổi chờ khoang trên phi cơ diện ngủ, cho dù là một tiểu săn bản, nàng cũng có thể nghỉ ngơi. Bởi vì nàng phải tùy thời duy trì chính mình có vượng nhất thịnh sức chiến đấu, cho nên nàng ép căn bản không hề mất ngủ thuyết pháp này. Nghe được Tương Hải, Lý Nạ các nàng đều ngáp một cái chi, thân một hồi lại eo, không tinh đánh thải nói một câu, ồ. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, một nhóm 5 người nắm hành lý của chính mình liền rời đi sân bay. Đi thời điểm, 5 người chính là một người một bọc nhỏ, nhưng lúc trở lại, nhưng là cầm không ít đồ vật. Giống như là Tương Hải nói, đi thời điểm đã không có đồ vật có thể mua, nhưng mua xong gì đó, cũng không thể trực tiếp vứt tại bên kia đi. Như là một ít nội y yề, quần lót các loại, tự nhiên là muốn mang về, còn có lý nạ các nàng mua một ít tiểu vật kỷ niệm các loại. Còn có trước khi đi, tê lệ cố ý cho các nàng mua rất nhiều thật là tốt ăn, những thứ này đều là phải có địa phương giả bộ. Vì lẽ đó ở lúc đi, đều đeo một cái túi nhỏ, tay không, mà lúc trở lại một người nhấc theo một cái dương. Đi tới trên bãi đỗ xe. Tương Hải chiếc kia cổm bạt mặt trên, đã hiện đầy cho bụi, cái này cũng là không có biện pháp sự. Phi trường bên này hôi đều rất lớn, cái này là tất nhiên, sẽ không bởi vì đây là nước Mỹ mà hôi liền thay đổi nhỏ. Đem đồ vật để lên xe, Tương Hải một lần nữa phát nhúc nhích một chút giá trị 20 triệu NDT xe, đúng là rất cho lực. Thời gian dài như vậy không nhúc nhích quá, nhấn một cái phát động nút bấm, động cơ liền rầm rầm đốt lên. Dùng trước mặt pha lê nước, đem trước pha lê quét một hồi, chí ít thấy rõ đường sau, Tương Hải liền dẫn mọi người ly khai sân bay. Có điều đến là không có gấp tiếng rội sĩ đốn, mà là cố ý đi trước phụ cận New York, ăn một bữa cơm trưa, sau đó giặt sạch một xe sau khi, hắn chiến chất mới rực rỡ hẳn lên hướng về bộ tần chạy tới. Hắn trước tiên đem tệ nệ lộ tệ đuổi về của nàng bộ tần ra, có điều rõ ràng, tệ nệ lộ tệ cũng không muốn để Tương Hải biết nhà của nàng ở đâu, ở nhà các nàng trô ở quảng trường trước, nàng liền xuống xe, đang cùng Tương Hải nói một lần sẽ đem hợp đồng tập hợp sau khi, nàng liền rời đi. Mà Tương Hải thì lại mang theo những người còn lại hướng về nhà phương hướng đi. Rốt cục lại trải qua thời gian rất lâu, đương nhiên, chẳng qua là bọn họ cho rằng thời gian rất lâu, Tương Hải đám người lần thứ hai về tới trong trang viên. Vừa mới mở ra trang viên đại môn, Lương Trọng. Xa xa chính đang chính mình đùa Tiểu Hoàng, Liễu Lo cùng giằng cửa, nha, còn có cái kia hai con chuột lang nước liền thật nhanh chạy tới, nhìn ra, Tương Hải bọn họ những ngày qua không ở, nhưng là đem chúng nó muốn quá chừng. Chờ đến xe dừng lại hạ, mọi người cũng để hành lý của chính mình đi xuống, vừa mới xuống xe, Tương Hải liền bị Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch nhào tới, suýt chút nữa chưa hề đem hắn đánh gục, mà Ban Nha đã sớm theo Tương Hải ống quần bò lên trên, nằm nhoài Tương Hải tóc trên không ngừng sượn. Được rồi được rồi được rồi. Vỗ vỗ bên người Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đầu, Tương Hải cười chậm nói, những người này cũng thật là nhiệt tình, dùng sức xoa xoa chúng nó sau khi, Tương Hải lại vỗ vỗ trên đầu diện răng cửa, còn có ở bên cạnh vẫn nhảy Liễu Lo. Bây giờ Liễu Lo, nếu như chỉ là xem khổ người, đã không thể so vậy đại bàng đầu trắng nhỏ, bất quá vẫn là không biết bay. Mỗi ngày chính là như thế nhảy đi, đương nhiên chạy cũng rất nhanh, Tương Hải rất hoài nghi, người này không biết là đại bàng đầu trắng cùng đà điểu xuyến đi. Nếu như không phải là bởi vì nó không có dài như vậy bắp đùi, hắn đều muốn dẫn Liễu Lo đi kiểm tra RNA. Xem ra chờ thêm một trận muốn dạy nó bay. Nhìn Liễu Lo, Tương Hải cũng hạ quyết tâm, cũng không thể vẫn để nó trên đất nhảy đi. Nơi nào còn có ác điệu bộ dáng, rõ ràng chính là một con đại gà. Mà bên kia Lý Nạ cùng mấy giải ẳng, cũng đối với mình chuột lang nước tương đối tân nhiệt, chuột lang nước loại sinh vật này, đừng xem lớn lên có chút ốc, nhưng thực là thật thông minh, chí ít chúng nó nhận thức, hơn nữa hầu như không có bất kỳ tính khí, dễ tính lạ kỳ. Những ngày gần đây, chúng nó cũng cùng Lý Nạ cùng mấy giải ẳng hôn thủ, nhiều ngày như vậy không gặp, chúng nó cũng nhớ chặt. Mà Lý Nạ cùng mấy giải ẳng đã ở vẫn muốn những người này, không phải không thừa nhận. Những người này vẫn đúng là rất khiến người. Mà nhìn Tương Hải một nhà ba người dáng vẻ, ạ dạ Lý Nạ nhún vai một cái, nhìn nàng đều muốn nuôi chỉ động vật. Thương, ngươi đã về rồi. Có thể là bởi vì động tĩnh bên ngoài quá lớn, lúc này Tương Hải biệt thự đại môn cũng bị từ bên trong đánh mở, chính ăn mặc tạp dề ở thu thập gian phòng ạ phở, vừa nhìn thấy Tương Hải trở về, liền cũng hưng phấn kêu lên. Nhìn ạ phở dáng vẻ, Tương Hải cũng khép cười một cái, vung xuống trong lồng ngực Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch. Đi tới ạ phở trước mặt cho nàng một ôm ấp, cảm thụ được Tương Hải ôm ấp, ạ phở trong lòng có 7 phần vui mừng 3 phần mừng rỡ. Nếu như lúc này Tương Hải có thể trực tiếp ôm nàng trở về phòng, đôi kia cho nàng mà nói, chính là tươi đẹp nhất chuyện tình. Nhưng cũng tiếc, nàng cũng biết đây là không thể nào, hiện tại có thể có một ôm ấp, đối với nàng mà nói cũng không sai. Những ngày qua đúng là làm phiền ngươi, chúng ta cho các ngươi dẫn theo lễ vật. Ôm một hồi sau, Tương Hải liền chủ động thả ạ phở, sau đó cười nói với nàng. Tiếp theo liền nhấc theo cái dương đi trước vào phòng ở trong. Ngay sau đó mọi người cũng đều theo đi vào phòng bên trong, khi nghe đến nói Tương Hải trở về rồi, ở trong trang viên người đều chạy tới. Ngược lại hiện tại thời gian này, công tác đã kết thúc, sớm một ít trễ một chút không đáng kể, ngược lại là hướng về ông chủ của chính mình tìm hiểu một chút tình huống, này mới là chủ yếu nhất, theo thời gian trôi đi, trước hết trở về là đủ lẹt dơ rác, o cổ nọ mủ phỉ còn có đi nạ tay lơ, hiệu đã bọn họ những này ngay ở rượu vang trang bận rộn người. Bởi vì hiện tại cây nho vẫn không có thành thục, phải chờ tới tháng 9 thời điểm mới được thu thập thời điểm, hiện tại ngoại trừ trừ sâu, cũng một hữu sự tố. Tiếp theo xa nhất, Edward Anderson, Tommy Chatler, Ino Moshi, Andrew Kirchison, mụ lần dù bở ở rất bọn họ cũng chạy tới, đương nhiên, người nhà của bọn họ muốn so với bọn họ trước một bước đi tới Tương Hải ra. Bởi vì ngày hôm nay Tương Hải trở về, mặc dù có chút lui, nhưng hắn đang chuẩn bị làm một dạ hội, các nàng trước phải lại đây chuẩn bị bữa tối. Không chỉ có bọn họ đi tới, Philip Montutner lao bà cũng vượt qua rồi, hiện tại nàng nghiễm nhiên mới được những phụ nữ này đổ mục. Cuối cùng chạy về, chính là Robin Garcia, Philip Montoner, vợ kẹ giờ ALE, hạ dịch mạn phèo còn có kéo Leicester, nhìn chật ních chính mình lầu một phòng khách mọi người, Tương Hải nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất quá. Hiện ở trên thế giới này, lo lắng cho mình người, dĩ nhiên có nhiều như vậy, tuy rằng Tương Hải cũng biết, bọn họ trong này rất nhiều người, lo lắng cho mình là bởi vì mình là ông chủ của bọn họ, mất đi chính mình, bọn họ liền tìm không được công việc tốt như vậy. Nhưng vẫn là để Tương Hải rất vui mừng, một người sống ở trên thế giới, chủ yếu nhất, không phải là muốn cho người khác nhớ kỹ chính mình sao. Suy nghĩ thêm một năm trước vào lúc này, khả năng chính mình chết ở nhà cũng không có người sẽ biết. Cuộc sống gặp gỡ, cũng thật là nói không rõ ràng, bánh xe vận mệnh chỉ là ở đi phía trước lăn, chuyện gì đều ở đây một cái đẩy một cái, Tương Hải này khá tốt đây, bởi vì hắn cũng không có bởi vì tăng vọt của cải mà lạc lối, chưa hề nghĩ tới trở thành giàu nhất, chưa hề nghĩ tới làm chủ giới chính trị, hắn là một theo muốn mà ăn người, hắn biết thấy đủ, vì lẽ đó hắn rất bình tĩnh. Đang lúc mọi người sau khi đến, mọi người cũng bắt đầu từng người trở nên bận rộn, phần lớn các nữ nhân đều ở đây chuẩn bị bữa tối, mà Tương Hải bọn họ đã ở bữa tối trước, bắt đầu chia phát lễ vật. Người Mỹ rất đồng ý thu lễ, nhưng bọn họ nhưng cũng không trở về lễ quen thuộc. Đương nhiên, bọn họ tặng quà cho ngươi thời điểm, cũng là không cần ngươi đáp lễ, cái này liền mỗi người một ý đi. Tương Hải, Lý Nạ cùng Mấy Giang đều chuẩn bị lễ vật, mỗi người đều có. À dạ Lý Nạ dù sao cùng Dô Bình bọn họ không quen, cho nên nàng cũng không có chuẩn bị lễ vật, chỉ cho bị một phần, là cho ạ phờ, bởi vì ở Tương Hải không có ở đây thời điểm, có một quãng thời gian, vẫn luôn là nàng đến cho ạ dạ Lý Nạ đưa cơm, món ăn. Tại đây những người này ở trong, nàng ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, quen thuộc nhất khả năng chính là nàng. À dạ Lý Nạ đưa là một sợi tơ khăn, đây là đi giang chết giải đất thời điểm mua, nơi đó tơ lụa là tương đương nổi danh. Một khối nhỏ khăn lụa cũng bỏ ra nàng mấy trăm đồng tiền, đương nhiên, đây là tinh khiết tàm ti. Tương Hải đưa đồ vật, cũng cùng này đều không khác mấy, hắn không thiếu tiền, tự nhiên đưa đều là tốt, mà Lý Nạ cùng Mấy Giang đưa đều rất tiện nghi. Nói thí dụ như một ít kỷ niệm trương cùng mặt trên vá hồng 5 sao mũ các loại. Những thứ đồ này đều rất tiện nghi, nhưng là đại biểu các nàng một phần tâm, mà Tương Hải đưa tự nhiên đều là rất đắt. Như là dỗ bình bọn họ đưa đều là một ít khá là có địa vực đặc sắc đồ vật. Nói thí dụ như một ít chạm khắc ngà voi, một ít tượng gỗ, còn có làm bằng gỗ cái tàu các loại, nhiều vô số một người một, có một ít hoa hạ đặc sắc, mà phụ nữ đều là đưa khăn lụa. Cái này cũng là bởi vì ạ dạ Ly Nạ dẫn dắt, đưa cũng khác không phải quá tốt. Vật này tuy rằng không rẻ, nhưng Tương Hải cũng không lưu ý chút tiền này, hàng thị khăn lụa, không lớn một khối liền muốn mấy trăm, không sai biệt lắm cũng hơn ngàn, là coi là thật không rẻ. Đăng bởi. Chương 458, ấy nấy. Đúng rồi, bỡ ngoài sở cùng tiểu nhã đâu phát ra một vòng lễ vật, Tương Hải phát hiện trong tay còn có hai thứ, đây là một đôi hòa điền ngọc tay vòng tay, thuần trắng ngọc, một chút xíu tạp sắc không có, đây là Tương Hải lần thứ hai về đế đô tiến vào, cố ý vương mật mạp nơi đó lấy được. Này một đối thủ vòng tay, giá trị 2 vạn, cái này cũng là Tương Hải cho bợn lại sở cùng tiểu nhã chuẩn bị lễ vật. Tương Hải lúc này mua lễ vật, có 4 dạng quý nhất, đối thủ này vòng tay, còn có một sợi dây chuyền, một viên nhẫn. Dây chuyền hắn đã cho ạ phở, hiện tại ạ phở cũng yêu thích không buông tay chơi vật này đây. Chiếc nhẫn là hắn chuẩn bị cho sạn đi cơ lại, liền nhìn nàng có thể hay không nhìn hiểu tâm tư của chính mình, còn vòng tay nhưng là các nàng, bất quá bây giờ hắn nhưng không có ở nơi này đã gặp các nàng. Điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ, lẽ nào các nàng đi rồi? Nói đến, Tương Hải trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác xin lỗi này hai cô bé, người nói nhân ra lúc trước giúp Tương Hải khó khăn. Tương Hải vốn là đã đồng ý phải giúp đối phương chữa bệnh, kết quả đối phương sau khi đến, Tương Hải bệnh không có làm cho người ta chỉ, còn mỗi ngày ăn nhân ra làm cơm, cuối cùng còn kém điểm để cho người khác đem mạng nhỏ khoát lên này, vì lẽ đó trong lòng của hắn dù sao cũng hơi áy náy. Lúc này mua lễ vật ở trong, các nàng tự nhiên là quý nhất, Tương Hải hy vọng phần lễ vật này có thể đền bù một chút nội tâm của chính mình. Có điều ở phát ra một vòng sau khi, hắn nhưng chưa hề đem hai thứ này phát ra ngoài, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Tiểu nhã cùng bỡn ngoài sở chắc còn ở trong biệt thự của ta diện đi, các nàng mặc dù biết ngươi trở về rồi, nhưng các nàng bây giờ không phải là có chút không tiện lắm sao. Nghe được Tương Hải, ạ phờ một bên vuốt Tương Hải cho mình như vậy dây chuyền, một bên si ngốc nói. Nàng hiện ở ý nghĩ trong lòng là, Tương Hải cho nàng sợi dây chuyền này là có ý gì đâu, có phải là muốn thuyên nàng cả đời ý tứ. Hả, ta đều đã quên, ta đi cho các nàng đưa tới. Vừa nhìn thấy bên ngoài còn chưa rơi xuống Thái Dương, Tương Hải vỗ đầu một cái, hắn đều đã quên này một cha, liền không khỏi đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Ông chủ, đồ vật đã chuẩn bị gần đủ rồi, chúng ta là không phải cây đuốc trước tiên bay lên đến. Nhìn thấy Tương Hải phải đi, bên này Phì Lịp Mòn lại gọi ở Tương Hải. Một mặt lo lắng nói rằng, ở nước Mỹ mở dạ hội, tự nhiên là phải có lửa. Mà Tương Hải bọn họ chuẩn bị ăn, ngoại trừ một ít rau trộn cùng thang ở ngoài, liền cũng có thể khảo. Cá, tôm, thịt, nếu như chỉ là dùng lửa than khảo còn không có, bay lên một đống lửa đến, đó mới chơi vui. Tương Hải trang viên, Tương Hải mình làm chủ, chuyện như vậy hắn lại không phải lần đầu tiên làm, tự nhiên không có gì thật do dự. Trước tiên bay lên đến, ta đi một lát sẽ trở lại. Nghe được Phí Lì Mòn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Sau đó liền rời khỏi phòng. Từ khi Tương Hải đi rồi sau khi, này gần như đã có nửa tháng, này thời gian nửa tháng bên trong, Tương Hải biệt thự cũng đã gần như tân trang xong, tường ngoài bích toàn bộ một lần nữa làm cho, hiện tại ngửi lên còn có một sợi mùi dầu cùng nhựa cây vị. Đương nhiên, Tương Hải cũng không kém tiền, dùng đồ vật đều là tốt nhất, những thứ đồ này đều không phải là công nghiệp kết quả, đối với người thân thể là vô hại. Đặc biệt là nhựa cây, những thứ này đều là chân chính nhựa cây, 100% thuần tránh tự nhiên kết quả, đối với người là không có hại. Có điều tuy rằng bên ngoài đều làm cho gần đủ rồi. Có điều Tương Hải căn phòng, cũng chỉ là đơn giản thanh sửa lại một chút. Bởi vì ở vẫn không có tổ chức lại gian phòng thời điểm, Tương Hải cũng đã gọi điện thoại trở về, phòng của hắn muốn mặt tiền cửa hiệu Hoa Điền Ngọc, cũng đã đính được rồi, dĩ nhiên là không cần tổ chức lại. Đang hoang chờ Hoa Điền Ngọc lại đây là được. Cho tới Tương Hải những ngày gần đây, sẽ ngủ ở phòng khách chứ, ngược lại hắn nơi này phòng khách cũng không phải vậy nhiều. Có điều tuy rằng bên này nhà đã sửa xong rồi, nhưng bọn ngoại sở cùng Tiểu Nhã nhưng không có chuyển tới, bởi vì này sao lớn gian phòng, ngoại trừ Tương Hải những kia động vật ở ngoài, cũng chỉ ở hai người bọn họ, các nàng cũng có một chút thầm hoảng. Cùng với như vậy, còn không bằng còn ở tại cái kia tiểu bên trong biệt thự đây, đối với ạ phờ biệt thự, Tương Hải cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Ra biệt thự sau khi, không lâu lắm hắn liền chạy tới ạ phờ trước biệt thự, cách rất xa, hắn liền đã thấy đang đứng ở lầu 2 nhìn mình bỡ nải sở, đang nhìn đến mình thời điểm, bỡ nải sở tấm kia lãnh nhược bằng xương mặt, cũng khó đến nở một nụ cười, nhìn ra, đối với mình trở về rồi, nàng vẫn là rất vui vẻ. Này đi tới biệt thự phía dưới, Tương Hải liền hướng về bỡ nải sở phất phất tay, có điều vừa nhìn thấy Tương Hải thấy được chính mình, bỡ nải sở nụ cười liền lại biến mất, sau đó quay đầu, cũng không để ý Tương Hải, cứ như vậy biến mất ở lầu 2. Thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi có chút bật cười, đây là cái gì tình huống có ý gì a? Nếu như hắn có chân chính nơi quá đối tượng, hắn liền sẽ rõ ràng, đây là nữ nhân tức rồi, có điều đáng tiếc, Tương Hải không có. Vì lẽ đó hắn chỉ là sờ sờ mũi, liền có một ít kỳ quái nữ mở ra đại môn đi vào, trực tiếp đi tới lầu 2. Có điều vừa mới đi tới cửa thang gác, liền thấy bọn ngoại sở chính hai tay cắm ở trong túi, một mặt ngạo kiều nhìn Tương Hải. Ngươi còn biết trở về à? Ta nghĩ đến ngươi đã sớm đem tỉ muội chúng ta đã quên đâu, nhìn Tương Hải, bỡ ngoài sờ một mặt khó chịu nói rằng. Nghe được lời của nàng, không khỏi làm Tương Hải sờ sờ mũi, làm sao lời nói này chính mình giống như vậy phụ lòng hắn như thế. À, đây không phải là Tiểu Nhã tình huống, không phải dễ dàng như vậy rời đi nơi này sao, bằng không ta cũng mang bọn ngươi cùng đi. Bất quá bây giờ không phải chú ý chuyện này thời điểm, Tương Hải nguyên bản liền mang trong lòng ấy nấy, nói chuyện cũng không cấm có chút mềm. Mang chúng ta đi chúng ta cũng không đi, ngươi tới làm gì nghe được Tương Hải còn có thể giải thích, điều này làm cho bợn mải sở ánh mắt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ thần thái, có điều sau đó liền biến mất rồi, khôi phục ngạo kiểu thần thái. Vâng vâng vâng, ta đây thứ quá tới cho các ngươi tặng lễ đến rồi, ha ha, chỗ của ta làm dạ hội, một lúc cùng đi đi nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải giơ tay lên, một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải là lại đây tặng quà, hơn nữa còn thấy được hai cái hộp quà. Bên này bỡ ngoại sở lộ ra một coi như ngươi thức giống vẻ mặt, liền dẫn Tương Hải đi vào Tiểu Nhã căn phòng. Vừa đi vào đến, Tương Hải liền lại thấy được một thế giới màu trắng, nhiều ngày không gặp, Tiểu Nhã biểu hiện vẫn là như vậy, màu trắng tinh tinh linh, cứ như vậy ngồi ở màu trắng góc ở trong, nhìn trước mặt cái kia sách thật dày, nghe được tiếng mở cửa, nàng mới ngẩng đầu lên. Đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, Tiểu Nhã trên mặt rõ ràng nở một nụ cười. Ngươi đã về rồi, sự tình làm thế nào rồi, nhìn nàng. Tương Hải cũng cười đi tới, có điều mới đi một bước, liền bị bờ ngoài sở kéo lại, sau đó chỉ chân của hắn, lúc này Tương Hải mới nhớ tới, Tiểu Nhã căn phòng phải chú ý một chút, không khỏi bất đắc dĩ nhún vai một cái, đeo lên bên cạnh giày bộ mới đi vào, sau đó ngồi ở Tiểu Nhã đối diện. Sự tình đã xong xuôi, này không phải lập tức trở về, cho đây là ta ở Hoa Hạ cho các ngươi mang lễ vật, ngươi và tỷ tỷ của ngươi một người một. Nhìn Tiểu Nhã, Tương Hải cầm trong tay hộp đưa tới, Tiểu Nhã sau khi nhận lấy, liền chủ động phân cho bờ ngoại sở như thế, tỉ mỗi hai người liếc nhìn nhau, mới mở ra trước mặt hộ, có điều này mở ra, làm cho các nàng không khỏi cả kinh. Này, Quá quý trọng đi tuy rằng không phải hiểu rất rõ ngọc thạch, nhưng các nàng không nốc, vừa nhìn liền biết Tương Hải hai người này vòng tay, nhất định có giá trị không nhỏ, giữa bọn họ không quen không biết, đưa lễ vật quý trọng như vậy, có chút không quá thích hợp đi. Đừng nói không muốn à, cũng đừng trả lại cho ta, các ngươi biết, ta không kém chút tiền này, nói đến, đưa phần này lễ, cũng là vì trong lòng ta một ít băn khoăn, ngươi nói ngươi tới chữa bệnh, ta bệnh vẫn không có cho ngươi giá tốt đây, đến là tiên làm hại các ngươi suýt chút nữa mất mạng, vậy cũng là trong lòng ta ấy nấy đi, các ngươi không thu, ta nhưng là không yên lòng. Nhìn hai nữ biểu hiện, Tương Hải trước tiên lấy tay nhấc lên, sau đó có chút tự rêu nở nụ cười, quay về các nàng nói rằng, kỳ thực ngươi không có cần thiết nghĩ như vậy, chúng ta cũng không phải rất lưu ý, như thế kích thích sự, không phải là dễ dàng như vậy đụng phải, có phải là tỷ tỷ nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã nở nụ cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Bờ Nải Sở. Hai anh, có điều Bờ Nải Sở cũng sẽ không cho Tương Hải sắc mặt tốt xem, vẫn như cũ ở vào ngạo kiểu bờ UF ở trong. Được rồi, thu cất đi, vào buổi tối, liền chuyển về biệt thự của ta đi, ngươi bệnh này, ta bắt đầu từ ngày mai chữa cho ngươi, nên không tốn thời gian dài sẽ tốt đẹp. Nhìn Tiểu Nhã, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, thật sự nghe được Tương Hải, lúc này không chỉ có là Tiểu Nhã, Bờ Nải Sở cũng nghiêng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn Tương Hải. Kỳ thực Bờ Nải Sở cũng sớm đã đối Tiểu Nhã bệnh không có gì trông cậy vào, loại bệnh này, toàn thế giới cũng không có cách nào chỉ. Sở dĩ mang Tiểu Nhã tới đây, cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, sau đó phát hiện hoàn cảnh của nơi này không sai, Tương Hải người cũng không sai, vì lẽ đó liền muốn để Tiểu Nhã ở đây ở lâu thêm một quãng thời gian, coi như là độ giả, cũng là tốt. Nhưng là không nghĩ tới, Tương Hải bây giờ lại nói hắn thật sự có thể trị Tiểu Nhã bệnh, không cho phép chuyện này đối với tỷ muội không hoảng sợ. Cảm tạ nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã thật lòng gật gật đầu, một mặt chân thành nói rằng, không cần nói với ta cảm tạ, chúng ta là bằng hữu. Không phải sao, ha ha, được rồi, đổi một đề tài, cũng không thể vẫn nói bệnh đi, bây giờ cách trời tối còn thật sớm đâu nghe được Tiểu Nhã, Tương Hải cười ha ha, sau đó lớn tiếng nói. Trời tối có ý gì? Nghe được Tương Hải nói Tiểu Nhã có chút mong muốn, một mặt manh ngốc nhìn Tương Hải hỏi. Chỗ của ta là một lửa trại dạ hội, các ngươi không tham gia nhân thủ cũng không đầy đủ hết, chờ trời tối chúng ta liền giết tới, tối hôm nay khỏe mạnh ăn một bữa vỗ tay một cái, Tương Hải một mặt nụ cười nói, nghe được hắn, Tiểu Nhã cũng không cấm có chút tiến lặng. Có điều sau đó nàng cũng nở nụ cười, dạ hội, nàng dường như chưa từng có đã tham gia vật này đi. Mà nhìn muội muội cái kia ước mơ dáng vẻ, Bờ Nải Sở muốn nói điều gì, nhưng há miệng nhưng không có phát ra âm thanh. Nàng biết, tuy rằng muội muội vẫn luôn đang cười, nhưng thực nội tâm của nàng so với ai khác đều khổ, bởi vì nàng biết, nếu như nàng lộ ra vẻ thống khổ, nàng sẽ càng thêm thống khổ, cho nên nàng vẫn cứ như vậy nhẫn nhịn, nàng hiện tại thật sự rất muốn đi, có Tương Hải, sẽ không xảy ra chuyện. Đang bởi chương 459, chuẩn bị đào hầm. Đem con đường cố định một hồi, bên trái có phải là có một ít ao, đồ vật đều đặt ở xa xa lái xe, nghe bên thai chuyển tới tiếng gọi hàng, Tương Hải cũng chậm chậm đem đầu dò ra cửa sổ xe, nhìn về phía xa xa chính đang bận rộn mọi người. Từ khi Tương Hải đem tiền cho hoạch rộp đánh tới sau khi, hoạch rộp liền bắt đầu tháng đủ thiết. Bọn họ đầu tiên là tìm một cái phố kinh doanh, ngay ở hoạch rộp trung tâm thành phố, ngay ở trấn nhỏ giáo đường mặt sau cách đó không xa. Tiếp theo bắt đầu cho trên con đường này người người thợ khéo làm, kỳ thực cũng chính là một chữ, tiền. Ở nước Mỹ cùng ở quốc nội không giống nhau, quốc nội địa, tất cả đều là quốc gia, nếu như là khai phá thương muốn khai thác nói, đó là dễ dàng gặp sự cố, nhưng nếu như là quốc gia chiếm đạo, cái kia chiếm liền chiếm, có điều ở nước Mỹ không giống nhau. Nơi này thổ địa đều là cá nhân, nếu như trấn chính phủ muốn động những này thổ địa, vậy thì phải đi theo những người này thương lượng mới được. Có điều cũng may, hoạch rộp người đều biết. Du lịch khai phá, cùng chỗ tốt không phải trấn chính phủ, mà là bọn họ. Vì lẽ đó bán địa, bán nhà và vân vân vẫn là rất thoải mái, đặc biệt là ở trên trấn đẩy ra có thể dùng bọn họ trước kia bất động sản đi đổi cửa thất thời điểm, bọn họ thì càng thêm vui vẻ, làm tốc độ vẫn là rất nhanh. Ở tất cả mọi người đi nhầm sau khi, trấn nhỏ cũng ấn lại lúc trước qua lít trưởng trấn cố ý tìm tới nhà thiết kế vẽ bản vẽ, bắt đầu xây dựng lên, động trước nhất công chính là bãi bán bia xây dựng thêm, vì vậy đơn giản nhất. Có điều diện tích nhưng tương đối lớn. Ở Tương Hải đi Hoa Hạ thời điểm, bãi bán bia chủ thể cũng đã xây dựng thêm xong, hiện tại chính đang nội bộ trang trí, cần soạt một ít phòng cháy đồ liêu, còn có cách âm các loại, thứ yếu chính là kiến thiết trấn nhỏ phố kinh doanh cùng cạnh biển biệt thự, này hai hạng là đồng thời bắt đầu. Cho tới những thứ khác như là ngựa tràng, thuyền đánh cá, tư nhân trang viên, dạy học, dạ hội quảng trường. Câu cá địa các loại, không phải mọi người ta, chính là một ít địa phương nhỏ, đều rất tốt làm. Khó nhất làm cho chính là những thứ đồ này. Ấn lại mốt sở ạ đàm giảng, Những thứ đồ này đều làm xong, gần như đến thời gian 2 tháng, hiện tại đã qua gần 1 tháng, chủ thể các loại đến cũng biết gần đủ rồi. Vật dộp ở đây kiến thiết. Tổng cộng tìm 3 chi thi công đội, vật dộp trên trấn chính mình có 1 nhà, còn có 2 nhà đều đến từ chính bộ tợn, dù sao cũng là nắm tiền làm việc, cùng với những cái khác không quan hệ, vì lẽ đó những người này làm cho chất lượng vẫn là rất tốt. Có điều cũng chính bởi vì kiến thiết quan hệ, vì lẽ đó nguyên bản 100 năm cũng chưa chắc trận một lần hoạch dộp chủ kiến đạo, ngày hôm nay đến lúc đó là có một ít tắc, không chỉ có hôi lớn, hơn nữa xe đi cũng rất chậm. Tương Hải từ trang viên đến hoạch dộp chấn nhỏ, lúc bình thường cũng chỉ có chừng nửa canh giờ, nay còn phải nói là lái chậm chậm. Bất quá hôm nay đã đi rồi 1 giờ, vừa mới tiến vào thôn chấn không lâu, cái này cũng là không có biện pháp sự. Nhưng chậm như vậy chậm mở, cũng không phải là không có chỗ tốt. Chí ít hắn biết mình hiện tại ở hoạch dộp nhân duyên vẫn là rất tốt. Tương Hải bản thân là một khá là trạch, khá là rất người, hắn không thích nói chuyện với người khác, cũng không nguyện ý cùng người khác giao lưu, hắn càng muốn sinh sống ở mình vòng tròn cùng thế giới ở trong. Cho tới hắn đi tới hoạch dộp sắp 1 năm này. Nhưng trừ hắn ra trong trang viên người ở ngoài, hắn ở hoạch dộp trên tiểu trấn người quen biết, một cái tay đều đếm ra. Trên tiểu trấn dân cư môn đối với Tương Hải, cũng rất là xa lạ. Ba bộ tần địa khu có thể tính là toàn bộ Mỹ tối tính bài ngoại khu vực một trong. Số 1, có thể là Texas. Texas người bất kể là đối với người da đen, hoặc là người da vàng, đều là tương đối tính bài ngoại trừ Houston. Cũng chính là Tương Hải vạn sự không cầu người. Hơn nữa còn có tiền, nếu không, một ít người bình thường muốn như thế ở đây sinh hoạt, vậy coi như khó khăn, ngươi trông cậy vào người Mỹ đến chủ động quan tâm ngươi, đây là căn bản không thể nào sự. Có điều Tương Hải năm nay vẫn làm rất nhiều thật là tốt sự, để bạch rộp người biết hắn. Đầu tiên là bỏ vốn thành lập tiểu học giáo sụp đi phòng học, bây giờ còn đầu tiền, để bạch rộp làm du lịch. Đây là đối chấn nhỏ cùng chấn nhỏ cư dân đều tương đương mới có lợi chuyện, bởi vì bọn họ không chỉ có vào nghề nhiều cơ hội kiếm tiền cũng nhiều, vì lẽ đó trên tiểu trấn 90% người, đều đối Tương Hải rất là cảm kích, còn dư lại 10%, có thể là một ít bảo thủ, nhưng là đối Tương Hải không có mâu thuẫn. Cho tới Tương Hải từ từ lái xe đi vào, liền có không ít người hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Làm cho Tương Hải đều muốn lại thêm vào ít tiền đi vào đầu tư, bất quá hắn biết, hắn không được, bởi vì hắn bây giờ đã không có tiền. Nguyên bản sắp tới 10 ước tiền mặt, chấn nhỏ đầu tư bỏ ra 200 triệu năm, mua dầu mỏ kỳ hạn giao hàng 600 triệu, này cũng chỉ còn sót lại 1 ước năm, mua hòa điền ngọc còn muốn 70 triệu tả hữu USD, hơn nữa hắn ở quốc nội mua một đống lớn đồ ngổn ngang. Vậy thì sắp tới 100 triệu. Hắn bây giờ trong thẻ ngân hàng, chỉ có không tới 40 triệu đô la Mỹ vốn lưu động. Cũng may nộp thuế là sang năm, không cần Tương Hải hiện tại lo lắng, có điều dư thừa tiền, hắn bây giờ là thật lòng đã không có. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị, ở nhận được quốc nội đưa tới cá bột, đồ vật sau khi, hắn liền muốn lại ra biển. Ngược lại những kia chìm ở cả dịt bình địa khu tàu đám, cũng vô dụng, cùng với cứ như vậy sống ở đó bên trong, còn không bằng để hắn đem phía trên đồ vật lấy đi bán lấy tiền đây, có một lần trải nghiệm. Tương Hải tâm đến là càng ngày càng dã. Ấn lại lúc trước hắn mua những kia hải đồ đến xem, hắn có thể động tàu đắm chí ít còn có 6 chiếc, này 6 chiếc thuyền không hy vọng mỗi một cái cũng giống như là chiếc thứ nhất như thế, còn có một cái Tây Ban Nha hoàng đế kim mũ, nhưng chỉ cần có những kia châu báu chính là một chuyện tốt. Một thuyền ấn lại 300 triệu tính, cái kia 6 chiếc thuyền chính là 18 ức, ngoại trừ hắn lại muốn mua 10 ức dầu mỏ kỳ hạn giao hàng tiền ở ngoài, hắn còn có 800 triệu tài chính. Đến thời điểm làm gì cũng thuận tiện không phải. Đều nói trong túi tiền, trong lòng không hoảng hốt, hiện tại Tương Hải đem tiền xài hết, trong lòng hắn đúng là có một ít hoảng. Có điều đào cái nước ngọt đường sông, đến cũng không cần tiền gì, Tương Hải ngày hôm qua cùng rộ bình bọn họ đã nói hắn muốn đào cái nước ngọt sông. Tối ngày hôm qua, vừa nướng thịt, Tương Hải vừa cùng rộ bình còn có ẻ đổ hai người thương lượng. Hai người này đối với Tương Hải muốn đào một nước ngọt sông, biểu thị rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ không ăn cá nước ngọt. Vì lẽ đó bọn họ cũng rất khó lý giải Tương Hải đảo cái này làm gì, có điều Tương Hải nói làm, vậy bọn họ sẽ giúp Tương Hải nghĩ biện pháp. Kỳ thực muốn đảo một sông, vẫn là thật dễ dàng, cơ khí đi vào, trực tiếp đảo là được, Tương Hải nơi này khí hậu cũng sẽ không trôi đi, đồng cỏ các loại đều cắm rễ rất sâu, sông cũng không cần đảo qua sâu, khoảng 1m50 là được rồi, độ sâu như vậy, cũng yêm người không chết, cũng yêm bất tử bò, cũng không cần quá rộng, khoảng 4m là được, dù sao Tương Hải là tới nuôi đồ. Tầng dưới chốt chính là hạt cát, trực tiếp từ cạnh biển trở tới đây, bờ sông ra cố một hồi, toàn bộ đường sông, cũng chính là hoa mấy trăm ngàn USD là có thể làm cho tương đối khá. Cho tới nước sông đầu nguồn, cần phiền toái một chút, bởi vì dùng hoạch rộp nước sông, đến là đơn giản, không cần nhiều hoa tiền gì, chỉ cần đem đường sông đào là được, nhưng dễ dàng lên tranh cãi, dù sao sông kia không phải thuộc về Tương Hải tài sản, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là quyết định đánh đầu nguồn, cũng chính là đánh nguồn suối ý tứ, đánh một nguồn suối cũng chính là 30.000 USD, hắn cũng không phải ra không nổi. Có điều ở đây vẫn phải nói một câu, nước Mỹ nhân công đúng là đắt ta, này nếu như ở quốc nội, 80-100 vạn NDT khả năng đều dùng không được, có điều nơi này là nước Mỹ, hoa cũng là USD, tự nhiên không thể nắm quốc nội giá cả cùng nơi này mà tính. Ba bộ tân địa khu bất kể là nước ngọt vẫn là nước biển tài nguyên đều tương đối phong phú, Tương Hải hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Ở tối ngày hôm qua thương lượng xong sau khi, sáng sớm hôm nay Tương Hải chạy xong quyển, ăn rồi bữa sáng sau, liền lái xe vượt qua rồi. Hắn muốn tìm Valit Trường Trấn, gọi hắn biết cái kia nhà thiết kế đi hắn trong trang viên nhìn, sau đó thiết kế một có thể tiến vào hải lý đường sông, đồng thời cũng phải tìm thi công đội người, thương lượng một chút muốn làm sao đào sông này. Lái xe, một đường hướng về vạch rộp bên trong đi, Tương Hải một đường đã ở nhìn trước mặt thi công đội, tìm kiếm Valit Trường Trấn thân ảnh, bởi vì ấn lại mốt sờ ạ đảm tới nói, hiện tại ở trấn trong chính phủ trấn giữ không phải là Valit Trường Trấn, mà là sạn đi cơ lại. Valit kỳ kẻ trưởng trấn hầu như mỗi ngày đều phao ở bên này trên công trường, Tương Hải muốn tìm hắn, đến ở chỗ này tìm. Quả nhiên, còn chưa tới nơi chính giữa thôn trấn đây, Tương Hải liền ở phía xa chính đang xây dựng phố kinh doanh đầu phố, thấy được mang nón an toàn Valit trưởng trấn, ở bên cạnh hắn còn có một cái đại hán, chính cầm một tờ giấy ở nơi đó nói với hắn cái gì. Valit trưởng trấn. Nhìn bên này hai người, Tương Hải tiện lợi trước tiên kêu lên, mà nghe được Tương Hải, hai người này cũng ngẩng đầu lên. Phát hiện Tương Hải sau, Valit trưởng trấn liền cười phất lên giành tay. Đem xe dừng ở xa xa một khối trên đất trống, Tương Hải liền từ trên xe nhảy xuống, đi tới Valit trưởng trấn bên người. Này, Tương, nghe nói ngươi về Hoa Hạ, trở về lúc nào? Nhìn Tương Hải đi tới, Valit trưởng trấn lộ vẻ rất hưng phấn, nhìn mình trấn nhỏ, mỗi ngày đều đang thay đổi dạng, hắn không hưng phấn mới có quỷ đâu. Hôm qua mới vừa trở về. Nhìn Valit trưởng trấn, Tương Hải cười nói lên. Ngươi hôm qua mới trở về ngày hôm nay không cố gắng ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy đến trấn tới làm gì mua đồ à? Nghe được Tương Hải, Valit trưởng trấn cũng biết, ngồi đường dài máy bay nhưng là rất mệt mỏi, liền có chút nghi ngờ hỏi. Không, ta là tới tìm ngươi, ta muốn ở nhà ta trong trang viên mở một đường sông, cho nên muốn tìm cái thi công đội, còn có nhà thiết kế. Nghe được Valit trưởng trấn, Tương Hải liền đối với hắn nói rõ mình ý đồ đến. Có điều nghe được Tương Hải nói, Valit trưởng trấn không khỏi sửng sốt một chút. Giống như là dô bỉn giống như Edward, hắn cũng rất khó lý giải, Tương Hải muốn khai hà đạo làm gì? Khả năng người có tiền chính là này yêu thích làm như vậy đi. Mở đường sông không cần tìm nhà thiết kế, đây chỉ là cụ lì trình, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi là Hét rất chất lơ, là chúng ta bản chấn người, cũng là hiện tại chủ yếu xây dựng phố kinh doanh người phụ trách, việc này ngươi tìm hắn là được. Đăng bởi. Chương 460, Thái độ. Ta biết hắn, ta sân bay chính là hắn sửa. Vừa nghe Valit trưởng trấn giới thiệu, Tương Hải liền cười nói lên. Xác thực, cái này gọi là hụt chát lơ người, Tương Hải là biết, bởi vì lúc trước hắn xây dựng phi trường thời điểm chính là của hắn người làm. Có điều Tương Hải xây dựng sân bay là ở trên vùng bình nguyên xây dựng, vì lẽ đó ngoại trừ một kho chứa máy bay ở ngoài, cũng chỉ là cần bằng phẳng một hồi thổ địa, cụ ý chỉ cái đường băng mà thôi, công trình lượng không lớn, cũng rằng là rất phiền phức, từ tu đến sửa tốt, cũng là chỉ qua không tới một tuần lễ, tiền tự nhiên cũng không nhiều, Tương Hải. Cũng cùng cái kia đội xây cất đầu gặp qua một lần, chính là cái này hụt chát lơ. Đúng, Thương tiên sinh, sân bay dùng còn hài lòng không? Nghe được Tương Hải, hụt chát lơ cũng nở nụ cười. Hụt chát lơ vị trí hiện tại, kỳ thực chính là Hoa Hạ thường nói bao công đầu, chỉ có điều nước Mỹ bao công đầu, không chỉ có túi chính là công nhân, còn có cơ khí một loạt đồ vật, bọn họ như vậy cũng gọi là công ty xây cất. Bất quá bọn hắn tuy rằng gọi là công ty, nhưng cũng không có quá nhiều người. Cũng không có quá nhiều cơ khí, như là hoạch rộp khai phá như vậy đại công trình, bọn họ một công ty nhỏ có thể ăn không tới, vì lẽ đó đến liên hợp thật nhiều ra mới được. Ở nước Mỹ như là như vậy công ty nhỏ nhiều vô số, mà bọn họ cũng có thể gánh chịu một ít nhà nước hoặc là tư nhân kiến tạo sống. Nếu như quốc nội, công ty như vậy, rõ ràng là không có tư chất nhận công trình. Có điều ở nước Mỹ, phần lớn công trình, đều là do những tiểu nhân này đội xây cất đón lấy hoàn thành. Cái này hụt chất lơ. Tương Hải cũng đã từng nghe nói, hắn là hoạch rộp lao hộ, hiện tại hắn cha, mẹ ẩn còn ở hoạch rộp đây, bất quá hắn nhưng ở tại bộ tận, ở nơi đó càng thêm dễ dàng thu được công trình. Lần này hoạch rộp xây dựng, hắn cũng dựa vào là lao hộ quan hệ, bắt lại trấn nhỏ phố kinh doanh kiến trúc quyền. Mặt khác hai nhà công ty, một nhà sửa đường, xây dựng thêm bãi bán địa, một nhà xây dựng cạnh biển biệt thự mới xây dựng thêm bến tàu. Đương nhiên, đừng tưởng rằng nhận thức, hắn là có thể từ đó dở trò, đây chính là tư nhân bỏ tiền xây dựng, mà không phải chính thức. Các bộ môn người, nếu như không phải Hoa Lít Tâm Phúc, chính là Mốt Sở Ạ Đàm người. Những người này nếu như phát hiện có bất kỳ tay chân không sạch sẽ, vậy coi như không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy, bọn họ nhưng là trong mắt vỏ không được hạt cát. Nên bọn họ kiếm tiền, Tương Hải tự nhiên là sẽ làm bọn họ kiếm, nhưng không nên kiếm, dám mù đến, vậy thì bẩm báo hắn lao để tòa xuyên. Rõ ràng, này tạm gõ công ty đều biết Bạch Dột cùng Tương Hải không dễ chê, công trình chất lượng vẫn là tương đối không có vấn đề. Rất tốt, ngươi bây giờ có sao không, nếu như không có chuyện, vậy hãy cùng ta đi bên trong xem một chút đi. Nghe được hụt chất lơ, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó một mặt hưng phấn nói, có thể giải quyết cái phiền phải này, xác thực là một chuyện tốt. Hiện tại khả năng không được, ta còn muốn cùng Hoa Lít trưởng chấn thương lượng một chút liên quan với phố kinh doanh thương hộ vấn đề, ngài muốn 12 tràng nhà nền đất đã đánh được rồi, những thứ khác thương hộ từng người cần diện tích, chúng ta còn cần từng cái đánh thật nền đất, vì lẽ đó cần trước tiên thương lượng một chút, có điều buổi chiều ta phải có thời gian. Đến thời điểm ta đi ngươi nơi đó nhìn. Ở nước Mỹ nắp nhà không phải là một cái nhẹ chuyện, ở quốc nội, đắp kín liền đắp kín, ngươi không muốn muốn. Vậy thì đi được, không tiễn, có khi là người đồng ý muốn, nhưng ở nước Mỹ không được, mỗi một tràng nhà kỳ thực cũng đã bán đi, vậy sẽ phải án trạm nhân ra ý tứ tu. Đối phương muốn tu một hình chữ nhật, đó chính là hình chữ nhật, muốn tu một vương hình chính là vương hình, muốn tu thành thê hình, đó chính là thê hình, thiếu một chút đều là giao không được công. Đối với một chát lơ chăm chú, Tương Hải vẫn là thật hài lòng. Tiền, vậy thì buổi chiều, ta đi trước trên trấn một chuyến. Nguyên bản Tương Hải còn tìm tư, mang theo hắn trực tiếp về trang viên đây. Có điều bây giờ nhìn lại hắn có việc, cái kia Tương Hải cũng không tiện nhiều lời, buổi chiều liền xuống ngọ đi, hắn cũng không quan tâm này một chút thời gian. Huống hồ, hắn thật vất vả đến rồi một chuyến trên trấn, không nhìn tới xem sạn đi cơ lại, cũng không như nói, chủ yếu hơn chính là, hắn còn có lễ vật phải cho nàng đây. Hướng về Hoa Lít Kỳ kẻ trưởng trấn nói một câu sau, Tương Hải liền lái lên xe, hướng về Bạch Dột bên trong đi. Hiện tại bên trong trấn giao thông, thật lòng không phải quá tốt, chỉ là từ phố kinh doanh bên kia đến trấn chính phủ vị trí. Tương Hải liền chạy nửa giờ, ở đêm sau khi xe dừng lại, Tương Hải cũng đi vào trấn chính phủ ở trong có điều vừa đi vào đến, trán của hắn liền bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì nơi này dường như thật sự rất bận, trấn chính phủ tất cả công nhân lúc này đều ở đây chạy tới chạy lui. Thậm chí chạy thời điểm vẫn còn đang đánh điện thoại, bởi vì trấn chính phủ cũng không có để những này thi công đội làm khoán lại tối liêu, liêu là chính bọn hắn tiến vào, cái nào công trường thiếu cái gì, muốn cái gì lượng, cái gì cấp, tất cả đều là chính bọn hắn đến làm cho. Như thế làm cũng có một chỗ tốt, đó chính là rõ ràng trong lòng, hình hào gì thép, chính là cái đó loại, không thể có thay đổi cơ hội, 100% làm được bền chắc nhất, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì mới được. Công việc như vậy lượng, tự nhiên là bận bịu không nhẹ. Ngoại trừ thi công đội người ở ngoài, còn có trên trấn cư dân, người ra trường này, nhà kia đoạn, còn có những kia tạm thời rời đi người, ở vấn đề, hoàn cảnh vấn đề vân vân. Toàn bộ trấn chính phủ nguyên bản tổng cộng có 8 cái công nhân viên, hiện tại có 4 cái ở mấy cái trong công trường diện nhìn, cũng chỉ có 4 người nhất định là không giúp được, vì lẽ đó Hoa Lít trưởng trấn mới cố ý lại chiêu 12 người, quyên góp 16 người ở đây, bất quá vẫn là rất bận, sạn đi cơ lại tại đây những người này ở trong, xem như là một bán dẫn đầu. Chủ quản cạnh biển biệt thự kiến trúc, vì lẽ đó vẫn luôn rất bận rộn. Tương Hải đi tới, liền thấy nàng chính một bên cầm một sấp tư liệu, một bên cứ gọi điện thoại, con mắt còn ở trên màn ảnh quay về lượng, nhìn Tương Hải đều có một ít đau lòng. Này, Sandy. Do dự một chút, Tương Hải hay là đang sạn đi cờ là sau khi để điện thoại xuống kêu một tiếng. Nghe được Tương Hải, trấn chính phủ không ít người đều nhìn về Tương Hải, lại nhìn về phía sạn đi cờ lại thời điểm, trong mắt còn có một tia ra du, Tương Hải cùng sạn đi cờ lại chuyện. Ở nơi này không lớn chấn nhỏ bên trong, cũng không xem như là bí mật gì. Sao ngươi lại tới đây? Có chút xấu hổ liếc mắt nhìn bên người những người kia xem ánh mắt của chính mình, sạn đi cờ lại ôm cái kia một sấp tư liệu bước nhanh chạy tới, sau đó quay về Tương Hải có chút chột dạ nói rằng, nàng biết, chính mình thật sự là quá bận rộn, cùng Tương Hải quan hệ giữa, có vẻ như có chút làm lạnh, nhưng này cũng không có cách nào, nàng là thuộc về sự nghiệp hình nữ hải, cho nên nàng không thể từ bỏ công việc của mình, huống hồ. Đây chính là Hoa Lít trưởng trấn cố ý cầu nàng, nàng mới đến đây bên. Trong rút một tay. Tới thăm ngươi một chút chứ, ngươi không đến xem ta, vậy cũng chỉ có ta tới thăm ngươi. Nghe được sạn đi cờ lại, Tương Hải bất đắc dĩ than một hồi tay, sau đó quay về sạn đi cờ lại nói rằng. Mà nghe được Tương Hải, sạn đi cờ lại cũng khép cười một cái, rõ ràng đối với Tương Hải nói, nàng còn là rất hài lòng. Đừng nói càn, ta chỗ này cũng là rất bận rộn, nếu như chờ gần bận bịu qua, đại khái liền buông lòng đi. Nhìn Tương Hải, San Đi Cơ lại có chút không tốt lắm ý tứ vô hắn một hồi, sau đó cũng có một chút mong đợi nói rằng. Đúng rồi, hiện sắp đến trưa rồi, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải liền biết, nàng đối mình còn có kịch, liền nở nụ cười, tuy rằng trước một trận, nàng đột nhiên bắt đầu bận rộn sau khi, làm cho Tương Hải trong lòng có chút không quá thoải mái, nhưng trong lòng hắn, có thể làm lão bà mình người được chọn tốt nhất, vẫn là San Đi Cơ lại. Không có cách nào, xin lỗi, ta chỗ này đúng là quá bận rộn, chờ qua một thời gian ngắn đi, chờ trấn nhỏ xây xong, ta mời ngươi. Nghe được Tương Hải, San Đi Cơ lại thở dài một hơi, kỳ thực nàng cũng thật sự rất muốn đi, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại không đi được, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút nhức đầu gõ gõ đầu của chính mình, có chút áo nào nói rằng. Vậy thật là đáng tiếc, đúng rồi, đây là ta từ Hoa Hạ mang cho ngươi tới được lễ vật, hy vọng ngươi biết yêu thích. Nghe được quả nhiên bị cự tuyệt, Tương Hải cũng thở dài một hơi, xem ra phải đợi quá một trận hơn nữa, có điều nói xong, Tương Hải liền từ trong túi quần đem hắn từ quốc nội mang về cái kia hòa điền ngọc nhẫn lấy ra, giao cho San Đi Cơ lại. San Đi Cơ lại mở ra xem, phát hiện là một quả nhẫn thời điểm, mặt đằng lập tức liền đỏ. Không có ai không rõ ràng nhận ý tứ, nhưng San Đi Cơ lại nhưng do dự một chút, bởi vì nàng thật sự vẫn không có nghĩ kỹ. Đồ vật ta hãy thu rồi, chờ thêm một trận ta mời ngài ăn cơm đi. Nàng cũng không có ngay trước mặt Tương Hải mang theo, nói cách khác không có cho Tương Hải một mình xác trả lời chắc chắn, đồng thời nàng nhưng cũng không có từ chối, mà là thu hồi cái này thức ngón tay quay về Tương Hải nói rằng. Đối với San Đi Cơ lại do dự, Tương Hải cũng là ở trong lòng nắm chắc, gật gật đầu, cùng San Đi Cơ lại ôm một cái sau, Tương Hải rồi rời đi chân chính phủ, ra đại môn hắn không khỏi khẽ thở dài một hơi, xem ra cũng không có thiếu phiền phức đây. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, San Đi Cơ lại không có từ chối chính mình, cũng không có tiếp thu chính mình, này đã sớm ở trong dự liệu của hắn, tháng ngày còn phải quá, vậy thì tất cả về phía trước xem đi, chờ qua đoạn này nàng tối thời điểm bận rộn, nàng lại cho chính mình trả lời chắc chắn được rồi. Muốn đến nơi này, Tương Hải ngồi trở lại đến rồi trên xe, đi hoạch rộp phụ cận cái kia San Đi Cơ lại đã từng mang chính mình ăn rồi Mexico phong vị bên trong tiểu điếm mua một ít ăn sau khi, Tương Hải liền đi xe quay trở về trang viên. Khi hắn đến trang viên không lâu sau đó, Hụt Chát Lơ cũng tới, hắn sau khi đến cũng không có vội vã nói ra cách, mà là trước cùng Tương Hải bọn họ đồng thời ngồi máy bay trực thăng, ở trong trang viên quay một vòng. Hụt Chát Lơ nguyên bản hắn ở đại học thời điểm chính là học thiết kế, nhìn một chút Tương Hải địa bàn, còn có Tương Hải yêu cầu, hắn cũng đã ở trong đầu buộc vòng quanh một dòng sông dáng vẻ. Rơi xuống máy bay sau khi, hắn liền cùng Tương Hải nói, Tương Hải con sông này tốt nhất là muốn nhiêu nửa vòng, vòng qua thả bò bò chàng cùng rừng rậm, biến thành một S hình, khởi điểm ngay ở Tương Hải bên này biệt thự khu cư ngụ, mà vào biển khẩu ngay ở rừng rậm phụ cận, chỗ tốt như vậy, một là có thể không phá hỏng liên miên mặt cỏ, hai cũng là bởi vì rừng rậm xuất hiện ở hải khẩu phụ cận, có thể bảo đảm nơi đó khí hậu không trôi đi, ba chính là có thể chú ý đến Tương Hải hết thể yêu cầu. Đăng bởi chương 461, mở đảo. Ấn lại ta thiết kế, con sông này đến chắc là sẽ không quá rộng, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương tiên sinh, ngươi cũng không dừng là vì nuôi cá không phải sao. Rơi xuống máy bay trực thăng, Tương Hải liền dẫn Hụt Chát Lơ đi tới biệt thự của hắn, mà hắn đã ở Tương Hải trước mặt, dùng giấy đơn giản vẽ một sơ đồ, khi hắn cái này sơ đồ trên, hắn cho Tương Hải thiết kế đường sông rất là một hướng về ngược chiều kim đồng hồ chuyển 90 độ S hình, S tối đầu phân, ngay ở Tương Hải biệt thự phụ cận. Sau đó là một cái vòng tròn hình cung, để đường sông vòng qua Tương Hải bên này khu cư ngụ, nhưng cũng ở Tương Hải trước mặt đường sông trên, hình thành một tấm bình phong thiên nhiên, nếu như vậy, mùa hè thời điểm bên này nhiệt độ sẽ rất thoải mái, đồng thời, sau đó chảo cá cũng tốt chảo. Sau đó sông này đạo tiếp tục đi, qua khu cư ngụ sau khi, liền đi lên xuyên đi qua, dùng một mặt khác S hình cung hình, tránh khỏi rượu vang trang cùng đồng cỏ, mãi cho đến đạt rừng rậm nơi đó, đổi nữa thành đường thẳng, chạy vào đại hải ở trong. Như vậy ở rượu vang trang phía sau trên đất trống, là có thể thả một ít Tương Hải nguyên bản phải nuôi gì đó quyển. Tương Hải làm con sông này, cũng không chỉ là vì nuôi cá, hắn từ quốc nội tiến vào heo, gà, dê các loại, có thể cũng muốn dùng đến nước ngọt. Mà vì để tránh cho những sinh vật này đem nước làm cho rất hôi thối, vì lẽ đó tự nhiên không thể đặt ở đầu nguồn, mà đặt ở tiến vào rừng rậm bên kia, còn dễ dàng được ăn, phải biết nơi đó còn sinh sống sư tử núi một nhà đây, vậy cũng chỉ có thể đặt ở rượu vang trang phía sau vị trí. Nơi này để dòng sông xuyên qua chuồng lợn, dê quyển, ổ gà các loại, đến thời điểm cũng tốt quản lý, không giống như là hiện tại Tương Hải giã kê hoa cùng phi long ổ, quản lý một lần, thật sự rất phiền phức, hơn nữa còn rất chiêu sâu, đến thời điểm là có thể đều rời qua đi. Tuy rằng như thế thiết kế đường sông, cần dùng nhiều một bộ phận thi công tiền, nhưng cũng bảo đảm đồng cỏ hoàn chỉnh, cũng rất hợp Tương Hải tâm ý. Tiền. Vậy thì như thế đào đi, khi nào thì bắt đầu? Nhìn Hút Chát Lơ. Tương Hải khẳng định nói. Ai, Tương tiên sinh ngươi vẫn là quá cuống lên, đào sông trước chúng ta phải trước tiên đánh tỉnh, hơn nữa còn muốn đem giá cả nói một chút. Nghe được Tương Hải. Bên này Hút Chát Lơ không khỏi lắc lắc đầu, cái này Tương Hải cũng thật là giàu nứt đố đổ vết ra. A, nha, ngươi nói. Nhìn thấy Hút Chát Lơ nói giá cả, Tương Hải lúc này mới lúng túng nở nụ cười. Hắn đúng là giàu nứt đố đổ vách thói quen, sau đó Hút Chát Lơ đại khái cùng Tương Hải nói một lần thi công giá cả. Đánh tỉnh, kỳ thực cũng chính là đánh đầu nguồn, cái này là muốn cùng đường sông tiền khác coi là, bởi vì tìm nước, đánh tỉnh, gia cố các loại là rất phiền thoái, số tiền này kỳ thực sẽ không so với tu lòng sông này 1/3 giá cả thấp. Ấn lại Hút Chát Lơ giá cả, đánh tỉnh 20 mét sâu tỉnh, hắn cho Tương Hải 3 vị trí đầu mét miễn phí. 3 mét sau khi, đi xuống 1 mét thu $320, cái giá này Tương Hải biết, là rất hợp lý, thậm chí có chút tiện nghi, công ty khác thậm chí sẽ phải $400, thậm chí $500. Đương nhiên, nếu như là ở bên trong Đạt Hoa Châu hoặc là Á Lợi Tang Nạp Châu, 1 mét 1.000 mới được công bằng giới, đùa giỡn. Ở trong sa mạc đánh tỉnh, 1.000 1 mét tính hát sao. 20 mét trở xuống đến 150 mét, mỗi đi xuống 1 mét muốn $470, ấn lại Hút Chát Lơ phép tính. Tương Hải này sông nhỏ. Đại khái muốn thất công bên trong khoảng trường, bởi vì trung gian có rất nhiều loan đạo, bởi vì không tính sâu, cho nên trọng tải cũng không coi là quá lớn, đại khái cần 400 tấn tả hữu trọng tải. Vạch rộp nước ngầm tài nguyên rất phong phú, trên căn bản đào được thập tam, khoảng 4 mét nghe thời điểm. Liên nhất định sẽ nổi trên mặt nước, nhưng nổi trên mặt nước lượng nhưng cũng không là rất lớn khái, một chút tỉnh nổi trên mặt nước lượng rất khó đạt đến 100 tấn đi lên, vậy thì cần Tương Hải đánh 4 mắt hoặc là ngũ nhãn, hoặc là đánh một giếng sâu. Như vậy là có thể bảo đảm dòng nước đầy đủ. Nghe được hắn, Tương Hải cũng ở trong lòng bàn tính toán một chốc, nếu như đánh ngũ nhãn 20 mét sâu tỉnh, đánh tỉnh tiền rất tiện nghi, 2, 30 ngàn đồng tiền, gia cố miệng giếng, chuyên dòng nước tiền tính gộp lại, gần như 5, 6 vạn, đến cũng không mắc. Tuy rằng muốn so với chính mình tưởng tượng ở trong quý giá gấp đôi, nhưng là 30 ngàn cùng 60 ngàn, đối với Tương Hải mà nói, cũng không có cái gì quá to lớn khác nhau. Liền lập tức hắn liền trực tiếp phách bản, xuyên. Còn bên ngoài đường sông tiền, ấn lại Hút Chát Lơ lời giải thích, 1 kg mẹ hắn phụ trách đào đường sông, thêm bờ sông, trợ giúp Tương Hải từ cạnh biển đem hạt cắt trở tới đây, cái này đến phải không dùng tái xuất tiền mua. Không bao gồm bờ sông dây điện, đèn đường các loại, 1 kg mẹ đường sông hắn thu Tương Hải $32,000 USD, những thứ đồ này liền tất cả đều tính ở bên trong. Sau đó Tương Hải còn nói, muốn ở giữa sông hình thức kết cấu mấy tòa kiểu, cũng không thể vẫn có điều đi thôi. Còn có muốn ở bờ sông hai bên trồng cây, còn có làm nơi ở ẩn đạo cùng đèn đường, kỳ thực cái này cũng là Tương Hải này sinh ý nghĩ bất chợt mới muốn làm cho, trước đây hắn chạy bộ, vẫn luôn là chạy đồng có nguyên bản cửa hàng con. Đường, bất quá bây giờ hắn đến là có thể chạy bờ sông đạo, vừa đến một hồi 14 km, đến cũng lên đến làm nóng người tác dụng, mà nghe được Tương Hải, dù bình bọn họ tuy rằng cảm giác không có cần thiết, nhưng Tương Hải làm ra không có cần thiết chuyện hát. Ơn nhiều. Bọn họ những này làm thủ hạ chính là, cũng không có cần thiết đi nói chuyện này, Tương Hải đồng ý như thế nào được cái đó đi. Có điều nghe được Tương Hải nói, Hút Chát Lơ cũng ở trong lòng tính toán. Bởi vì đối với hắn mà nói, cái này cũng là một tiền thu, cuối cùng hắn quyết định cho Tương Hải bao hết xuống nói, đường sông, rừng rậm đạo, đèn đường, cây vốn là muốn trực tiếp từ Tương Hải một mảnh kia trong rừng rậm đạo. Có điều Tương Hải không đồng ý, muốn từ ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch vận đi ra ngoài nói. Hắn 1 kg mẹ cho Tương Hải $61,000, cái giá này, vẫn còn ở Tương Hải trong lòng trong phạm vi chịu đựng, một dòng sông nhỏ kiến tạo, tuy rằng hắn không phải là vì bán vẽ làm công viên. Nhưng bên trong lòng mình thoải mái, này mới là chủ yếu nhất. Đường sông tiền bước đầu đính là $427,000 USD, cửa biển vấn đề, Hút Chát Lơ trực tiếp giúp Tương Hải giải quyết rồi. Đồng thời đánh tỉnh giá cả, đại khái 60.000 khoảng trường, những này đều ở đây Tương Hải trong phạm vi chịu đựng. Liền cũng không có cái gì dễ nói, ký hợp đồng bắt đầu chỉnh đi, phần này tổng giá trị không vượt qua 50 vạn USD hợp đồng, cũng không có cần thiết để mốt sở ạ đàm xem. Tương Hải cho tệ nệ lộ tệ phát ra đi qua sau khi, không lâu lắm tệ nệ lộ tệ cũng đã xem xong rồi, biểu thị không có vấn đề. Tương Hải liền cùng Hút Chát Lơ ký vào tên của chính mình, đồng thời Tương Hải cũng cho hắn trước tiên đánh tới 10 vạn USD. Tiền vừa đến vị, Hút Chát Lơ cũng chuẩn bị bắt đầu chuyển động, buổi tối hôm đó. Hắn liền trở lại tìm người đi tới, ngày thứ hai, Hút Chát Lơ đánh tỉnh người cũng đã tới trước, đào sông là có ý tứ, không phải trực tiếp bắt đầu đào, mà là trước tiên muốn đem miệng giếng đánh ra đến, xác định vị trí sau, lại đào đường sông, có điều không đem miệng giếng bên kia đất cho đào ra, mà là cách một khoảng cách đào đường sông, ở đường sông tất cả đều kiến thiết được rồi sau khi, sẽ đem nguồn suối bên kia đào ra, để dòng nước lao ra vậy thì tạo thành một dòng sông nhỏ. Tương Hải vốn là không hiểu điều này, có điều theo xem trò vui đến cũng không cái gọi là. Hút chát lơ mang theo mấy người, ở Tương Hải biệt thự bên trái đại khái hơn một thước mét xa vị trí, bắt đầu kiểm tra rồi lên, hoạch rộp nước ngầm tài nguyên là tương đối phong phú, cũng không lâu lắm bọn họ cũng đã xác định vị trí. Tương Hải vẫn không có xem qua đánh tình đây, vì lẽ đó những người này vừa đến, Tương Hải liền chủ động tụ hợp tới, ở bên kia nhìn xung quanh. Nhìn thấy Tương Hải tiến tới, Hút chát lơ còn tưởng rằng hắn là sợ sệt đánh không ra nước đây. Liền chủ động đi tới với hắn giải thích, Tương tiên sinh, yên tâm đi, chúng ta đánh qua tỉnh, không có 500 cũng có 400, nơi này nhất định là có thể có nổi trên mặt nước không, ta giải thích cho ngươi một hồi, ta nghĩ ngươi cũng biết, địa cầu bên trong là tầm trái đất, dịch quá tầng các loại, mà chúng ta đứng vỏ quả đất, nhưng thật ra là một tầng tảng đá cứng rắn, mà những tảng đá này ở trong có rất nhiều vết nước, trong đó liền ẩn chứa số lớn nước ngầm, hoạch rộp phụ cận nước ngọt tài nguyên tương đối phong phú, tuyệt đối có thể có đi ra nước. Ồ, nghe được hắn, Tương Hải cũng không nhịn được xấu hổ nở nụ cười, hắn có thể nói hắn chỉ là đến xem náo nhiệt sao. Chọn xong vị trí, bên này Hút chát lơ cũng không để ý tới nữa Tương Hải, ngược lại đây cũng không phải là bí mật gì, cùng đồng nghiệp của hắn đồng thời bắt đầu bày ra cơ khí bên trong, giếng khoan cũng không như là tưởng tượng đơn giản như vậy, có một mũi khoan là được. Trong đó ngoại trừ khoan dò ở ngoài, còn muốn có bùn nhão cơ, đem bùn nhão quấy cơ khí, cộng thêm trên đánh bùn nhão dùng cơ khí các loại. Cộng thêm trên bên cạnh nhường bùn cơ khí, nếu như nước đánh tới đến rồi, vậy sẽ phải bắt đầu làm tỉnh, dùng ngưng đất tiến hành củng cố. Ngược lại một nhóm có một nhóm môn đạo, Tương Hải nhìn hồi lâu, cũng không có làm quá rõ, nhưng cơ khí cũng đã bắt đầu vận chuyển. Theo rầm rầm thanh âm, mũi khoan tiến vào lòng đất, mà hoạch rộp bên này lại là biển lại là sông, nước tài nguyên tương đối phong phú. Cũng không lâu lắm, thì có bùn nhau xuất hiện, nhưng Hút chát lơ cũng không có kêu ngừng, mà là tiếp tục ra bên ngoài xuyên. Tuy rằng bắt đầu nổi trên mặt nước, nhưng như vậy nước nô ra tấn mấy khá nhỏ, người bình thường gia dụng không có vấn đề, nhưng muốn biến thành sông, khó khăn. Theo nước càng ngày càng nhiều, đại diện cho bọn họ đánh đúng rồi địa phương đồng thời, đánh bùn cơ cũng bắt đầu công tác, đem những kia bùn nháo cho tới bên cạnh đi, có điều theo nước càng đánh càng sâu, Tương Hải phát hiện mình trong thân thể linh khí lại đột nhiên nhúc nhích một chút. Tiếp theo hắn nhìn thấy cái kia giếng khoan đánh ra tới nước, lại đang mơ hồ liều lĩnh hơi nước. Kỳ thực vậy hơi nước Hút chát lơ bọn họ cũng đã gặp, nhưng không có khả năng mạo dọa người như vậy đi, hơn nữa dường như càng mạo càng nhiều. Lúc này Hút chát lơ không khỏi đi tới bài bùn địa phương, lấy tay nhẹ nhàng thử một hồi, sau đó trên mặt lóe lên một tia kinh hãi. Nóng. Đây là suối nước nóng. Nghe Hút chát lơ, Tương Hải cũng ngông. Lập tức chạy tới bên này cũng lấy tay sờ soạn một hồi, quả nhiên, nơi này quả nhiên là suối nước nóng, nước là nóng, hơn nữa nhiệt độ vẫn không tính là thấp. Ta cái đi. Cũng thật là suối nước nóng. Nhìn con dính bùn nhão thủy thượng tràn đầy ấm áp nước, còn có một sợi hơi mùi lưu hoàng, Tương Hải không khỏi vui vẻ, còn có này chuyện tốt đây. Mà bên này Hút chát lơ đã đem mũi khoan một lần nữa lấy tới. Nhìn cái kia đã đánh khoảng 2 mét sâu nước, xác thực, bên trong nước đều ở đây liều lĩnh nhiệt khí, dùng bên người mang nhiệt kế lượng một hồi, nhiệt độ cao tới 42 độ, theo xuống chút nữa xuyên, khẳng định nước còn có thể càng nhiệt một ít, đúng là suối nước nóng, hơn nữa còn là một thiên nhiên. Có thể trực tiếp phao suối nước nóng, nhìn thấy nơi này Tương Hải không khỏi vui vẻ, xem ra vận may của chính mình không sai à. Đăng bởi. Chương 462, suối nước nóng. Còn tiếp tục sao? Nhìn Tương Hải, Hút chát lơ hướng về hỏi hắn. Đánh ra suối nước nóng, ở 90% trở lên người xem ra, là một cái rất đáng giá cao hứng sự. Dù sao người Mỹ cũng phải cần tắm suối nước nóng, có điều cũng không bài trừ có một ít gia tộc tín ngưỡng các loại người, rất không thích vật này. Vì lẽ đó thân là đánh tình người, Hút chát lơ hay là muốn hỏi trước một hồi tốt hơn. Đương nhiên tiếp tục, nhìn cái này suối nước nóng có chứa bao lớn. Nghe được hắn, Tương Hải một mặt hưng phấn nói. Nghe được Tương Hải nói, Hút chát lơ cũng bắt đầu tra xét nổi lên này một mảnh suối nước nóng có chứa bao lớn. Đầu tiên là đưa cái này suối nước nóng đánh tới 5 mét sâu, xác định cái này suối nước nóng khu vực không nhỏ sau, liền tiếp tục lên mắt. Tiếp theo ở phụ cận đây, đánh 4 cái mắt, trong đó 3 cái đánh tới khoảng 3 mét thời điểm. Đều toát ra suối nước nóng. Thì công đội người đánh suối nước nóng cũng không phải một rất hiếm thấy sự tình, đại khái đã móc ra cái này suối nước nóng mang đại khái vị trí. Tương tiên sinh, không phải không thừa nhận vận may của ngươi còn thực là không tồi, cái này suối nước nóng nếu như muốn khai phá đi ra làm độ giả thôn là khẳng định không được, có điều nếu như chỉ là chính các ngươi dùng, trở lại gấp 10 lần người cũng có thể. Chi riêng mình eo, hút chát lơ một mặt hâm mộ nói rằng, trải qua tra xét, Tương Hải này một mảnh suối nước nóng mang, có chừng 3.000 mét vuông khoảng chừng. Đừng tưởng rằng 3.000 mét vuông rất lớn, hoành 50 mét, dựng thẳng 60 mét chính là 3.000 mét vuông. Không phải đặc biệt lớn, có điều nếu như nhận mấy cái ống nước, hoặc là ở đây làm một suối nước nóng chỉ các loại vẫn là không thành vấn đề. Nha, lúc này là kiếm được, như vậy đi, ta muốn đem nơi này lấy ra, sau đó làm cái bên ngoài suối nước nóng, dùng thạch đầu làm. Nhìn trước mặt không ngừng trào nhô ra nước suối. Tương Hải ánh mắt híp lại, trong đầu của hắn không tự chủ nhớ tới, một ít khi hắn máy vi tính dê đĩa diện, gửi rất bí mật cặp văn kiện ở trong, một ít SV đút mở đầu truyền hình văn kiện. Có vẻ như bên trong có không ít, đều là ở suối nước nóng bên trong. Nói thí dụ như người nào thê A, cái gì hội nghị A. Khắc, Tương Hải cũng không biết lúc nào, mình cũng đã biến thành lao tài xế, theo lý mà nói, hắn dường như cũng không có nghẹn rất lợi hại A, ở Ma Đô thời điểm vẫn cùng Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy cùng nhau hôn chiến qua đây. Nghĩ như thế nào như thế ô. Cái này không có vấn đề, dạ bản thức thật sao. Liên giếng khoan thêm xây dựng thêm đại khái cần 5 vạn USD nghe được Tương Hải. Thân là người trong đồng đạo hụt chát lơ cũng dùng một sáng tỏ ánh mắt liếc mắt nhìn Tương Hải, sau đó bị hoa tháng 1 năm 20 ngàn. Không thành vấn đề. Nhìn động tác tay của hắn, Tương Hải cũng vô một cái, tự nhiên không có vấn đề, những thứ này đều là việc nhỏ. Tuy rằng đã đàm luận được rồi giá tiền, nhưng hụt chát lơ cũng không có trực tiếp mở khuyết trương suối nước nóng. Vì vậy đồ vật, cần mặt khác một ít công cụ. Nắp một nhà tắm tử, ngoại trừ trên đất kiến trúc ở ngoài. Lòng đất tự nhiên cũng rất trọng yếu. Nói thí dụ như nếu như mở ra cái này suối nước nóng nguồn suối, cái kia nguồn suối mặt trên, tự nhiên là muốn làm một ít kim loại các loại che lại, dưới đấy cũng không có thể là hạt cắt các loại, nhất định là muốn dùng thạch đầu hoặc là gạch men sứ đem để san bằng. Chiều sâu cũng không có thể vượt qua 1 mét, dù sao cũng là muốn tắm suối nước nóng, mà không phải ở trong này bơi. Hơn nữa trên mặt đất kiến trúc cùng thạch đầu, này đều cần rất nhiều chuyện, vì lẽ đó bọn họ chỉ là đem này đánh tốt 4 cái nguồn suối, trước tiên dùng xi măng đem vây lại, tiếp theo liền đi trước múc nước tỉnh mắt đi tới. Bởi vì này một bên đánh ra suối nước nóng quan hệ. Vì lẽ đó nước mắt, thiết yếu đến hướng về xa xa rời một hồi, có điều ngần ấy khoảng cách, hụt chát lơ cũng không có cùng Tương Hải khác tính tiền. Lúc này tiếp tục đánh, khoảng 3 mét thời điểm liền mạo nước, 10 mét thời điểm nước cũng đã rất nhiều. Nhưng Tương Hải vẫn như cũ đánh 20 mét sâu, lúc này nước mặc dù có chút hơi nước, nhưng nước nhưng là lạnh, nói là lạnh leo thấu xương không có chút nào vì là quá. Những này nước ngầm, quanh năm sưởi không được thái dương, cái kia nước là muốn nhiều lạnh thì có nhiều lạnh, liền ngay cả Tương Hải mò thời gian dài, cũng không khỏi run lên một cái. Những này nước chính kinh đến ở đường sông bên trong lưu một trận, mới có thể đem cá bột bỏ vào, bằng không trực tiếp cũng chết rét, ấn lại vị trí, liên tiếp đánh ngu nhãn tỉnh, toàn bộ đều có nước. Ấn lại phòng trừng, này ngũ nhãn tỉnh tổng lưu lượng có chừng 430 tấn khoảng trừng, đã hoàn thành Tương Hải đối dòng. Xong bước đầu yêu cầu, dùng xi măng các loại, trước tiên đem miệng giếng niêm phong lại. Ở thiết đều chuẩn bị xong sau khi, hút chát lơ liền dẫn riêng mình tiểu đội rời đi trước, lúc xế chiều, theo một trận rầm rầm thanh âm, đào câu cơ các loại xuất hiện, những này rầm rầm thanh âm, cũng đem trong trang viên bỏ sợ hãi đến không nhẹ. Có điều cũng may Tương Hải bò cũng là đại trái tim, thân thể tráng không sợ dọa. Chỉ là vừa bắt đầu có chút bối rối, nhưng sau đó liền lại thành thật. Điều này cũng làm cho dô bình bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nếu như bò biểu hiện quá kém, vậy bọn họ liền muốn đem bò chạy về chuồng bò. Bọn họ cao bồi tổng cộng cũng chỉ có nhiều người như vậy, nếu như bò bạo động, bọn họ có thể chào không tới. Ấn lại trước đó nói xong vị trí, những kia đảo câu cơ bắt đầu vận tắc lên, 1 mét bán chiều sâu cũng không tính sâu, mấy lần liền đào đến, mà đào lên bùn đất, Tương Hải cũng không có ném. Sau đó muốn trồng bờ sông còn cần đây, huống hồ, coi như là không cần, cũng có thể vứt tại đồng cỏ bên kia, Tương Hải đất, có thể nói là khắp thiên hạ tốt nhất bùn đất. Những này trong nước bùn nhưng là dính Tương Hải máu tươi đây, bên trong dinh dưỡng nói là thiên hạ tốt nhất, không có chút nào vì là quá. Loại bảo bối này, hắn làm sao có khả năng đem vật này ném xuống. Vì lẽ đó liền để hụt đem đống đất đến rồi một mặt khác. Dưới sự chỉ huy của hụt, bên này công nhân đang nỗ lực đào đường sông. Mà một mặt khác còn có một nhóm người, đã bắt đầu làm suối nước nóng, bọn họ đầu tiên là lấy một ít cái ống chôn dưới đất, những này cái ống đều là ống nước, Tương Hải người này cũng không phải người ăn một mình. Ngược lại hắn suối nước nóng nước cũng lưu bất tận, cùng với chỉ là chính mình dùng, còn không bằng để tất cả mọi người dùng một chút. Có điều nếu như cả ngày có một đống các lao ra, cái mông trần ở cửa nhà mình tắm suối nước nóng, hắn cũng không thoải mái, vì lẽ đó cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp đem đường ống đưa vào nhà của bọn họ đây. Đối với lần này rộ bỉn bọn họ nhưng là khá cao hưng. Dù sao Âu Mỹ người cũng không quá lưu hành đi nhà tắm tử bên trong rửa ráy, có thể ở trong nhà đơn độc làm một cái tuyến ống, này đối với bọn hắn tới nói nhưng là cực tốt, vì lẽ đó bao quát Tương Hải Trang Viên ở bên trong, tất cả biệt thự đều chuyển vận một cái đường ống. Chờ đến bày sẵn đường ống thời điểm, liền đã qua 2 ngày, tiếp theo bọn họ bắt đầu xây dựng thêm này một mảnh suối nước nóng. Giống như là Tương Hải muốn cầu cái kia, dạ bản thức, chủ thể tự nhiên cũng là xi măng cốt thép, có điều không biết hụt từ nơi nào lấy được một đống gậy trúc, dán vào bê tông vách tường lấy một vòng đi ra, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có bê tông dáng vẻ. Tường vây ở mét cao, ở mặt trên còn có một tầng lưới sắt, đây là vì tránh khỏi để một ít động vật hoang dã đi vào chuẩn bị. Ở bên trong dự định suối nước nóng vị trí, Hút Chát Lơ còn cố ý dùng gậy trúc đắp một trần nhà, đồng thời dùng xi măng cùng gậy trúc ở trung gian cách mở, chia làm nam dục khu cùng nữ dục khu. Đương nhiên, liền với dục khu phía ngoài chính là thay quần áo địa phương, Tương Hải nhìn vẫn là rất vui vẻ, bởi vì thật sự rất ưa nhìn. Với bắt đầu Hút Chát Lơ còn muốn đem nơi này biến thành bên trong, có điều Tương Hải không có đồng ý, biến thành bên trong, vậy hay cùng ở trong nhà tắm suối nước nóng không hề khác gì nhau, vẫn phải là như thế gần kề thiên nhiên mới. Ở bên ngoài hết thảy đều đắp kín liêu chi sau, Hút Chát Lơ bọn họ bắt đầu đào đất, đang lộng ra dục khu dáng vẻ sau, đầu tiên là tiến cử một chút thạch đầu, đem tắm địa phương tích tụ ra đến, hết thảy đều chuẩn bị liền tiếp theo sau, mới bắt đầu đào cái kia 4 cái nguồn suối. Theo suối nước nóng nước dâng trào ra, còn phải trước tiên dùng máy bơm, đem những kia mang theo bùn cắt nước cho rút đi, mai cho đến chỉ còn dư lại trong suốt nước sau, còn muốn lại ngăn một hồi nguồn suối, thanh lý bể sau khi, lại thả thanh thủy đi vào. Cái này suối nước nóng mới xem như là xây xong. Từ phát hiện suối nước nóng đến xây xong, đầy đủ bỏ ra một tuần lễ. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là bởi vì hụt càng nhiều người tay, là ở kiến tạo phố kinh doanh cùng Tương Hải đường sông. Dù sao đối với Tương Hải mà nói, suối nước nóng mặc dù tốt, nhưng đây chỉ là tiểu đạo, chân chính trọng yếu vẫn là cái kia đường sông. Đào đường sông là rất mau, đào câu cơ ở nơi đó đào, một ngày là có thể đào 1 km. Dù sao không tính sâu, mấy đài đào câu cơ đồng thời động. Tốc độ vẫn là rất nhanh, hơn nữa Tương Hải bên này cấu tạo và tính chất của đất đai suốt, muốn đào 1m50, thật lòng không tính rất khó. 7 ngày, đường sông đã toàn bộ đào thông, hiện tại cũng chỉ còn sót lại vào cửa sông cùng ra biển miệng vị trí không có đào ra, mà ra cố đê các loại, trái lại muốn so với đào đường sông khó khăn nhiều. Ấn lại Hút Chát Lơ lời giải thích, con sông này phỏng trừng muốn được, còn phải đợi thêm một tuần khoảng trừng, Tương Hải cũng không phải là không thể các loại, không sao. Bởi vì ở ngày hôm qua hắn mới vừa cho quốc nội gọi một cú điện thoại, hắn một nhóm kia cá bột, cây giống còn có đồ vật, vừa mới vừa khởi hành, phỏng chừng đến hắn này đến, còn có thời gian 1 tháng đây, vì lẽ đó hắn bên này thời gian là rất sung túc. Nhưng đường sông không nội vã, không có nghĩa là Tương Hải suối nước nóng cũng không xuất ruột, ở suối nước nóng xây xong sau ngày thứ nhất, Tương Hải không có đi thí. Ngày thứ 2 hắn cũng có chút không nhịn được, ở ăn cơm tối xong sau, hắn liền cầm quần áo các loại, đi tới suối nước nóng. Bởi vì là phân nam nữ, Tương Hải cũng không cần mặc cái gì, liền trực tiếp cái mông trần đi vào suối nước nóng ở trong, một đi vào bên trong, Tương Hải không khỏi lông mày đều bước lên đến rồi, cảm giác như vậy đúng là thoải mái, trước đây hắn ở băng thành thời điểm, cũng rất yêu thích đi nhà tắm tử bên trong tắm, phao như vậy ao lớn cảm giác, cùng ở trong nhà phao bồn tắm cảm giác, chính là loại này. Suối nước nóng nước gấm là cố định, ở tất cả đều đào móc ra này sau, nhiệt độ vẫn định ở 43 độ, mới vừa xuống sẽ có một ít nóng. Nhưng phao lúc thức dậy nhưng vô cùng thoải mái, hướng về trên tảng đá lớn dựa vào một chút, nhìn trên đỉnh đầu xa xa đã bay lên mặt trăng, Tương Hải không khỏi thở dài một cái, rất thoải mái à, nếu như vào lúc này, lại có thêm một máy tivi vậy thì càng tốt hơn, hắn đã đang suy nghĩ, muốn không nên ở chỗ này an một máy tivi, như vậy một bên tắm, một bên xem tivi, nhất định rất thoải mái. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó phao thoải mái thời điểm, đột nhiên bên tai của hắn truyền ra một trận tiếng nước, quay đầu nhìn lại. Phát hiện bên người cũng không có những người khác tồn tại, đó không phải là tiến vào nam bể, liền nhất định là tiến vào nữ bể đi. Đăng bởi. Chương 463, sáng trong nguyệt quang. Nghe được sát vách truyền tới từng trận tiếng nước, Tương Hải không khỏi cảnh giác nhìn về phía đối diện, hắn cũng không rõ ràng đối diện là tình huống thế nào, có điều tuy rằng cái gì cũng xem không được, nhưng không trở ngại hắn lớn tiếng hỏi một câu, ai? Có thể là nghe được Tương Hải, người bên kia cũng không cấm sững sờ. Sau đó mới có một thanh âm chậm rãi xung ra, là ta. Nghe được âm thanh này, Tương Hải yên tâm đồng thời, cũng không cấm hơi nghi hoặc một chút, vì vậy chủ nhân của thanh âm Tương Hải cũng không xa lạ, chính là Bờ Nải Sơ, có điều này hắc dưới đèn lửa, nàng chạy tới đây làm gì. ngươi nói ngươi cũng thực sự là, ngươi không phải là đối chúng ta nói, cái này suối nước nóng muốn phao, còn phải lại sưởi mấy ngày sao? Làm sao tối hôm nay ngươi bỏ chạy lại đây chính mình hưởng thụ đến rồi? Có thể là biết rồi đối diện là Tương Hải, bờ nải sở cũng không lưu ý, cứ như vậy tựa ở bên kia trên vách tường, một bên liêu nước tắm thân thể, một mặt khác hướng về Tương Hải hỏi. Ê! Đúng là nên lại sưởi mấy ngày, bất quá ta cũng là vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, tiên tiến tới thử một hồi nhìn. Nghe được bờ nải sở, Tương Hải không khỏi vì đó nghẹn lời, cũng không thể nói hắn là vì mình trước tiên hưởng thụ một chút đi. Kỳ thực như vậy suối nước nóng, đúng là nên nhiều sưởi mấy ngày mới đúng, dù sao trước đó nó là một mực lòng đất có cái gì vi khuẩn các loại cũng không tiện nói, hơn nữa chủ yếu nhất là, phía sau cái phòng này là tân nắp nhà nhiều lượng một trận là tất nhiên, dù cho dùng vật liệu cho dù tốt, cũng phải thả mấy ngày, có điều Tương Hải có vẻ như có chút quá cuống lên. Thiết, tin người mới có quỷ. Nghe được Tương Hải, bỡ ngoài sở không khỏi khép cười một câu, sau đó nói. Mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm hơi lung túng sờ sờ mũi, hiện tại hắn chỉ muốn rời đi một đề tài. Có điều suy nghĩ một chút, đề tài không nghĩ tới, hắn đến là đột nhiên nhớ tới, hai người này ao, mặc dù là tách ra, nhưng thực nước là một thể. Cái kia bốn mắt suối nước nóng nguồn suối, đều ở đây lòng đất, phía trên là do xì mảng rội đi ra ngoài, nếu như bây giờ ấn lại bản vẽ mặt phẳng đến xem. Hiện đại này bốn cái nguồn suối giống như là bốn cái viên dũng, cứ như vậy đẩy cái này bể, ở ra bên ngoài mạo nước. Mà cái kia diện tường chỉ là đem trung gian cách mở, hai bên nước nhưng thật ra là lăn lộn ở chung với nhau. Vừa nghĩ tới đó, Tương Hải không khỏi hơi động. Hắn như vậy có tính hay không là trong truyền thuyết lăn lộn dục đây? Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi có chút đáng xấu hổ thạch canh. Nhìn cái kia bước lên mặt nước tồn tại, Tương Hải tình nhân tiểu hữu, không kiềm hãm được dính rồi đi tới. Đồng thời Tương Hải trong đầu cũng bắt đầu ảo tưởng, sắt vách bờ nải sờ dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn chuyện gì đều không tồn tại. Cái kia Tương Hải, cảm ơn ngươi a. Có điều vẫn không có động mấy lần đây, bên kia bờ nải sở thanh âm nhưng chuyển tới. Hít, nha. A, cái kia, không có chuyện gì, có điều, ngươi cảm ơn ta cái gì. Vừa nghe bờ nải sở, Tương Hải liền giống như bị tóm bọc như thế, lập tức tỉnh táo lại, vung lỏng tay ra đồng thời, cũng theo bản năng đáp ứng, có điều nói phân nửa. Hắn lại có chút nghi ngờ hỏi, nàng không có chuyện gì rồi danh cảm tạ chính mình làm gì. Ngươi không biết là đang làm một ít chuyện kỳ quái đi. Có điều Tương Hải vậy không ổn định âm thanh, dường như ban đứng hắn, làm cho bên kia bờ nải sở không khỏi sửng sốt một chút sau. Có chút tò mò hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải lúng túng hơn. Nào có, tịnh mò mẫm, ta là người như vậy sao? Khắc, ngươi vẫn không có nói ngươi cảm ơn ta cái gì đây. Vừa nghe bờ nải sở, Tương Hải mặt mũi cũng đằng lập tức đỏ, có điều vào lúc này không phải là thừa nhận thời điểm, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng. Vậy cũng sẽ không, dù sao ngươi cũng không thiếu nữ nhân. Ta nói cảm ơn ngươi, chỉ là nhỏ nhã chuyện. Nghe được Tương Hải tường tìm hiểu, bờ nải sở cũng nghiêng đầu, nhìn chân trời sáng trong tháng quang, vẻ mặt thành thật nói rằng. Cái kia cũng không gọi sự. Vừa nghe là nhỏ nhã chuyện, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cười nói lên. Từ khi Tương Hải từ quốc nội trở về, đã qua gần 10 ngày, 10 ngày này bên trong, tuy rằng hắn không thể trực tiếp dùng linh khí đem tiểu nhã chữa khỏi, như vậy quá làm người khác chú ý, nhưng những ngày qua hắn đã bắt đầu tay trị liệu tiểu nhã. Mỗi ngày hắn cũng có phân ra một tia linh khí, tiến vào tiểu nhã trong thân thể, đi để thân thể của nàng thay đổi càng tốt hơn. Linh khí tác dụng đó là không cần hoài nghi, nhưng để Tương Hải có chút hết ý là, 10 ngày này bên trong, tiểu nhã thân thể đã thay đổi tương đối khá, mặc dù coi như vẫn là nhu nhu nhược nhược, nhưng tố chất thân thể lại có tương đương rõ ràng tăng lên. Cái này tăng lên, bờ nải sở là rõ ràng nhất, bởi vì trước đây tiểu nhã thân thể là không thể tắm nắng, không tắm nắng ăn nhiều hơn nữa cái mảnh cũng thiếu cái, đây là tất nhiên. Vì lẽ đó tiểu nhã thân thể rất nhu nhược, trên người hầu như không có gì bắp thịt, xương cốt dục cũng không phải quá tốt, có điều này sau 10 ngày, tiểu nhã thân thể không chỉ có thay đổi cao hơn một chút, hơn nữa còn mơ hồ xuất hiện bắp thịt đường nét, điều này làm cho bờ nải sở rất mong muốn, tinh thần đầu càng tốt hơn. Thân thể càng thêm cường tráng, thậm chí hiện tại nàng ở buổi tối làm cơm thời điểm, cũng có thể một tay điếm múc, sức mạnh ít nhất phải so với trước đây mạnh gấp đôi không ngừng, có điều nhất làm cho Tương Hải buồn bực là... Thân thể của nàng tố chất tuy rằng càng ngày càng tốt, thế nhưng đầu, da rẻ nhưng không có một tia phải biến đổi trở về ý tứ. Vẫn là trắng loá như tuyết, điều này làm cho Tương Hải có chút mong muốn, hắn biết, này không phải là bởi vì linh khí phát ra lượng không đủ lớn vấn đề. Linh khí chính là linh khí, từng tiêm một tiến vào, chữa trị thân thể không nên tồn tại thiếu hụt, cũng là chữa trị. Nhưng cùng toàn bộ linh khí tiến vào, cũng không có quá to lớn khác nhau, hiện tại từng tiêm một không trị được, Tương Hải toàn bộ cũng không được. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực, hắn còn coi chính mình khả năng không trị hết tiểu nhã đây, vì lẽ đó những ngày gần đây, hắn thật lòng là có một ít hổ thẹn, vì lẽ đó mỗi ngày đều đang tìm tiểu nhã chơi, bồi tiếp nàng xem tivi, chơi game, tán gẫu thực đơn, đồng thời còn cùng với nàng nói chính mình từ quốc nội dẫn vào những kia nguyên liệu nấu ăn, đây chính là đem tiểu nhã hưng phấn quá chừng, qua nhiều năm như vậy, còn thật không có người như thế bồi quá nàng. Ở lúc nhỏ, bởi vì nàng bệnh, vì lẽ đó chậu nhỏ hữu môn cũng không muốn cùng nàng chơi, chậu nhỏ hữu trong nhà đại nhân, cũng đối với nàng rất phản cảm, nàng thậm chí cũng không có đi trải qua học, 7 tuổi thời điểm còn không biết chữ đây, sau đó ra điều kiện bên trong được rồi, mời ra giáo trở về dạy nàng bắt đầu lại từ đầu học tập, có điều ra người ở bên trong cũng rất bận, không có ai cùng nàng chơi. Rất hiểu chuyện nàng, sau đó hiện học chú nghệ rất tốt, liền bắt đầu chủ động học tập đầu bếp sở kỳ hiệu, cũng coi như là một loại tiêu khiển đi. Một cho tới hôm nay, tiểu nhã lần đầu hiện, có người bồi chính mình chơi vẫn đúng là chính là một cái rất chuyện vui. Tương Hải thật lòng là mỗi ngày chẳng có chuyện gì, 10 ngày này đến, hắn trên căn bản mỗi ngày đều đang bồi tiểu nhã chơi, tình cảm giữa hai người là gấp ấm lên, mà tiểu nhã cũng càng ngày càng rộng rãi, hiện tại thậm chí còn sẽ chủ động cùng Tương Hải mở chút chuyện cười. Mà bởi vì Tương Hải nguyên nhân, Lina cùng Mẩy Giằng cũng rất yêu thích tìm nàng chơi. Nhìn muội muội cái kia vui vẻ dáng vẻ, còn có chính đang thay đổi tốt thân thể. Bờ Nải Sở tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật sự rất cảm kích Tương Hải. Ngày hôm nay nàng là nhìn thấy Tương Hải sau khi đi ra, mới cùng đi ra ngoài, kết quả hiện Tương Hải dĩ nhiên len lén tiến vào suối nước nóng. Nghĩ tới suối nước nóng đến, nàng cũng có chút động lòng, liền liền tiến vào nữ phòng tắm, ở đây cùng Tương Hải cách không đối nổi lên nói. Mặc kệ cái này đối với ngươi gọi không gọi sự, nhưng ở ta xem lên, tiểu nhã chính là ta ở trên thế giới này thân nhân duy nhất, vì lẽ đó ta còn là muốn cảm tạ ngươi. Nghe Tương Hải, Bờ Nải Sở khẽ cười một cái, sau đó nói rất chân thành. Ai? Muốn cảm tạ không muốn đều là nói a, hành động, hành động. Nghe bên này Bờ Nải Sở vẫn nói cảm tạ, Tương Hải cũng cười trêu ghẹo nói, hắn người này một không thiếu tiền, hai không muốn tên, ba không thiếu nữ nhân, lời này cũng chính là chỉ đùa một chút. Tốt, ngươi nói hành động như thế nào? Lấy thân báo đáp có được hay không, ngươi bây giờ liền đến a. Nghe được Tương Hải nói, Bờ Nải Sở cũng nở nụ cười. Sau đó sang sảng nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cái kia nguyên bản thật vất vả muốn nhũn dần tồn tại lại thẳng. Khắc, mò mẫm cái gì, ta nói hành động, nếu như ngươi thật sự cảm tạ lời của ta, vậy thì giúp làm chút sự đi, thu thập một chút gian phòng và vân vân. Nhìn Bờ Nải Sở cái kia không thèm đến xỉa ngôn luận, Tương Hải quả nhiên túng, một mặt lúng túng nói. Thiết, vậy hay là lấy thân báo đáp đi, được rồi, ta phao xong, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, liền đến phòng của ta đi. Ngươi lại không phải là không có phòng ta chìa khóa. Bờ Nải Sở nghe được Tương Hải nói, không khỏi cắt một tiếng, sau đó cười nói một câu, bên kia liền truyền đến tiếng nước, theo Bờ Nải Sở thanh âm càng ngày càng xa, Tương Hải nghe lời của nàng, không khỏi có chút buồn bực. Có điều giữa lúc Tương Hải chuẩn bị trầm mặc đưa Bờ Nải Sở lúc rời đi, đột nhiên bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ai nha? Ầm, đùng. Theo Bờ Nải Sở rít lên một tiếng, còn có một thanh vật nặng ngã chổng vó thanh âm cùng tiếng nước vang lên. Tương Hải cũng sợ hết hồn, trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng Bờ Nải Sở ở bên kia ngã chổng vó liêu chi loại. Lập tức đứng lên, hai bước liền lẻn đến bên bờ, cao 3 mét tường vây, muốn ngăn cản Tương Hải có chút khó, lui về phía sau hai bước sau khi, một chạy lấy đà, hơn nữa đi lên một chỗ, Tương Hải tay cũng đã treo ở trung gian trên vách tường, tiếp theo hai tay dùng sức, hắn cũng đã lăn tới, này một phen lại đây, dựa vào ánh trăng, hắn đúng dịp thấy Bờ Nải Sở cả người quyền ở bên trong nước, liền đầu cũng không có nhô ra. Thấy cảnh này, Tương Hải cũng sợ hết hồn, nghiêng người liền tiến vào nữ phòng. Tắm bên này, ba chân bốn cẳng, chạy tới Bờ Nải Sở trước mặt, hai tay dùng sức đem nàng trực tiếp vơ vét đi ra. Nhưng này chụp tới, Bờ Nải Sở ánh mắt cũng mở ra, cùng Tương Hải bốn mắt nhìn nhau, hai người trong nháy mắt liền sững sờ ở nơi này. Vừa nãy Bờ Nải Sở đúng là té lộn mèo một cái, vừa lúc bị bên cạnh thạch đầu lạc đến rồi chân, lúc đó bởi vì chân rất đau, nàng liền dúi đầu vào trong nước, đi vào chân. Chuẩn bị chờ chân khá hơn một chút, trở lên ngạn đi, có điều không nghĩ, Tương Hải nghe được âm thanh sau, dĩ nhiên trực tiếp lăn tới, vẫn không có đợi được nàng đứng lên đây, cũng đã đem nàng từ trong nước vơ vét đi ra. Nguyên bản tắm suối nước nóng là muốn mặc áo tắm, có điều dù sao Tương Hải nơi này suối nước nóng vừa mới vừa làm tốt, hơn nữa cũng không có cái gì người, vì lẽ đó Tương Hải cùng Bờ Nải Sở lúc này đều là không được một luồng, mặc dù là trời tối, nhưng tối hôm nay mặt trăng nhưng đặc biệt lớn. Hai người cứ như vậy ngươi xem ta xem ngươi, cứ như vậy ở đây cầm cự được, cũng không ai biết nói cái gì cho phải. Đăng bởi. Chương 464, hàng hóa đến. Đẹp mắt không? Đại khái qua lúng túng 3 phút đồng hồ, bờ nải sở thanh âm trước tiên truyền ra, có điều tuy rằng nhìn nàng đang cười, nhưng Tương Hải cảm giác được, trong lời nói của nàng có một ít run rẩy, không biết điều này là bởi vì thẹn thùng, hoặc là bởi vì phẫn nộ. Nhìn bờ nải sở tấm kia mặt cười, Tương Hải biết, bây giờ trở về đáp đẹp đẽ cũng không đúng, trả lời không dễ nhìn cũng không đúng. Chuyện này tiết thật sự là quá máu chó, Tương Hải lớn như vậy, lần đầu như thế máu chó, làm cho chính mình dường như là cố ý như thế. Xác thực, chuyện này bất kể nói thế nào, cũng là hắn chiếm tiện nghi, nhưng là vấn đề này thật lòng phải không quá tốt trả lời. Cũng may Tương Hải trong đầu không tính chậm, suy nghĩ một chút liền nói rằng, ta chưa từng thấy gì cả. Một hồi vô tình đại hỏa, thiêu hủy quê hương của ta, cũng mang ta đi quang minh. Ngươi là mắt của ta, mang ta lãnh hội tứ quý biến ảo, cảm tạ. Nhìn Tương Hải cái mông trần, từ từ vớt trên tảng đá ngạ, sau đó một bên hát ca, một bên hướng về nam phòng tắm đi. Nguyên bản còn có một chút mê man bợn nải sở trong nháy mắt nở nụ cười, cái này Tương Hải cũng thật là, không biết xấu hổ. Mãi cho đến Tương Hải thân ảnh biến mất, bợn nải sở mới nhớ tới chân của mình còn đau đây, từ từ leo lên bể bên bờ, lại xoa bóp một cái sau, nàng sẽ cầm khăn mặt đi tới phòng thay quần áo, đang thay quần áo lúc đi ra, hiện Tương Hải đã đi rồi. Điều này làm cho nàng tức thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có một chút thất lạc, cái này Tương Hải cũng thật là chất phác, vừa nãy đều xem qua mình. Kết quả cũng không biết chờ mình một hồi, không biết mình té bị thương chân. Có điều trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không khả năng làm người khác đến giúp đỡ, liền một quải tiêu sái trở về phòng. Nam ở trên giường, bỡ ngoài sờ nhìn thanh một khối chân, không khỏi có chút không nói gì, đồng thời trong đầu không tự chủ, liền toát ra mới vừa tỉnh cảnh đó. Mặc dù bây giờ là đêm, nhưng này cái suối nước nóng bên trong là có đèn, đồng thời tối hôm nay mặt trăng còn rất sáng. Nàng rất xác định. Nàng và Tương Hải bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng xem hết Tương Hải cũng giống vậy thấy hết nàng. Tương Hải cái kia cường tráng thân thể, lưu tuyến hình hông của thân. Còn có cái kia thẳng tắp một cái nào đó đồ vật, để bờ ngoài sở nghĩ đi nghĩ lại, mặt liền không khỏi đỏ lên. Nàng trước đây ở còn trẻ vô tri thời điểm, cũng len lén xem qua một ít dạ vạn cùng Âu Mỹ văn nghệ ái tình động tác thần tượng kịch. Tại nơi chút trong phim ảnh, nàng rất xác định, Á Châu người, có vẻ như không có Âu Mỹ bên kia cường tráng. Bất quá hôm nay vừa nhìn Tương Hải, nàng không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới dĩ nhiên lớn như vậy, muốn so với trong phim ảnh những người da đen kia còn muốn lớn hơn không ít, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy rất hung dáng vẻ. Phi phi phi, muốn lộn xộn cái gì đây, cái vật kia lại không phải của ta. Ngủ một chút. Đột nhiên, bỡ ngoài sở không khỏi sương sở. Mình ở nơi này mù nghĩ gì thế, vỗ một cái chăn, nàng không khỏi thầm mắng một câu, sau đó quay đầu mạnh mẽ ngủ. Có điều có ngủ hay không? Vậy thì không rõ lắm, còn Tương Hải sau khi trở về, đến cũng đúng là trở về chỗ một hồi bỡ ngoài sờ vóc người. Nói thật, bỡ ngoài sờ bởi vì không có bị Tương Hải linh khí tầm bổ, vì lẽ đó vóc người cũng không phải đặc biệt tốt. Chí ít không có Lina, mây rằng còn có ạ phở các nàng tốt, đương nhiên. Cũng không có ngả hiểu hy cùng Phùng Vân Thần thật là tốt. Nhưng là cái kia trắng miệng dáng vẻ. Ai, thân là lão tài xế Tương Hải nghĩ đi nghĩ lại, liền không khỏi mở ra máy vi tính. Sau đó đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng chúng nó đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Tội ác tay nhỏ, từ từ điểm hướng về phía một cái nào đó ẩn nút cặp văn kiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải sau khi rời giường, còn như là dĩ vãng như thế, trước tiên rửa mặt, sau đó đi chạy bộ. Trở về ăn điểm tâm. Bất quá hôm nay, bên ngoài biệt thự trên sân cỏ, nhưng không có bờ ngoài sở đánh quyền thân ảnh. Ở sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm, nàng mới một quải hạ xuống. Nhìn mới lên Lý Nạ cùng Mấy Giang đều có một ít mong muốn. Mà ạ dạ Lý Nạ lại có một ít ra du nhìn nàng và Tương Hải, có vẻ như, xem tình huống, tối ngày hôm qua giữa hai người nhất định sinh cái gì, cảm thụ được ạ dạ Lý Nạ ánh mắt, Tương Hải thần kinh thô không có cái gì phản ứng, dù sao hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, ngày hôm qua hắn đúng là cái gì cũng không làm, nhưng bợn lại sợ không được, cảm thụ được ạ dạ Lý Nạ ánh mắt, mặt của nàng đằng lập tức liền đỏ, nhưng lời này nàng cũng không có cách nào nói thẳng. Chỉ có thể hận hận nhìn Tương Hải một chút. Sau khi, tiếp tục ăn điểm tâm. Bữa sáng bầu không khí, đến là có một ít quỷ dị, có điều ở ăn rồi bữa sáng sau, Tương Hải liền lại đi tới Tiểu Nhã căn phòng, giúp nàng chữa bệnh đồng thời, đã ở cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, chơi khi đến ngọ, hắn lại đi chuồng bò nơi đó nhìn một chút, cho hắn Tiểu Hạ soạt soạt bao, mang ra đến lưu một vòng, cho ăn một ít cà rốt sau khi, lại đi bến tàu lượn một vòng, lúc trở lại cũng đã là bữa tối thời gian. Tiểu Nhã cũng đã làm xong bữa tối. Mị mị ăn một bữa, tối hôm nay mọi người cũng có thể đi suối nước nóng nơi đó hưởng thụ một chút. Đồng thời mị mị tắm một cái, đương nhiên, là tách ra tắm, tiếp theo mọi người liền về tới bên trong biệt thự, nên đùa chơi, nên xem tivi, nên chơi máy vi tính, nên ngủ ngủ, cứ như vậy, đây chính là Tương Hải một ngày. Thật sự rất kẻ nhạt, nhưng Tương Hải thật sự rất vui vẻ, hắn ở đây ăn ngon, uống được, đùa được, ở được, có cái gì không vui đây. Mà cũng rất vui vẻ, vẫn là Tiểu Nhã, nàng là càng ngày càng vui vẻ. Có lúc, có quy luật sinh hoạt, đều là sẽ lộ vẻ trôi qua rất nhanh, đặc biệt là không có gì chính mình chuyện không muốn làm thời điểm, vui vẻ thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, giống như là bình thường đi làm, thứ hai đến thứ sáu, làm sao mà qua nổi đều cảm giác trôi qua chậm, tới thứ bảy cùng chủ nhật, cảm giác làm sao thời gian cũng không đủ dùng, còn không có dù thế nào đây, 48 giờ liền đã qua, thứ hai lại được đi làm, mà ở lúc đi học cũng là như thế, một tiết khóa 40 phút làm sao khó khăn như vậy qua đây. Mà vừa đến Hàn, nghỉ hè, hơn một tháng đã nói đi liền đi qua, chuyện gì sợ nhất chính là lắc. Đứa nhỏ loáng một cái lớn rồi, người trung niên loáng một cái về hưu, lão nhân loáng một cái, ạch, lão nhân đã kinh, có điều lung lay. Tương Hải hiện tại ở đây, trôi qua tháng ngày rất vui vẻ, không tranh với đời sinh hoạt thái độ, cũng không có cái gì dã tâm hán, tại đây sinh đồng cỏ trên thật sự sinh hoạt rất cao hứng, cũng cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Lại qua sắp tới 10 ngày, đường sông sửa xong, Tương Hải đường sông giao cho Hột Chát Lơ vẫn là rất đáng tin. Toàn bộ đường sông bình quân rộng 4 mét, chỗ rộng nhất đại khái 4 mét 5, chỗ hẹp nhất có 3 mét bán, nước sâu 1 mét 6, bởi vì còn có 10 cm là muốn lót hạt cát đều là từ Tương Hải cạnh biển lấy được, có chút là tiềm biển, có chút là trên bờ cát. Tương Hải bên này hạt cát tài nguyên tương đối phong phú, dù sao có một đám Tương Hải nuôi cá anh Vũ đâu sao. Vật này chính là chuyên môn sinh sản hạt cát, chỉ là cửa hàng này một con sông, cũng không ra bên ngoài bán, tự nhiên không có vấn đề gì. Bờ sông hai bên đều là do bê tông dội đi ra ngoài, muốn so với bờ sông cao khoảng 30 cm. Ở đường sông trên, cách mỗi 300 m thì có một tiểu kiều, đều là làm bằng gỗ bề ngoài, nhưng mà bên trong lại cũng là xi măng cốt thép. Ấn lại Hột Chát Lơ, những này tiểu kiều coi như là chân tránh hồng thủy đến vậy phải không khả năng sông đổ. Mà ở đường sông hai bên, mỗi người có một cái nhân tạo đường băng, chính là loại kia bình thường đại học 400 m đường băng như vậy đường băng. Cao su làm, nhưng đạp lên diện chân cảm không sai, chạy bộ vẫn là rất tốt, chính là có chút khó quản lý, có điều Tương Hải cũng không lại ở chỗ này vứt rắc rưởi, đến cũng không sao, con đường này đại khái rộng 2 m, cách mỗi khoảng 10 m, thì có một đèn đường, ở đèn đường phía dưới cách mấy cái liền sẽ có một cái thùng rác, còn có ghế dài, nhìn này thiết kế, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Đây là Hột Chát Lơ thật sự muốn đem đã biết bên trong xem là công viên đến thiết kế à, có điều không sao, ngược lại cũng không cần Tương Hải khác trả tiền, những thứ này đều là Hột Chát Lơ đưa, mà ở tiểu đạo một mặt khác, nhưng là từng hàng cây. Đều không phải là cái gì đáng giá cây, Bắc Mỹ nhiều nhất cây chính là hồng phong một loại, bởi vì này một bên một đầu không đăng giá, chí ít không có quốc nội đăng giá, vì lẽ đó những này cây trực tiếp từ ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch đào móc ra trồng ở nơi này, cũng không tính quá nhiều tiền. Nhưng cũng cho Tương Hải đồng cỏ mặt trên, mang đến một đạo mới màn hình gió êm dịu cảnh. Ở những thứ đồ này toàn bộ làm xong sau, Hột Chát Lơ liền cũng đào ra cái kia đã đọng lại đã lâu nguồn suối. Ngũ nhãn nguồn suối đồng thời mạo nước, trong nháy mắt liền tạo thành một dòng lũ lớn, giữa lúc Tương Hải hoài nghi những người này có thể hay không lao ra bờ sông thời điểm. Hột Chát Lơ bản lĩnh cũng hiện ra, nay một luồng dòng nước, dĩ nhiên thật sự ấn lại đường sông hình dạng chảy vào trong biển rộng. Qua nửa giờ, nước sông dần dần bình tĩnh. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, mặt sông một mảnh ba quang tràn trề, vẫn đúng là không phải bình thường đẹp đẽ. Sau đó phải làm, chính là sưởi, mới vừa nhô ra nước sông còn rất lạnh, nói là lạnh leo thấu xương không có chút nào vì là quá. Cần chờ những ngày nhiệt độ của nước đạt đến 20 độ tả hữu thời điểm, Tương Hải sẽ ở bên trong trồng trọt một ít thực vật thủy sinh. Đương nhiên hắn thực vật thủy sinh hạt giống đều là trải qua hắn linh khí tầm bổ, ném vào trong sông một cắm rễ, đây chính là mặt sau muốn dẫn vào những kia cá thức ăn tốt nhất. Đối với ở trong sông loại vật này, Tương Hải mặc dù là lần thứ nhất, nhưng hắn trong biển diện nhưng là cũng từng trồng, cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Phơi 5 ngày, nước sông đạt tiêu chuẩn sau, Tương Hải liền gieo thực vật thủy sinh lấy mắt trần có thể thấy độ, thật nhanh ở trong đất cắt mọc rễ, trưởng thành, ở cố định lòng sông dưới đáy bùn cắt đồng thời, cũng bắt đầu làm cho cả sông lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Mà nay một mảnh có linh khí cùng thực vật thủy sinh tại đây, cũng hấp dẫn không ít sinh vật trong biển, tiến vào đường sông ở trong. Đương nhiên phần lớn biển sinh động vật là không vào được, có điều như là một ít tiểu tôm, tiểu con cua, còn có Tương Hải nuôi hồi du tinh cá hồi các loại, đối với này một mảnh dòng sông, vẫn là tương đối cảm giác hứng thú, chí ít chờ chúng nó thành thục sau khi, cũng có một đẻ trứng địa, cứ như vậy, lại qua nửa tháng, hết thảy đều chuẩn bị liền tiếp theo thời điểm, Tương Hải cũng nhận được điện thoại. Ở quốc nội thuyền, đã đi tới, mà đồng thời đến, còn có Vương Dương Ngọc Thạch, hắn thạch đầu sẽ không cần như là những kia vật chủng như thế phiền phức như vậy, hắn trực tiếp đi máy bay chuyển đến Los Angeles, lại từ Los Angeles bay thẳng đến Bộ Tần là được rồi. Nhận được hai người này điện thoại sau khi, Tương Hải cũng bắt đầu trở nên bận rộn, đầu tiên là để Edward Anderson bọn họ chuẩn bị nên tiếp quốc nội thuyền, đồng thời cũng gọi là dô bình bọn họ đi hỗ trợ tiếp thu những kia động vật, Tương Hải cũng gọi tới chuyên môn lắp ráp người, vạn sự đã chuẩn bị. Đăng bởi. Chương 465, Ngọc Thạch đúng chỗ. Này, Tường lão bản, nơi này, nơi này. Ở Bồ Tẩn Thị ở ngoài sân bay, Tương Hải bọn họ vừa mới dừng xe xong, liền nghe đến rồi Vương Dương Vương tiếng của tên béo, ấn lại âm thanh nhìn sang, liền thấy Vương Mật Mạp lúc này đang đứng ở một đống lớn bao vây lấy miếng vải đen phương liêu trước mặt, dùng sức hướng về Tương Hải vẫy tay, thấy được hắn, Tương Hải mấy người cũng trực tiếp lái xe chạy tới. Này, chờ thời gian rất lâu đi. Rơi xuống mình rồi lún rọi sờ, Tương Hải một mặt nụ cười hướng về Vương Dương nói rằng, không có, những thứ đồ này cũng mới vừa lấy ra, hoa nha, rộn rọi sờ, xe này cũng không tiện nghi đi. Nhìn Tương Hải dừng lại xe, bên này Vương Dương cũng không cấm cười nói lên, nam nhân đều rất yêu xe, đây là tất nhiên. Nhưng như là Tương Hải như vậy, mua rộn rọi sờ mình mở người, nói thật, Vương Dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tất cả liêu đều ở đây bên sau. Khách khí với Vương Dương hàn huyên vài câu sau, Tương Hải liền nhìn về phía Vương Dương sau lưng vật liệu đá. Đương nhiên, những này liêu tổng cộng là 267 kg, giá trị 4 ức NDT, ta trước tiên tất cả đều kéo qua, ngươi có thể dùng bao nhiêu, ngươi liền cho ta bao nhiêu tiền, còn dư lại ta kéo về quốc nội ta còn có thể lại bán. Nghe được Tương Hải, Vương Mật Mạp cũng cười nói lên. Không cần kéo về đi tới, ta đều muốn. 400 triệu NDT mà thôi, Tương Hải cũng không thiếu chút tiền này, huống hồ những ngọc thạch này liêu, nếu như chất lượng thật là khá, sau đó hắn cũng có thể làm một vài thứ. Bất kể là bên người mang, hoặc là tặng người đều rất tốt. Ngươi cũng thật là giàu nước đố đổ vách ra. Nghe được Tương Hải, Vương Dương không khỏi cảm khái nói một câu, cái này Tương Hải vẫn đúng là không phải người bình thường, có điều nếu như ở đây là có thể đều bán đi, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Một tháng này, hắn trước sau chạy Tân Tỉnh, Thanh Tỉnh, Tông Nga, Cao Ly, từ những kia nơi sản xuất, dựa vào chính mình không biết xấu hổ khí phách. Còn có trước kia một ít quan hệ, bỏ vào này 267 kg chất ngọc, nếu như Tương Hải đem những này chất ngọc đều mua đi, vậy hắn gần như có thể kiếm lợi một ước NDT đối với hắn mà nói, nhưng là bất nhất món bất chết bất khấu chuyện tốt. Đi thôi. Nhìn Vương Mật Mạp dáng vẻ, Tương Hải vung tay lên, trực tiếp ra hiệu rộ bỉn bọn họ mở trang. Đừng xem những này chất ngọc rất đáng giá, nhưng thực cũng không phải nhiều lắm. 267 kg, cũng chính là hơn 500 cân chứ. Vương Mật Mạp đem những này chất ngọc chỉnh tề chia làm vì là 5 khối, mỗi khối dưới 10 kg, dù bình bọn họ coi như là chưa có tới Tương Hải nơi này trước, một người khiêng 50 kg vậy cũng không gọi chuyện này, hiện tại ăn linh khí thịt bò, linh khí cá lâu như vậy, 50 kg. Vậy còn gọi sự sao? Bất quá bọn hắn cũng biết, những thứ đồ này rất đáng giá, vì lẽ đó cố ý cầm nhẹ để nhẹ. Đặt ở một chiếc cố ý lái tới F75O trên xe, bên ngoài lại bọc mấy tầng giữ tươi màng, cộng thêm trên một tầng bọt biển bản, còn có một cái chỉ xác cái dương, lúc này mới xem như là xong việc, đối với việc đó đổ vật, Tương Hải là tương đương để ý, ở đêm này 6 khối đều để lên trong xe sau khi, Tương Hải mới để cho Vương Dương ngồi lên rồi xe của mình, dỗ bìn cùng đi hạ dịt mạng khẹo. Cộng thêm trên ản giờ cờ dịt sấn đồng thời ngồi F75O, mọi người quay trở về Tương Hải trang viên, đây cũng không phải là Vương Dương lần đầu tiên tới nước Mỹ, hắn ở nơi này chính là mua không ít bích tỷ các loại. Cho nên đối với nước Mỹ và nước Mỹ nông thôn các loại, hắn cũng là tương đương quen thuộc, có điều ở đạt tới Tương Hải trang viên sau, hắn vẫn không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này xem ra, cũng thật là tương đối đẹp, tương đối không sai. Hoa nha! Thật không nghĩ tới, tưởng lão bản trang viên đã vậy còn quá lớn, muốn so với ta nghĩ giống ở trong còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Có thể tùy tiện lấy ra 400 triệu NDT đến mua ngọc thạch người, rõ ràng không biết là nhân vật tầm thường, coi như Tương Hải là nuôi bò, có như vậy quy mô. Cũng là nên, đi tới, hắn không khỏi hơi xúc động nói một câu. Còn có thể đi, chúng ta đi vào trước đi. Nghe được Vương lời của Mập Mạp, Tương Hải cũng khép cười một cái, hắn cũng không để ý những này khen tặng, bởi vì hắn biết hắn trang viên, cũng không thể ấn lại ở bề ngoài gì đó đến xem, hắn trang viên gì đó, bất kể là bò là cá đều là khỏe mạnh nhất, mà cái này nếu như không hôn khẩu thường một cái nói, là rất khó sửa đổi. Vương Mập Mạp dù sao cũng là một người làm ăn, hắn sẽ chỉ ở Tương Hải nơi này ngốc một ngày, xác định Tương Hải bên này ngọc thạch liêu đầy đủ, hơn nữa bỏ vào đuôi khoản sẽ rời đi, vì lẽ đó Tương Hải cũng không để ý hắn lại đây nếm thử hắn trang viên mỹ vị. Ô tô trở về, tự nhiên cũng làm cho chính đang trong trang viên đùa, Tương Hải bên trong biệt thự các cô gái chú ý tới bọn họ. Ở Tương Hải bọn họ sau khi xuống xe, bên này Vương Dương không khỏi càng thêm cảm khái lên. Lúc này ở tầm mắt của hắn ở trong, Tương Hải nơi này thật sự rất ưa nhìn, to lớn chủ biệt thự, mặt sau còn có một lưu tiểu biệt thự, một cái nhân công sông nhỏ từ Tương Hải trước cửa chạy qua, xa xa liên miên đồng cỏ, còn có càng xa xăm hải dương, cái nhìn này nhìn sang, đúng là khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé, vui tươi không khí, trước mặt đi ra cô gái xinh đẹp, nói thật, nếu như lúc này nhà của hắn, cho hắn bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ không đổi, đây là khi hắn không có ăn Tương Hải nơi. Này thức ăn tình huống. Người mạnh khỏe. Nhìn Vương mật mạp xuống xe, bên này Lina các nàng chủ động hỏi một câu tốt. Các ngươi khỏe a? Đối với Lina, Mây Giang còn có ạ dạ Lina, hắn vẫn rất quen thuộc. Dù sao gặp hai lần, bất quá đối với đi ra bờ nải sở, hắn là lần thứ nhất thấy, tuy rằng cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nhưng đúng là không quen biết, chỉ là hướng về nàng nở nụ cười sau, liền bị Tương Hải mang vào biệt thự ở trong. Ở bên trong biệt thự, hoạt rộp trên chấn nổi danh nhất thợ mộc đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Nhìn thấy Tương Hải bọn họ cuối cùng là mang theo liều trở về rồi, cái này đã hơn 50 tuổi thợ mộc cũng nở nụ cười, sau đó đi lên lâu, tiến vào Tương Hải căn phòng. Tra xét những ngọc thạch này liều sau khi, cái này lão mộc tượng cũng cùng Tương Hải nói một lần phải làm sao. Trực tiếp dùng những ngọc thạch này làm một cái giường cùng sàn nhà, đó là khẳng định không đủ, sàn nhà cũng không khả năng chỉ có như vậy mỏng, huống hồ những ngọc thạch này độ cứng cũng không phải quá cứng rắn, nếu như chỉ là dùng ngọc thạch địa phương bản, rất dễ dàng vỡ nát. Vì lẽ đó ấn lại lối nói của hắn, sàn nhà có thể mặt ngoài dùng ngọc thạch, phía dưới dùng nhuyễn mộc hồng, như vậy tức bảo đảm ngọc thạch sẽ không nát, cũng không dùng được nhiều như vậy liêu. Còn giường, Tương Hải muốn làm một 4m thừa 2m, hắn chính là yêu thích giường lớn. Mà lớn như vậy giường, tự nhiên bốn eo, còn có gầm giường cũng là muốn dùng mộc đầu làm, ngọc thạch có thể làm giường diện, tủ đầu giường cùng phía ngoài dán vào tầng. Đồng thời, bởi vì giường quá nặng, nếu như đặt ở trên ngọc thạch, rất dễ dàng đem ngọc thạch vỡ vụn. Vì lẽ đó dưới đáy giường không gian, hay là muốn dùng mộc đầu, Tương Hải ở mua những ngọc thạch này thời điểm đến là không có suy nghĩ qua những thứ này. Bất quá bây giờ nếu lão mộc tượng nói rồi, Tương Hải cũng không có cần thiết phản bác, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công sao. Liên theo lão mộc tượng nói đến lấy, tất cả quyết định đến sau khi, ấn lại lão mộc tượng từng nói, gần như phải hơn khoảng một tháng thời gian, Tương Hải đến cũng không sốt ruột, hắn thích dùng thời gian bao lâu dùng thời gian bao lâu đi, ở ký xuống hợp đồng sau khi. Tương Hải lưu Vương Dương ở trong nhà của hắn ở một đêm, đương nhiên, ở buổi tối ăn bữa tối thời điểm, Vương Dương suýt chút nữa chưa hề đem đầu lưỡi của mình nuốt vào đi, bữa tối là nhỏ nhã làm, cái này cũng là Tiểu Nhã cùng Tương Hải một ngầm thừa nhận chuyện tình. Tiểu Nhã cùng bỡn ngoài sở không giống nhau, nàng vẫn là rất nguyện ý làm chút việc nhà, rút một tay, bởi vì này dạng có thể để cho nàng cảm giác mình không phải một rắc rưởi, mà bỡn ngoài sở, ngươi làm cho nàng làm chút gì, vậy coi như khó khăn, ấn lại lời của nàng giảng. Nếu như Tương Hải cảm giác thiệt thòi, vậy thì cái kia gì nàng, lấy thân báo đáp sao, làm cho nàng làm việc, không thể. Tương Hải nơi này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, lại phối hợp Tiểu Nhã cái kia đỉnh cấp tay nghệ, những thức ăn này mùi vị, thật lòng không phải vậy tốt. Chơi ạ, Tương Hải, ta không phải không thừa nhận, ngươi nơi này chính là thiên đường a, hoàn cảnh tốt như vậy, ăn xong tốt như vậy, nói thật, ta hiện tại đều có một ít động tâm muốn trở lại quản gia chuyển tới bên này. Ăn trước mặt mỹ thực, mãi cho đến ăn không trôi. Vương mật mạp mới vướt cái bụng nói rằng, mà nghe xong hắn, Tương Hải cũng khẽ cười một cái, cuộc sống của hắn là phục chế không đến. Dù sao Vương mật mạp giúp mình chạy nhiều như vậy địa phương, vì lẽ đó tối hôm nay bữa tối, Tương Hải vẫn là rất để ý. Trừ hắn ra nơi này cao cấp nhất thịt bò ở ngoài, hắn còn cố ý đi kiếm một con bít lobster, còn có cá muối, hải sâm. Tiểu Nhã cũng rất cho lực, làm một bàn này ăn, thủ nghệ của nàng không thể so với người khách sạn 5 sao bếp trưởng không khéo tay. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá tuyệt vời, để Vương mật mạp ăn cái thứ nhất sau khi, liền không dừng được, nhìn vóc người của hắn cũng biết, người này là một bất chết bất khấu kẻ tham ăn, để hắn ăn như thế đồ ăn ngon, hắn không ăn được chống đỡ mới là lạ. Ai, mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nữ, ta thật ước ao ngươi. Nhìn Tương Hải nụ cười, Vương mật mạp thở dài một hơi, chỉ có thể nói cùng người không giống mệnh đi, nghe xong hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, cuộc sống của hắn, người khác nhưng là không học được. Buổi tối hôm đó, Tương Hải bồi tiếp Vương mật mạp khỏe mạnh ăn một bữa, lại uống không ít bia sau khi, hai người mới về từng người phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương mật mạp rồi rời đi, hắn còn muốn về nước đi kết lần này món nợ, còn ngọc thạch tiền, ở ngày hôm qua Tương Hải nghiệm xong hàng, xác định không có vấn đề sau khi, cũng đã đem đuôi khoản gọi cho hắn, Tương Hải không phải là tha người khác tiền người. Có chút lưu luyến không rời ly khai Tương Hải trang viên, nhưng Tương Hải trang viên tình huống bên trong, nhưng ở Vương Dương trong lòng chôn xuống một viên hạt giống, điều này làm cho hắn trở lại sau đó, một mực nghĩ Tương Hải trang viên chuyện tình, cho tới ở Bạch Dột bên này có thể du lịch sau khi, hắn liền nhóm đầu tiên cho toàn gia ghi danh lại đây của người, hắn ở nước Mỹ đi qua không ít nông thôn, nhưng như thế để hắn khó có thể quên, Tương Hải nơi này là người thứ nhất, cũng là duy nhất một. Ở Vương mật mạp đi rồi, Tương Hải cũng không như là trước đây hắn bằng hữu của hắn đi rồi như vậy thương cảm, dù sao Vương mật mạp cũng không tính là bằng hữu của hắn, hai người nhiều lắm cũng chính là trên phương diện làm ăn có lui tới mà thôi, huống hồ, khi hắn đi rồi sau khi, Tương Hải liền muốn bận bịu chuyện thứ hai. Đó chính là quốc nội thuyền, đã tới New York, chính đang hướng về Bạch Dột bên này lái tới. Lần này trên thuyền, có thứ, nhưng là không ít, trừ hắn ra chọn những kia lục địa trên, chính hắn muốn ăn gì đó ở ngoài, còn có rất nhiều rất đáng giá chơi ứng với, bất kể là trường giang đao ngư, hoặc là hoa cúc cá, thậm chí bạ hạ bạ tạm tỉn chèn xì, những này cũng đều là bà bối.